Phó Tĩnh Văn nghe được nhà mình đại tẩu lời nói mới rồi đầu tiên là sửng sốt hạ, thực mau liền sẽ ý, thấy bà hỏi chính mình lời nói vội cúi đầu giả bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng. Quan thị hận sắc không thành thép trừng mắt nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, cũng hơi hơi sụ mặt nói, thông ra, bà thông ra, ta biết nam nhân tam thê tứ thiếp là thực bình thường sự, nhưng là Vi Khâm đến Tấn Châu Thành mới bao lâu cư nhiên học những người đó dưỡng khởi ngoại thất tới, liền hài tử đều có, các ngươi nói nhà của chúng ta Tĩnh Văn có thể không ủy khuất sao. Tiểu Nhược đã cấp Tĩnh Văn làm trải chăn, đợi lát nữa chỉ cần đem sự tình viên trở về là được. Quan thị vốn là tưởng theo Tiểu Nhược nói hảo hảo chất vấn Mạc Phụ Mạc Mẫu một phen, chính là nhìn đến Mạc Phụ Mạc Mẫu giống như cũng bị chuyện này cấp khiếp sợ trụ. Quan thị nói, ngựa khi phóng mềm xuống dưới. Mạc Phụ Mạc Mẫu đều là trung thực người, chính mình như vậy dỗi bọn họ, quan thị ái ngại. Này, chuyện này không có khả năng đi. Mạc Mẫu hảo sau một lúc lâu mới tiêu hóa rất quan thị nói, nghẹn họng nhìn chân chối nói. Nhìn đến Mạc Phụ Mạc Mẫu bộ dáng này, Tiểu Nhược cũng cảm thấy các nàng có chút qua, bất quá vì nhà mình cô em chồng về sau vẫn có thể đúng lý hợp tình, Tiểu Nhược ngữ khí cũng thoáng phóng mềm, Mạc Thẩm, Tĩnh Văn tận mắt nhìn thấy Vi Khâm đi theo một đôi mẫu tử vào một cái tòa nhà, lúc ấy bọn họ bên người không có những người khác. Tiểu Nhược là tin tưởng Mạc Vi Khâm là người, nhưng là loại sự tình này ai cũng không dám bảo đảm, các nàng đây là ở cho thấy chính mình lập trường, Tiểu Nhược tự mình an ủi nói. Ở cái này nam nữ thụ thụ bất thân triều đại, Mạc Vĩ Khâm đơn độc cùng cái nữ nhân vào tòa nhà, này thực dễ dàng làm người hiểu sai. Mạc Phụ Mạc Mẫu nghe được lời này sắc mặt đột nhiên thay đổi, mãn nén giận ý hỏi, Tĩnh Văn, ngươi thật sự tận mắt nhìn thấy đến Vĩ Khâm cùng cái nữ nhân vào một cái tòa nhà. Nếu nhi tử thật sự làm ra như vậy sự, bọn họ đánh gây hắn chân. Chính văn chương 1293 ngốc người có ngốc phúc. 1311 Phó Tĩnh Văn gật gật đầu, nương, ta tận mắt nhìn thấy, kia nữ nhân còn ôm cái hài tử, kia hai mẹ con vừa thấy đến phu quân liền vui vẻ cười rộ lên. Những việc này xác thật là nàng tận mắt nhìn thấy, cũng không tính lừa gạt cha mẹ chồng. Mặc phụ biết con dâu là cái ngay thẳng, tuyệt đối sẽ không dùng loại sự tình này lừa gạt bọn họ, nghe thế sự không khỏi giận tím mặt. Tĩnh Văn, ngươi cùng trường sinh trường nhạc tạm thời ở chỗ này ở vài ngày, ta và ngươi nương trở về hỏi một chút. Nếu là Vĩ Khâm thật sự làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, chúng ta nhất định áp hắn tới cấp ngươi bồi tội. Mạc Phụ nói mang lên lại cấp lại giận Mạc Mẫu liền ra Phong Địch huyện huyện nhà, Tiểu Nhược đem Nguyên Bảo gọi tới, dặn dò vài câu, làm hắn đưa Mạc Phụ Mạc Mẫu hồi Tấn Châu Thành. Mạc Phụ Mạc Mẫu vừa đi, Phó Tĩnh Văn thần kinh buông lỏng, nương, đại tẩu, chúng ta đối với ta như vậy cha mẹ chồng có thể hay không không tốt lắm. Cha mẹ chồng vẫn luôn đem nàng đương nữ nhi đau. Nàng lại lừa gạt bọn họ, Phó Tĩnh Văn này trong lòng thật không dễ chịu. Quan thị tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi liền như vậy khẳng định Vĩ Khâm cùng nữ nhân kia không quan hệ. Phó Tĩnh Văn há hốc mồm, nương, không phải ngài nói ta có khả năng bị người tính kế sao. Quan thị bị nữ nhi khí đến không biết giận, kia chẳng qua là ta suy đoán, ở Vĩ Khâm lại đây hướng chúng ta giải thích trước, không bài trừ nữ nhân kia là hắn ngoại thất khả năng. Nương! Phó Tĩnh Văn thất thanh kêu một tiếng. Tiểu Nhược chán nản, ngươi có thể hay không có điểm tiền đồ. Là ai buổi sáng ồn ào muốn hòa ly? Nhìn đến Phó Tĩnh Văn còn không có phản ứng lại đây, quan thị chọc chọc nàng cái chán, thật là buồn đã chết. Này nữ nhi trước kia sảng khoái, ái hận rõ ràng, như thế nào gả cho Mạc Vĩ Khâm sau liền tính tình đều thay đổi, thật là sầu người chết. Đầu bị mẫu thân một chọc, Phó Tĩnh Văn cuối cùng là hiểu ngầm lại đây. Phó Tĩnh Văn a một tiếng, đỏ mặt nói, nương, đại tẩu, các ngươi làm cái gì không cùng ta nói rõ. Ngươi cái này không lương tâm, ta và ngươi đại tẩu như vậy hao tổn tâm huyết là vì ai? Quan thị tức giận nói, từ Phong Địch huyện đến Tấn Châu Thành muốn 2 ngày nửa lộ trình, Mạc Vĩ Khâm không nhanh như vậy tới Phong Địch huyện. Mạc Phụ Mạc Mẫu rời đi sau, Tiểu Nhược cùng quan thị thay phiên chiếu cố Thường Nghiệm Như. Tiểu Nhược kết hợp Thường Nghiệm Như tình huống một lần nữa cho nàng xứng thuốc dưỡng thai, mỗi ngày cho nàng chắt một hồi châm, lại xứng với dinh dưỡng ẩm thực, 2 ngày sau tình huống lại có sở chuyển biến tốt đẹp, Tiểu Nhược âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Thường Nghiệm Như bị Phó Chí Văn đậu đến mặt mày hớn hở, Tiểu Nhược cảm thấy này có lẽ là ngốc người có ngốc phúc. Phàm là Thường Nghiệm Như tâm tư thâm một ít, suy nghĩ trọng một ít, tình huống của nàng rất có thể liền sẽ chuyển biến xấu. Thu Vân cùng Mưa Xuân liền người mang ván giường đem Thường Nghiệm Như đưa về phòng. Phó Chí Văn mới vừa đem nàng ôm đến trên giường nằm thẳng, Thịnh Mụ Mụ liền bưng thức ăn vào được. Tam nãi nãi, cháo cá lát hảo, lao nô uy ngài. Ta đến đây đi. Phó Chí Văn tiếp nhận cháo cá lát ở mép giường ngồi xuống, đang định uy, Thường Nghiệm Như lại kinh ngạc nói, từ đâu ra cá? Bọn họ tới Phong Địch huyện sau còn trước nay không ăn qua cá đâu. Thịnh Mụ Mụ còn không có mở miệng, Tiểu Nhược liền nói, biết ngươi thích ăn cá, ta và ngươi đại ca sáng sớm liền đi Lệ Giang bên kia, này cá là ở Lệ Giang câu. Này cá đương nhiên là từ không gian trong sông vớt, Lệ Giang bên kia cá quá nhiều người bắt giữ, đã thực thưa thớt, nơi nào là bọn họ tưởng câu là có thể câu đến. Thịnh Mụ Mụ cười nói tiếp, đại gia cùng phu nhân câu thật nhiều cá đâu, còn có tôm cùng cua đâu, bất quá tôm cua lạnh lẽo, tam mãi mãi ngài thân mình hiện tại còn không thể ăn này đó. Thường Nghiệm Như giả vờ tức giận nói, biết ta hiện tại không thể ăn, Thịnh Mụ Mụ ngươi còn nói ra tới làm ta thèm. Chính văn chương 1294 Dương Nghĩa Quyên Tiền. 1312 Phó Chí Văn vì làm chính mình tức phụ tâm tình hào lên, ra tiếng hông nói, hiện tại không thể ăn không quan hệ, chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới lại làm đại ca đại tẩu đến Lệ Giang cho ngươi câu tôm bắt cua đi. Tiểu Nhược một cái bạo hạt rẻ gõ đến hắn trên đầu, ngươi đem ta và ngươi đại ca đương cái gì, muốn hống tức phụ sẽ không chính mình đi. Phó Chí Văn ngao ngao kêu lên, đại tẩu, ta bưng cháo đâu? Còn có, ta đều sắp làm cha, ngươi có thể hay không nên hơi một tí liền tấu ta. Tiểu Nhược khinh bỉ nhìn hắn một cái, liền ngươi như vậy còn đương cha, hài tử sinh ra ngươi đừng dạy hư hắn mới hảo. Đại tẩu, ngươi trước đi ra ngoài. Phó Chí Văn đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, đừng ở ta hài tử trước mặt chửi bới ta, hỏng rồi ta ở hài tử cảm nhận chung hình tượng. Tiểu Nhược chừng hắn một cái, hài tử còn không có sinh ra, hắn biết cái gì. Tiểu Nhược không lại để ý đến hắn, dặn dò Thường Nghiệm Như ăn đồ vật liền nằm trở về, không thể xuống giường, sau đó liền mang theo Thịnh Mụ Mụ ra bọn họ nhà ở. Ba ngày kỳ nghỉ thực mau liền đến, Tiểu Nhược buổi sáng cấp Thường Nghiệm Như khám quá mạch, xác định Thường Nghiệm Như cùng hài tử đã không có trở ngại sau lại dặn dò vài câu liền đi tư thục. Tiểu Nhược đến tư thục thời điểm thế nhưng nhìn đến một cái không tưởng được người, Dương Nghĩa. Dương lão bản như thế nào sẽ tại đây? Tiểu Nhược ngạc nhiên hỏi. Không trách Tiểu Nhược như vậy giật mình, mà là Dương Nghĩa một cái sòng bạc lão bản thế nhưng xuất hiện ở tư thục loại địa phương này, thật sự là không hợp nhau a. Dương Mỗ hôm nay tới có hai cái mục đích, một là tới cảm ơn Tần Đại Phu phía trước kia phân đại lễ, nhị là tới cấp tư thục quyên tiền. Dương Nghĩa đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiểu Nhược kinh ngạc, xem nhẹ hắn cái thứ nhất mục đích, nhắc nhở nói, Dương lão bản phải cho tư thục quyên bạc hẳn là đến nha môn đi mới đúng. Này Dương Nghĩa phía trước xưng hô chính mình vì phó đại nãi nãi, lần này cư nhiên thay đổi cái xưng hô, Tiểu Nhược cảm thấy này Dương Nghĩa hôm nay lại đây chỉ sợ còn có mục đích khác. Không, bạc Dương mỗi chỉ quyên cấp Tần Đại Phu, này đó bạc chỉ có ở Tần Đại Phu trong tay mới có thể phát huy nó lớn nhất giá trị. Dương Nghĩa nghiêm mặt nói, Dương lão bản, ngài không khỏi cũng quá để mắt ta đi. Tiểu Nhược cũng không biết nên nói cái gì hảo. Nàng cùng này Dương Nghĩa trừ bỏ lần đó ở song bạc sự, không còn có quá giao thoa, này Dương Nghĩa đối nàng là từ đâu tới tin tưởng. Tân Đại Phu, này đó ngân phiếu ngươi nhận lấy chính là, Dương Mộ tin tưởng ngươi khẳng định có thể sử dụng này số tiền vì bá tánh làm thật sự. Dương Nghĩa đem một chồng ngân phiếu nhét vào Tiểu Nhược bên người Thu Vân trong tay, mang theo gã sai vật liền rời đi tư thục. Phu nhân, này ngân phiếu làm sao bây giờ? Thu Vân hỏi. Dương lão bản thế nhưng muốn quên, vậy nhận lấy đi, đếm đếm có bao nhiêu lại đưa đến nha môn đi. Nghe Dương Nghĩa ý tứ, này bạc cũng coi như là quên cấp Phong Địch huyện ba tánh, nàng không quyền lợi thế ba tánh cự tuyệt Dương Nghĩa hảo ý, cùng lắm thì về sau dùng này bút bạc thời điểm nhớ thượng Dương Nghĩa tên. Kỳ thật Tiểu Nhược rất buồn bực, theo lý thuyết lao tam cái này huyện Thái Gia ở Phong Địch huyện Phong Bình không tồi, lại vì ba tánh làm như vậy nhiều thật sự. Dương Nghĩa như thế nào sẽ không tin lão tam mà đem bạc đưa đến trên tay nàng đâu. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng hắn đến tư thục tới là còn có mục đích khác đâu, nào biết đã đoán sai. Phu nhân, tổng cộng 1 vạn lượng. Thu Vân đếm 2 lần mới báo cái số. Khu! Tiểu Nhược thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến, thanh âm đều nhắc lên, 1 vạn lượng. Đúng vậy, phu nhân. Lấy tới. Tiểu Nhược tiếp nhận Thu Vân trong tay ngân phiếu đếm lại số. thêm lên thật đúng là một vạn lượng. Nàng không phải không tin được Thu Vân, mà là quá giật mình. Chính văn chương 1295 Dương Nghĩa cùng quan phủ thế bất lưỡng lập. 1313. Song bạc bạc tuy rằng tới cũng nhanh, nhưng phong địch huyện cái này địa phương, những cái đó ma bài bạc thắng thua bạc cũng không có khả năng quá nhiều. Dương Nghĩa này vừa ra tay chính là một vạn lượng, thực dọa người được không? Tiểu Nhược xoa xoa mặt, tận lực làm chính mình thoạt nhìn không cần giống đồ quê mùa giống nhau, ổn ổn tâm thần. Đối Thu Vân nói, đem này một vạn lượng ngân phiếu đưa về nha môn, quên tiền người nhớ thượng Dương Nghĩa tên. Tuy nói nàng là huyện thái gia tẩu tử, nhưng như vậy một tuyệt bút bạc, nàng nhưng không nghĩ rước lấy một thân tao. Thả ba ngày giả, bọn nhỏ đi học càng thêm nghiêm túc, giống như sợ hãi bọn họ không nghiêm túc Tiểu Nhược liền không dạy bọn họ giống nhau. Hạ khóa bọn nhỏ còn quấn lấy Tiểu Nhược cho bọn hắn kể chuyện xưa, nói xong chuyện xưa, bọn nhỏ lại hỏi đông hỏi tây. Thẳng đến Tiểu Nhược rất nhiều lần thúc giục, cũng bảo đảm ngày mai còn sẽ đến tư thục cho bọn hắn đi học, bọn họ mới lưu luyến không rời trở về. Tiểu Nhược rời đi tư thục không bao lâu liền gặp được hạ nha Trần Bạch Quang, Tiểu Nhược cười cùng hắn chào hỏi. Trần Bạch Quang nhìn Tiểu Nhược muốn nói lại thôi, Tiểu Nhược câu môi nói, Trần Đại Phu, ngài đây là có nói cái gì muốn cùng ta nói. Trần Bạch Quang nói, vừa rồi Thu Vân cô nương cấp nha tặng một vạn lượng ngân phiếu, nói là Dương Nghĩa quên. Đúng vậy, Dương lão bản đem bạc đưa đến ta trên tay, hắn là muốn dùng này bút bạc giúp ba cánh, ta cảm thấy đặt ở ta trong tay không thích hợp, khiến cho Thu Vân đưa trong nha môn. Tân đại phu, Dương Nghĩa khẳng định không biết này số tiền sẽ bị ngươi đưa nha môn đến đây đi. Tiểu Nhược hầu nghi nhìn Trần Bạch Quang, Trần đại phu, này có cái gì không đúng sao? Trần Bạch Quang thở dài, nghe nói kia Dương Nghĩa tổ phụ ở hơn 30 năm trước từng bị hãm hại đến chết. Lúc ấy huyện Nha từ huyện Thái Gia hạ đến Nha Dịch bởi vì Thu bị hối lộ đều một mực chắc chắn là Dương Lão Thái Gia sai lầm, đem Dương Lão Gia tử ở vào hình phạt treo cổ, còn không có Thu Dương Gia tài sản. Tuy rằng Dương Lão Thái Gia xử qua đi vài thập niên, chính là Dương Gia hậu đại đối quan phủ người hận thấu xương, Dương Gia người phát quá nặng thề không cùng quan phủ người lui tới. Nói đến này, Trần Bạch Quang dừng một chút, Tần Đại Phu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là muốn đem ngân phiếu cấp Dương Nghĩa đưa trở về tương đối hảo. Kia chính là một vạn lượng đâu, Trần Bạch Quang nghĩ đến muốn đem ngân phiếu đưa trở về cũng là một trận thịt đau. Chính là Dương gia lúc trước bi thảm tao ngộ hắn có điều nghe thấy, nếu là làm Dương Nghĩa biết cuối cùng là nha môn dùng này số tiền, khẳng định sẽ nháo lên. Dương Nghĩa hiện giờ không ngừng ở Tấn Châu cảnh nội có sòng bạc, ở khác Châu Thành cũng khai sòng bạc cùng Thanh Lâu, bên người dưỡng rất nhiều đầu trâu mặt ngựa. Dương Nghĩa một khi phát tác lên cũng không phải là dễ trọc. Tiểu Nhược không nghĩ tới Dương gia cùng quan phủ còn có như vậy thù, trách không được Dương Nghĩa không chịu trực tiếp đem ngân phiếu đưa đến huyện nha. Nói như vậy, nàng đem Dương Nghĩa cấp ngân phiếu đưa đến huyện nha giống như không quá địa đạo. Chính là đem một vạn lượng ngân phiếu cấp Dương Nghĩa đưa trở về đừng nói Trần Bạch Quang luyến tiếp, chính là nàng cũng luyến tiếp, dùng này số tiền có thể vì Chí Văn làm ra không ít chiến tích, đưa trở về quá đáng tiếc. Cuối cùng Tiểu Nhược quyết định đem một vạn lượng ngân phiếu lấy về tới, nên làm cái gì lại chậm rãi tưởng. Tiểu Nhược trở lại nha môn hậu viện, bà cao hứng nói cho nàng, Thiệu thị gửi thư, còn đem phấn mặt phường cùng đầu phụ trúc phường phân Tiểu Nhược tới Tấn Châu thành phía trước thấy Thiệu thị chỉ xử lý một cái phấn mặt phường thành thạo, ly kinh trước đơn giản đem đầu phụ trúc chướng mục cùng nhau giao cho nàng xử lý, chờ Tiêu Tân đi kinh thành thời điểm lại đúng chương có thể tỉnh không ít chuyện. Phấn mặt phường cùng đậu phụ trúc phường chia hoa hồng thêm lên cũng không thiếu, thường nghiệm như làm bà trước giúp chính mình tồn lên, chờ nàng thân thể hảo điểm lại làm bà đem ngân phiếu đưa đến Tấn Châu thành cửa hàng bạc tồn lên. Phong địch huyện cũng có cửa hàng bạc, chẳng qua nơi này cửa hàng bạc là tư nhân khai cửa hàng bạc, mà Tấn Châu thành có một nhà ở cả nước đều có phần hào cửa hàng bạc, về sau mặc kệ đi đến nào lấy bạc đều phương tiện. Chính văn chương 1296 chưa bao giờ từng có nhị tâm. 1314. Cùng ngày nửa đêm, Mạc Vĩ Khâm đi theo Nguyên Bảo cùng nhau đi vào phong địch huyện. Nhìn đến Phó Tĩnh Văn, Mạc Vĩ Khâm vẻ mặt vội vàng, nhưng ngại với quan thị đám người ở, hắn không có biện pháp cùng chính mình tức phụ nhất nói tỉ mỉ, mà là vẻ mặt thành khẩn đối quan thị nói, Nương, ta không có dưỡng ngoại thất. Nguyên Bảo cưỡi ngựa so Mạc Phụ Mạc Mâu trước một ngày nửa đến Tấn Châu Thành, âm thầm điều tra rõ chân tướng sau trực tiếp tìm tới hắn, hắn mới biết được chính mình tức phụ thế nhưng đối chính mình sinh ra lớn như vậy một cái hiểu lầm. hắn đêm đó hồi phủ sau không thấy cha mẹ thê nhi, hỏi hạ nhân mới biết được bọn họ trước sau nửa ngày đi trước Phong Địch huyện, hắn tưởng Phó gia ra chuyện gì, còn phái người đi trước Phong Địch huyện thăm hỏi. Quan thị đám người nội tâm kỳ thật đều là tin tưởng Mạc Vĩ Khâm, nghe được hắn chính miệng phủ định dưỡng ngoại thất sự, mọi người vẫn là thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Lại nói tiếp, Mạc Vĩ Khâm lần này chỉ do là thai bay vạ gió, bởi vì cái kia trong nhà trừ bỏ kia nữ nhân cùng hài tử, còn có nhà nàng nam nhân. Kia nữ nhân nam nhân ở giúp Mạc Vĩ Khâm làm việc thời điểm quăng ngã chặt đứt chân, cho nên mỗi lần chỉ có thể làm chính mình thê tử ra cửa nghênh đón Mạc Vĩ Khâm. Quan thị cùng tiểu nhược cũng là âm nhu luận, kỳ thật cái kia cấp Phó Tĩnh Văn lộ ra tin tức nha hoàn là cái đơn thuần cô nương, bởi vì Phó Tĩnh Văn ngày thường đối nàng thực hảo, nàng mọi việc đều lấy Phó Tĩnh Văn ích lợi vì trước, cho nên lần đó lên phố cấp Phó Tĩnh Văn mua kim chỉ khi nhìn đến Mạc Vĩ Khâm thần sắc vội vàng chiều một cái hẻo lánh hẻm nhỏ mà đi liền theo bản năng theo đi lên. Nàng vốn là muốn đuổi theo thượng Mạc Vĩ Khâm hỏi một chút đã xảy ra chuyện gì, muốn hay không gọi người lại đây hỗ trợ. Chính là Mạc Vĩ Khâm đi được quá nhanh, nàng tay nhỏ chân nhỏ không đuổi theo, chỉ là xa xa nhìn đến hắn tới rồi một cái tòa nhà trước. Kia tòa nhà trước có một nữ nhân ôm hài tử đang chờ hắn, tiểu nha hoàn xa xa nhìn đến bọn họ không biết nói hai câu cái gì liền cùng vào tòa nhà, dọa đều hụ chết. Tiểu nha hoàn hồi phủ sau cũng không có đem việc này nói cho Phó Tĩnh Văn, mà là dạy rủa một buổi tối sau mới đem ba phải cái nào cũng được đem chuyện này tiết lộ cho Phó Tĩnh Văn. Phó Tĩnh Văn tâm sinh hoài nghi, ngày hôm sau thấy Mạc Vĩ Khâm ra cửa sau liền lặng lẽ đuổi kịp, sau đó liền thấy được kia một màn. Nghe xong Nguyên Bảo tự thuật, mọi người một trận vô ngữ. Nguyên lai lại là một hồi ô long. Tiểu Nhược đứng lên, đối nam nhân nhà mình nói, Phó Đại ca, chúng ta về phòng ngủ đi. Quan thị cũng ngáp một cái, nói, ta cũng về phòng. Các ngươi chậm rãi liêu. Phó Chí Văn triều nhà mình muội muội cùng muội phu tế hạ mặt mày. Cũng về phòng đem mới nhất tin tức chuyển cáo cho nhà mình tức phụ. Náo nhiệt phòng khách một chút an tĩnh lại, Phó Tĩnh Văn cúi đầu, nhưng nàng biết ngồi ở đối diện nam nhân chính không hề chớp mắt nhìn chằm chằm chính mình, nàng có chút đứng ngồi không yên lên. Phải xin lỗi sao? Phó Tĩnh Văn chần chờ. Tĩnh Văn, ở trong lòng của ngươi ta chính là cái loại này thất tín bội nghĩa, đứng núi này trông núi nọ người sao? Mạc Vĩ Khâm khó chịu hỏi, ngươi liền tính hoài nghi ta. Cũng dù sao cũng phải cho ta cái giải thích cơ hội đi. Ngươi không hỏi một tiếng cứ như vậy đem ta định tội, đối với ta như vậy công bằng sao? Hắn từng câu từng chữ đều thật mạnh nện ở Phó Tĩnh Văn ngực thượng, Phó Tĩnh Văn che lại ngực khóc lên, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Mạc Vĩ không biết chính mình thê tử là cái hảo cường người, lúc trước bọn họ đứa bé đầu tiên sẽ mất thời điểm nàng cũng chưa như vậy đã khóc, lúc này nhìn đến nàng khóc đến không thể chính mình. Mạc Vĩ Khâm tâm cũng đau lên. Hắn đi qua đi ôm lấy nàng, tự trách nói, Tĩnh Văn, ta biết người gả cho ta mấy năm nay bị không ít tội, ta vẫn luôn vô pháp cho ngươi yên ổn sinh hoạt, làm ngươi không có cảm giác an toàn, này đó đều là ta sai, nhưng là ngươi phải tin tưởng ta chưa bao giờ từng có nhị tâm. Chính văn chương 1297 dọa chạy các hương thân. 1315 Phó Tĩnh Văn ở trong lòng ngực hắn dùng sức gật đầu, ta biết, ta không nên như vậy hoài nghi ngươi, không nên cái gì cũng chưa hỏi liền trực tiếp tới Phong Địch huyện, phu quân, ngươi tha thứ ta. Mạc Vĩ Khâm vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, ôn nhu nói, ta không có trách ngươi. Hắn chỉ là thương tâm nàng đối hắn không đủ tín nhiệm. Hiểu lầm giải trừ, Mạc Vĩ Khâm ngày hôm sau liền mang theo thê nhi hồi Tấn Châu Thành, bởi vì hắn có rất nhiều công vụ muốn nội. Hai người rời đi sau, Phó Hàn Văn mang theo Nguyên Bảo ra cửa. Đi đến một mảnh trống trải đồng ruộng gian, Phó Hàn Văn chắp tay sau lưng hỏi, ta muốn chân tướng. Là có người cố ý dẫn kia nha hoàn nhìn đến kia một màn. Nguyên Bảo nói, Phó Hàn Văn sắc mặt trầm xuống, có không tra được phía sau màn đẩy tay. Còn muốn tra, 5 ngày trong vòng ta muốn kết quả. Người này không trừ, Mạc Vĩ Khâm cùng muội muội không có khả năng an bình. Hành, Nguyên Bảo nên được thực dứt khoát, bởi vì người của hắn đã có mặt mày. Lần trước cái kia theo dõi ta cùng Nhược Nhi người kia đâu. Nói đến người kia, Nguyên Bảo cũng thực lo lắng, không có bất luận cái gì manh mối. Lúc ấy chính mình cùng ca ca đưa Hưởng Hưởng hồi kinh cũng không ở lão đại bên người, hắn không biết đối phương diện mạo, không hiểu biết đối phương tính tình cùng hành sự tác phong, chỉ dựa vào lão đại một câu, muốn tìm người quả thực là biển rộng tìm kim. Tẩu tử bên người ám vệ đã là bọn họ trong tầm tay võ công tối cao ám vệ, nhưng liền bọn họ đều không phải người nọ đối thủ, hắn không thể không lo lắng lao đại cùng tẩu tử an nguy, hắn cũng tưởng mau chóng đem người tìm được. Lao đại, ngươi nói người nọ cùng tính kế Mạc Vĩ Khâm có thể hay không là cùng đám người? Nguyên Bảo đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Như vậy ít nhất có thể tìm hiểu nguồn gốc. Hẳn là không phải. Phó Hàn Văn một câu là Nguyên Bảo hy vọng tiêu tan ảo ảnh. Hào đi. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy loại này khả năng tính không lớn. Phó Hàn Văn vì chính mình muội muội muội phu lo lắng, tiểu nhược bên kia ở cân nhắc muốn thế nào đem Dương Nghĩa quên ra tới kia 10000 lượng ngân phiếu dùng ở thật chỗ. Kiến Tư Thục tiền lão tam đã từ địa chủ nơi đó mượn, thủy lợi sự lại có quan phủ ở quản, nàng nhất thời thật muốn không dậy nổi có chỗ nào yêu cầu dùng tiền địa phương. Nếu không thể tưởng được, tiểu nhược liền tạm thời đem việc này cấp bung ra, bởi vì nàng dược đường chuẩn bị khai trương. Kỳ thật Phong Địch huyện cũng là có dược đường, chỉ là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, 1 tháng có thể khai nửa tháng liền không tồi, kia đại phu là người địa phương, y lý thuật không cao lắm minh. Trong nhà còn có 10 tới mẫu đất muốn loại, các hương thân muốn xem bệnh giống nhau đều là trực tiếp đến trong đất đi tìm hắn. Gặp được hắn vội thời điểm, còn phải chờ hắn vội xong mới có thể cấp các hương thân xem bệnh. Bất quá có một chút làm các hương thân rất vui lòng, đó chính là tìm này đại phu xem bệnh hương thân nếu là không có tiền phó khám phí, có thể chờ bệnh hảo giúp này đại phu khai việc nhà nông để khám phí. Đương nhiên, cũng có rất nhiều bá tánh bệnh tình bởi vậy bị trì hoãn. Dược đường khai trương hôm nay, tiểu nhược quyết định chữa bệnh từ thiện một ngày, quan thị biết sau cũng tỏ vẻ duy trì. Ba tánh biết tiểu nhược khai dược đường đều tự động tự phát đến dược đường trước hướng tiểu nhược chúc mừng, chính là vừa nghe đến tiểu nhược phải cho bọn họ bắt mạch tất cả đều thay đổi mặt. Không cần không cần, chúng ta không bệnh. Các hương thân tất cả đều sau này lui lui. Tiểu nhược còn tưởng rằng bọn họ sợ phó khám phí, vội nói, các hương thân, ta hôm nay chữa bệnh từ thiện, không cần tiền. Tân đại phu, chúng ta thật không bệnh, không cần xem. Các hương thân nói xong đốn làm điểu thú tán. Tiểu nhược há hốc mồm. Trần phu nhân từ Trần Bạch Quang nơi đó biết được tiểu nhược dược đường khai trương cũng mang theo nha hoàn lại đây cấp tiểu nhược chúc mừng, vừa vặn đem một màn này xem ở trong mắt, không khỏi đối tiểu nhược giải thích nói. Tân đại phu, các hương thân sợ phó tiền khám bệnh là một cái phương diện, về phương diện khác là lo lắng cho mình sinh bệnh không thể xuống đất làm việc, sẽ chậm trễ trong đất việc. Chính văn chương 1298 kỳ quái sơn cốc, 1316. Tiểu nhược thực buồn bực, chúng ta cũng là người nhà quê, trước kia trong nhà cũng trồng trọt, khá vậy không có bọn họ như vậy giấu bệnh sợ thầy, nếu là thân thể thực sự có tật xấu phải chạy nhanh trị liệu a, bằng không tiểu bệnh đều sẽ kéo thành bệnh nặng. Trần phu nhân cười nói, Tần đại phu, ngài có điều không biết, trước kia ở Phong Địch huyện có thể trồng trọt mùa không dài, các hương thân đều sợ sinh bệnh. Nếu là chậm trễ trong đất việc, đã có thể một chỉnh năm tịch thu thành, sẽ đói chết người. Thói quen thành tự nhiên, hiện tại Phong Địch huyện có nguồn nước, 1 năm 4 mùa đều có thể trồng trọt, chính là các hương thân nhất thời còn không đổi được này sợ xem đại phu tính tình. Sau khi nghe xong lời này, tiểu nhược chỉ có cười khổ, xem ra ta cái này dược đường thật sự sẽ lô sạch vốn. Này dược đường thảo dược đều là từ trong không gian lấy ra, tiểu nhược cũng không phải thật sự lo lắng tiền. Mà là các hương thân bộ dáng này làm nàng thực không cảm giác thành tựu. Nói nữa, các hương thân loại này hư thói quen nếu không thay đổi lại đây, có hại sẽ chỉ là chính bọn họ. Tân đại phu, ta phía trước cũng không biết ngài muốn khai dược đường, bằng không ta cũng sẽ khuyên ngài đừng khai. Trần phu nhân nói, giống bọn họ nhân ra như vậy, giống nhau muốn xem bệnh đều là từ Tấn Châu Thành thỉnh đại phu, hoặc tự mình đi trước Tấn Châu Thành. Tiểu nhược bất đắc dĩ mím môi. Hiện tại ta cuối cùng biết nguyên lai dược đường vì cái gì 1 tháng khai không đến nửa tháng. Bệnh hoạn cũng chưa một cái, chẳng lẽ ngồi ở dược đường chụp rồi bỏ sao? Tân đại phu, mấy ngày này thời tiết mát mẻ không ít, nếu không chúng ta ngày nào đó ước cái thời gian kêu lên phó lao phu nhân một khối đi ra ngoài đi một chút. Trần phu nhân sợ tiểu nhược bởi vì dược đường không sinh ý mà tâm tình không tốt, không tác đề nghị nói. Hành A, không biết Phong Địch huyện có cái gì hảo ngoạn địa phương. Có Trần phu nhân cái này bản địa dẫn đường, tiểu nhược cũng tưởng hảo hảo đi dạo. Tân đại phu, còn đừng nói, chúng ta Phong Địch huyện có cái địa phương nhưng hảo chơi, liền ở ta nhà mẹ đẻ thôn. Trần phu nhân đột nhiên nghĩ tới cái gì, mặt mày hớn hở nói, ta nhà mẹ đẻ là Phong Địch huyện quản hạt hạ Thông Gió thôn, nghe nói Phong Địch huyện cái này huyện danh vẫn là lấy chúng ta Thông Gió thôn cái kia sơn cốc mệnh danh đâu. Nga. Tiểu Nhược tới hứng thú, lời này nói như thế nào? Chúng ta Thông Gió trong thôn có một cái rất dài sơn cốc, trong đó có một đoạn sơn cốc phong rất lớn, liền tính không phong thời tiết, vừa tiến vào kia đoạn sơn cốc đều có thể cảm giác được bốn phương tám hướng vọt tới gió to, này phong còn đông ấm hạ lạnh, rất là kỳ lạ, cho nên chúng ta thôn mới đặt tên vì Thông Gió thôn. Phong Địch huyện lại có như vậy cái kỳ lạ địa phương. Tiểu Nhược ngạc nhiên nói, kia phiền toái Trần Phu Nhân an bài một chút, quá mấy ngày chúng ta liền đến Trần Phu Nhân nhà mẹ đẻ thôn đi dạo. Hảo, chỉ cần Tần Đại Phu có rảnh, ta tùy thời có thể bồi Tần Đại Phu đi. Tiểu Nhược vốn dĩ liền không tính toán vẫn luôn tự mình tọa trấn dược đường, trước tiên là Nguyên Bảo tìm một cái am hiểu trị liệu bệnh thương hàn chờ một ít tiểu ma bệnh đại phu lại đây, cái này đại phu là Nguyên Bảo khuyên can mãi mới nguyện ý lại đây, chỉ nguyện ý ở Phong Địch huyện ngốc 2 năm. Bởi vì thật sự tìm không thấy người, Nguyên Bảo đành phải đáp ứng rồi hắn. Nếu không có bệnh hoạn tới cửa, Tiểu Nhược đơn giản về nhà bồi Thường Nghiệm Như nói chuyện đi. Thường Nghiệm Như thân thể dần dần hảo lên, bất quá Tiểu Nhược còn không dám làm nàng xuống giường. Quan thị nghe được Tiểu Nhược nói muốn đi Thông Gió thôn chơi, cười nói, ngươi cùng Hàn Văn đi là được, Chí Văn bận rộn như vậy, ta còn là lưu lại chiếu cố Niệm Như đi. Thường Nghiệm Như cảm thấy chính mình đã không có việc gì, muốn cho bà cùng đại tẩu đi chơi, nhưng quan thị khăng khăng muốn lưu lại, Tiểu Nhược cùng Thường Nghiệm Như đều đành phải thôi. Vài ngày sau, Tiểu Nhược xác định Thường Nghiệm Như thân thể đã không có trở ngại, lưu lại một lọ an thai hoàn mang theo Mưa Xuân cùng Thu Vân liền đi theo Trần Phu Nhân một khối đi trước Thông Gió thôn. Phó Hàn Văn bởi vì có việc muốn nội, không có biện pháp cùng Tiểu Nhược một khối đi trước. Thông Gió thôn ly Phong Địch huyện thành có 3 ngày lộ trình, Tiểu Nhược cùng Trần Phu Nhân một đường cho tới Thông Gió thôn, hiểu biết đến không ít về Thông Gió thôn cái kia sơn cốc sự. Nghe nói quanh thân thôn không ít người biết cái này kỳ quái sơn cốc sau đều tiến đến tìm tòi đến tột cùng, có người tới không ngừng một lần, có chút người ngẫu nhiên còn sẽ mang hải tử đến trong sơn cốc chơi đùa. Trần ra xe ngựa một đến Thông Gió thôn không xuống đất các thôn dân liền cao hưng phân chấn dũng lại đây, anh tử đã trở lại. Trần Phu Nhân khuê danh kêu Hàn Anh, các hương thân đều kêu nàng nhũ danh anh tử. Các hương thân cảm thấy Hàn Anh nam nhân là huyện thừa. Đó chính là bọn họ Thông Gió thôn kiêu ngạo, cho nên mỗi lần Hàn Anh trở về các hương thân đều thật cao hứng. Trần Phu Nhân xuống xe ngựa, cười hỏi, đã lâu không trở về, các hương thân cũng khỏe đi. Đều hào đâu? Các hương thân vui tươi hớn hở nói. Lúc này, các hương thân thấy được ở Trần Phu Nhân phía sau xuống xe ngựa Tiểu Nhược sau Di Thanh, anh tử, vị này chính là... Nga, vị này chính là chúng ta huyện lệnh đại nhân đại tẩu phó đại nãi nãi. Ta mang phó đại nãi nãi đến chúng ta thôn tới đi dạo, thuận tiện nhìn xem chúng ta thôn sân cốc. Trần Phu Nhân thân thiết cùng các hương thân nói chuyện. Tiểu Nhược cùng các hương thân đánh thanh tiếp đón sau đã bị nhiệt tình Thông Gió thôn hương thân nên vào thôn. Vào thôn, Tiểu Nhược mới biết được Trần Phu Nhân nhà mẹ đẻ đã không ai, nàng cha mẹ mất sớm, duy nhất ca ca ở Trần Bạch Quang Đương huyện thừa phía trước bởi vì không cẩn thận lộng mù một con mắt, sau lại ở rể đến khác thôn đi. Chỉ ở cha mẹ ngày dỗ mới có thể trở về tế bái. Ở Trần Bạch Quang lên làm huyện thừa sau, từ Trần Bạch Quang ra mặt làm Hàn Anh ca ca trưởng tử thả Hàn gia tổ phổ, Hàn gia cũng không đến mức chặt đứt huyết mạch. Nghe được Thông Gió thôn các hương thân làm cho Trần Phu mặt đem nhà nàng này đó coi như là bí tân việc nói cho chính mình, Tiểu Nhược cảm thấy rất xấu hổ. Ngược lại là Trần Phu nhân giống như thói quen các hương thân không lựa lời, đối Tiểu Nhược cười nói, Tần Đại Phu, không có quan hệ. Các hương thân không ý xấu. Tiểu Nhược đương nhiên biết này đó các hương thân không ý xấu, nàng chỉ là sợ Trần Phu Nhân sẽ cảm thấy trên mặt không ánh sáng mà thôi. Biết Tiểu Nhược cùng Trần Phu Nhân đoàn người đã ở trên xe ngựa dùng qua cơm, Thông Gió thôn thôn trưởng trực tiếp đem các nàng mang hướng sơn cốc. Xe ngựa chạy đến sơn cốc cửa cốc gần 30 phút lộ trình, xe ngựa vào không được, đoàn người lại đi bộ vào núi cốc. Xuống xe ngựa, Tiểu Nhược ngạc nhiên phát hiện sơn cốc quanh thân hoàn cảnh cùng Tấn Châu địa phương khác hoang vắng song bất đồng, thế nhưng trường không ít che trời đại thụ, này đó cây cối niên đại vừa thấy liền biết không đoạn. Thông Gió trong thôn trường nhìn ra Tiểu Nhược kinh ngạc, không khỏi cười giải thích nói, chúng ta Thông Gió thôn này sơn cốc khí hậu cùng địa phương khác bất đồng, liền tính bên ngoài thời tiết lại ác liệt, này trong sơn cốc khí hậu cũng không chịu ảnh hưởng, cho nên chúng ta thông gió thôn không ít hương thân đều tại đây sơn cốc phủ cận khai không ít mà, này đó mà thu hoạch so với chúng ta trong thôn mà thu hoạch muốn hảo đến nhiều, đừng nhìn chúng ta thông gió thôn thôn, chúng ta thông gió thôn chính là một năm bốn mùa đều có thể ăn nổi rau xanh. Thôn trưởng nói lời này thời điểm vẻ mặt đắc ý, bọn họ trồng ra rau xanh chính là có tiền đều mua không được. Trần phu nhân cười nói tiếp nói, đó là trước kia, hiện tại phó đại nhân cấp các hương thân dẫn lưu, có nguồn nước, các hương thân chính là ở thôn trong đất cũng có thể loại rau xanh. Chính văn chương 1300 kỳ quái sơn cốc, 3. 1318. Thôn trưởng lại nói, anh tử, hôm nay làm trò phó đại mãi mãi mặt ta cũng đến nói, chúng ta cũng nghe nói phó đại nhân vì chăm chín dẫn lưu sự, chính là toàn bộ phong địch huyện như vậy đại, khi nào dẫn lưu đến chúng ta thông gió thôn tới còn không biết đâu, chúng ta nếu là làm chờ không được đói chết. Tiểu Nhược nghe ra thông gió thôn thôn trưởng trong giọng nói oán trách, thế mới biết dẫn lưu sự còn chưa cụ thể đến phong địch huyện phía dưới mỗi cái thôn. Thôn trưởng, ngài cùng phó đại mãi mãi nói chuyện này để làm gì? Nàng lại mặc kệ những việc này. Trần phu nhân nhẹ giọng trách cứ thôn trưởng. Không, Trần phu nhân. Tiểu Nhược nói, nhà ta chú em là phong địch huyện quan phụ mẫu, nhưng hắn là người không phải thần, luôn có suy xét bất đồng toàn địa phương. Thôn trưởng nguyện ý cùng ta để việc này thuyết minh hắn tin được nhà ta chú em. Nhà ta chú em là thiệt tình vì phong địch huyện bá cánh làm việc, chỉ cần là các hương thân ý kiến hắn đều sẽ tiếp thu. Tiểu Nhược nhìn về phía thông gió thôn thôn trưởng, nghiêm túc nói, thôn trưởng, ngài nếu là có ý kiến gì, có thể trực tiếp cùng ta chú em. Nếu không nữa thì cũng có thể làm Trần phu nhân giúp các ngươi đệ lời nói, chỉ cần là có lợi cho bá tánh sự, nhà ta chú em nhất định sẽ nghiêm túc đối đãi. Thông gió thôn thôn trưởng hiển nhiên không dự đoán được Tiểu Nhược sẽ nói ra loại này lời nói tới, giật mình, ngược lại vui vẻ nói, phó đại nãi nãi, ngài nói đều là thật vậy chăng? Phó đại nhân có thể nghe được tiếng chúng ta này đó dân chúng ý kiến. Cái này không cần Tiểu Nhược cương điệu, Trần phu nhân đã mở miệng nói, thôn trưởng, phó đại nhân là một quan tốt, hắn trước mặt vài vị huyện lệnh là không giống nhau, ngài nếu là đi huyện thành là có thể thấy được phó đại nhân vì bá tánh làm nhiều ít sự, phó đại nhân cùng lao ra nhà ta mỗi ngày đều vội đến liền ra cũng chưa hồi, này dẫn lưu nguồn nước sự đến từ từ tới, chỉ cần các hương thân kiên nhẫn chờ đợi, dòng nước thực mong là có thể dẫn lưu đến các thôn. Được Tiểu Nhược cùng Trần phu nhân nói, thôn trưởng hoàn toàn phóng khoáng tâm, hảo. Phó đại nãi nãi, phiên thoái ngài chuyển cáo phó đại nhân một tiếng, nếu có yêu cầu các hương thân xuất lực địa phương cứ việc mở miệng chính là. Thôn trưởng nghe nói dẫn lưu nguồn nước yêu cầu không ít người lực, cho nên mới sẽ có này vừa nói. Kỳ thật không riêng thông gió thôn thôn trưởng mọi nơi hỏi thăm, ly phong địch huyện thành khá xa thôn trưởng đều nhờ người hỏi thăm quá dẫn lưu nguồn nước sự, bởi vì việc này sự tình quan các hương thân ích lợi, mọi người đều quan tâm. Thôn trưởng, thời gian không còn sớm. Chúng ta vẫn là tiên tiến sơn cốc đi, những việc này chúng ta buổi tối hồi thôn lại nói. Trần phu nhân nói, này phiến sơn cốc trời tối ngẫu nhiên sẽ có dã thú lui tới, thực không an toàn. Đúng đúng, chúng ta tiên tiến cốc. Thôn trưởng mang theo đoàn người chiều sơn cốc chỗ sâu trong đi đến. Đi rồi canh ba trung tả hữu, Tiểu Nhược đám người liền cảm giác được mang theo lực hấp dẫn phong tuyến. Đúng lúc này, thôn trưởng chi kỷ nhắc nhở nói, phó đại nãi nãi. Anh tử cùng ngài nói nơi đó liền ở phía trước. Càng đi đi liền phong lại càng lớn, phó đại mãi mãi không cần sợ. Quả nhiên như thôn trưởng theo như lời, càng đi trước đi, Tiểu Nhược cùng Thu Vân mấy người liền càng cảm giác được một cổ mang theo từ tính thanh phong cuốn lại đây. Tiểu Nhược cảm giác được bốn phương tám hướng hơi thở đè ép chính mình, rồi lại sẽ không làm người cảm thấy có cảm giác áp bách, là một loại rất kỳ quái cảm giác. Một lát sau, thôn trưởng dừng bước chân, phó đại mãi mãi. Nơi này chính là trong cốc tâm. Tiểu Nhược mọi nơi nhìn quanh một vòng, thấy này sơn cốc cùng phía trước kia đoạn sơn cốc cũng không có cái gì bất đồng, cũng không rõ như thế nào tới rồi một đoạn này liền sẽ sinh ra loại này kỳ quái hiện tượng, mà loại này hiện tượng nghe nói đã có thượng trăm năm. Chính văn chương 1301 Hàn gia tiểu viện. 1319. Liên ở Tiểu Nhược cùng Thu Vân đám người vì cái này kỳ lạ sơn cốc ngạc nhiên không thôi hết sức. Lại có một thông gió thôn lão bá mang theo đoàn người từ ngoài cốc mà đến, xa xa liền chiều thôn trưởng cùng Trần phu nhân chào hỏi tới, thôn trưởng, anh tử, này vài vị từ Tấn Châu thành tới ra nghĩ đến nhìn xem chúng ta này sơn cốc. Thôn trưởng vội đối Trần phu nhân cùng Tiểu Nhược nói, anh tử, phó đại nãi nãi, nếu không chúng ta đi về trước đi. Tuy rằng có bọn họ ở, nhưng vị này phó đại nãi nãi diện mạo quá xuất chúng, nếu như bị lòng mang ý xấu nam tử nhìn đến sẽ có hại. Trần phu nhân cũng nói, Tần đại phu, chúng ta đi về trước đi, ngài nếu là thích nơi này ngày mai có thể lại qua đây. Khi nói chuyện, 4-5 cái ăn mặc xa hoa tuổi trẻ nam tử ở thông gió thôn lao bá cùng đi xuống dưới tới rồi phong cửa cốc. Thật sự cùng những người đó nói giống nhau ra. Trong đó một vị tuổi nhỏ lại công tử ca kinh hỉ kêu lên. Một cái khác so béo tuổi trẻ công tử cũng ngạc nhiên kêu lên, nếu không phải vị này lao bá nhắc nhở, ta đều sẽ cho rằng chính mình tới rồi cái quỷ gì mà đâu, này phong quá quỷ dị. Thôn trưởng nghe được lời này mặt hơi hơi tối sầm, vị công tử này, chúng ta này phong trong quốc phong là có tiếng đông ấm hạ lạnh, công tử như thế nào sẽ cảm thấy chính mình tới rồi quỷ mà đâu. Cái này phong cốc chính là bọn họ thông gió thôn lấy làm tự hào địa phương, vị công tử này nói nếu là truyền ra đi thực dễ dàng bị người nghe nhầm đồn bậy, đến lúc đó còn sẽ có người tới bọn họ sơn cốc này sao. Thôn trưởng là cái thẳng tính, đem chính mình không cao hứng hoàn toàn biểu lộ ở trên mặt, một vị tuổi tác trọng đại công tử tiến lên chiều thôn trưởng chắp tay xin lỗi, ngài chính là thông gió thôn thôn trưởng đi, ta vị này huynh đệ chính là cảm thấy quá hiếm lạ mới nói không lựa lời, cũng không có mạo phạm chi ý, còn thỉnh thôn trưởng chớ có đem hắn nói để ở trong lòng. Hắn tiếng nói vừa dứt, vị kêu béo công tử ca cũng ý thức được chính mình sai lầm, vội tiến lên nói, thôn trưởng, vừa rồi là ta nói lỡ, thật là xin lỗi, bất quá ta thật sự không có phá hủy này sơn cốc ý tứ. Hai vị này công tử ca vừa thấy liền biết ra cảnh không tồi, lại còn như vậy khiêm tốn có lễ, biết sai có thể sửa, bọn họ trước sau một đạo khiểm, thôn trưởng cũng hết giận. Nếu là vô tâm nói, vậy quên đi, các vị hảo hảo chơi, bất quá trời tối trước nhưng nhất định phải xuất gốc. Thôn trưởng cùng Trần phu nhân đều phải xuất gốc, tiểu nhược đương nhiên không hảo tự mình lưu lại. Xuất cốc thời điểm tiểu nhược hỏi thôn trưởng, biết được này đoạn phong cốc có mấy trăm mét trường. Tiểu nhược trầm ngâm sẽ, hỏi, thôn trưởng, này sơn cốc ngày thường trừ bỏ có phụ cận thôn hương thân mang hải tử lại đây chơi, nhiều hay không Tấn Châu thành bên kia tới khách nhân. Không nhất định, thời tiết tốt lời nói người liền nhiều, thời tiết không hảo liền không có gì người. Nga. Tiểu nhược một bên đi theo thôn trưởng xuất gốc, một bên tâm niệm chuyển động lên. Phía trước cùng Trần phu nhân nói tốt muốn ở phong cổ thôn trụ hai ngày, thuận tiện ở quanh thân thôn đi dạo, thôn trưởng ở mang các nàng nhập cốc là lúc liền có vài vị phụ nhân đi Trần phu nhân nhà mẹ để hỗ trợ đem nhà ở quét tức hảo. Dựa theo trong thôn quy củ, tuyệt hậu nhà phòng ở là về thôn sở hữu, bất quá Trần phu nhân ca ca nhi tử vào Hàn gia tổ phổ, Hàn gia không tính tuyệt hậu, cho nên này phòng ở còn giữ, Trần phu nhân cách cái 1-2 năm sẽ trở về vấn an các hương thân. Mỗi lần trở về ít nhất sẽ trụ thượng một đêm. Nay nhà ở vốn dĩ cách đoạn thời gian cũng sẽ có người hỗ trợ quét tước, cho nên tiểu nhược đi theo Trần phu nhân đi vào Hàn gia tiểu viện khi cũng không có ngửi được cái gì mùi lạ. Hàn gia tiểu viện là thật sự tiểu, sân so với thôn trưởng gia sân muốn tiểu thượng suốt một nửa, phòng cũng chỉ có 3 cái, mặt khác còn có một gian phòng bếp cùng một gian phòng chất ủi, không còn có dư thừa nhà ở. Chính văn chương 1302 quả cam nước. 1320. Tiểu nhược không cảm thấy có cái gì, nhưng Trần phu nhân lại rất ngượng ngùng nói, Tần đại phu, viện này ngày thường không ai trụ, đơn sơ chút, cũng không biết Tần đại phu có thể hay không trụ đến quán. Tiểu nhược mở ra vui lùa nói, không có việc gì, ta người này thực thích đứng trong mọi tình cảnh, Trần phu nhân không cần lo lắng cho ta, đúng rồi, chúng ta mang theo không ít nguyên liệu nấu ăn lại đây. Đêm nay làm mưa xuân cùng Thu Vân cấp Trần phu nhân lộ hai tay. Nàng cùng Trần phu nhân không tính là thủ, huống chi Trần phu nhân còn mang theo hạ nhân, tiểu nhược không tính toán tự mình xuống bếp. Nhìn Thu Vân cùng mưa xuân từ các nàng ngồi kia chiếc xe ngựa dọn xuống dưới hai chỉ thùng nước cùng một cái đại sọt, Trần phu nhân tò mò đi qua. Vừa thấy, thùng nước thế nhưng phân biệt dưỡng mấy cái cá cùng một thùng tôm, mà sọt trừ bỏ thịt cùng xương cốt. Còn có sát hảo gà cùng một bao trứng gà chờ thức ăn, không khỏi giật mình nói, Tần đại phu, ngài đây là tới khai quán ăn sao? Tiểu nhược câu môi nói, Trần phu nhân, ủy khuất cái gì cũng không thể ủy khuất chúng ta bụng, không ăn được điểm từ đâu ra thể lực chơi. Trần phu nhân vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy lý luận, buồn cười nói, đại phu chính là không giống nhau, thật là chú ý. Trần phu nhân ngoài miệng trêu ghẹo tiểu nhược, trong lòng lại cảm thấy tiểu nhược quá xa xỉ điểm. Trần phu nhân nha hoàng trước cấp hai người thiêu thủy pha trà đưa đến đại sảnh, sau đó trở về phòng bếp hỗ trợ. Trần phu nhân cùng tiểu nhược đang ở đại sảnh có một câu không một câu nói chuyện, trong viện liền truyền đến thôn trưởng tức phụ thanh âm, anh tử, đại nương. Trần phu nhân cùng tiểu nhược cười đón đi ra ngoài. Nha, này đều làm thượng cơm a. Thôn trưởng tức phụ nghe được trong phòng bếp truyền đến động tĩnh, vui tươi hớn hở giơ giơ lên trong tay rau xanh, anh tử, ngươi thúc làm ta cho các ngươi đưa đem rau xanh lại đây, còn hảo không có tới vãn. Cảm ơn đại nương. Trần phu nhân thân thủ đem rau xanh nhận lấy. Thu Vân tiểu nhược chiều phòng bếp bên kia hô thành, cấp đại nương lấy con cá ra tới. Thu Vân để ra con cá ra tới, đưa đến thôn trưởng tức phụ trong tay. Thôn trưởng tức phụ hoảng sợ, không được, không được. Ta này rau xanh là chính mình loại, không đáng giá tiền, này cá ta cũng không dám muốn. Ở nguồn nước không đủ Tân Châu, cá chính là thực hiếm lạ thức ăn, thôn trưởng tức phụ đời này không hưởng qua vài lần cá. Mặc kệ tiểu nhược nói như thế nào, thôn trưởng tức phụ cũng không chịu đem cá nhận lấy, Trần phu nhân hỗ trợ khuyên nhủ, đại nương, đây là phó đại nãi nãi một mảnh tâm ý, ngài liền nhận lấy đi. Trần phu nhân khuyên vài câu, thôn trưởng tức phụ lúc này mới hồng ra mặt dậy đem cá nhận lấy. Thu Vân cùng Mưa Xuân dùng mang đến nguyên liệu nấu ăn làm tám đồ ăn một canh, xem đến Trần phu nhân đôi mắt đăm đăm. Trần gia gia cảnh giống nhau, trong nhà tuy có hạ nhân, nhưng Trần phu nhân ngày thường tiết kiệm quán, Trần Bạch Quang không ở nhà dưới tình huống, nàng nhiều nhất cũng là hai đồ ăn một canh, vẫn là thực bình thường thái sắc, chính là Trần Bạch Quang ở nhà, nàng cũng là lại thêm một hai cái đồ ăn, thịt đồ ăn cũng không nhiều, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy phong phú thái sắc. Đặc biệt là này cá tôm, nàng tin tưởng chính là Tấn Châu thành phú hộ trong nhà cũng không thể thường thấy đến. Thượng xong đồ ăn, Trần phu nhân thấy Thu Vân cùng Mưa Xuân lại bưng tới hai chén màu vàng cái gì canh, tò mò hỏi, Tần đại phu, này lại là cái gì? Trần phu nhân, ta không thể uống rượu, khiến cho Thu Vân lộng này quả cam nước thay thế được rượu. Nay quả cam là nàng trong không gian loại, mấy ngày hôm trước mới vừa thục tú, nàng cấp bà cùng thường nghiệm như lộng chút nếm, các nàng đều ai uống, lần này tới phía trước liền hái được chút làm Thu Vân mang lên. Quả cam nước. Trần phu nhân nhiều năm trước cùng Trần Bạch Quang đến một cái gia ở phương Nam bằng hữu nơi đó hưởng qua này quả cam, lại không biết quả cam còn có thể biến thành nước uống. Chính văn chương 1303 đừng mất mặt xấu hổ. 1321 Tiểu nhược ý bảo Trần phu nhân nếm thử, Trần phu nhân có điều không biết, có một ít địa phương chuyên môn dùng này quả cam nước hoặc mặt khác trái cây đánh thành nước mở tiệc chiêu đãi khách khứa. Không ít khách nữ trong yến hội sẽ dùng này nước trái cây thay thế được rượu, miễn cho có khách nữ khách uống say thất thố. Nghe vậy, Trần phu nhân mắt sáng rực lên, chủ ý này nhưng thật ra hảo. Bạn bè thân thích gian tổ chức yến hội, nam khách khứa uống say đảo không có gì, khách nữ khách uống say thất thố sự tiểu, nếu như bị người có tâm tính kê kia mới mất nhiều hơn được. Trần phu nhân nói xong bưng lên quả cam nước nếm khẩu, con ngươi lại sáng vài phần, thật không sai đâu. Vị vẫn là cái kia vị, giống như lại có cái gì bất đồng. Tiểu nhược cũng bưng lên chén uống lên khẩu, quả cam nước đương nhiên là quả cam vị, bất quá này quả cam nước Thu Vân nhiều thả điểm đường. Nhìn Trần phu nhân một ngụm tiếp một ngụm uống quả cam nước, tiểu nhược chạy nhanh nói, Trần phu nhân, này nước trái cây chậm rãi uống, vẫn là ăn trước đồ ăn đi. Giống Trần phu nhân này uống pháp đợi lát nữa đều no rồi, vậy lãng phí Thu Vân cùng Mưa Xuân này tay nghề. Trần phu nhân ngượng ngùng nói, đều do này nước trái cây uống quá ngon. Trần phu nhân nếu là thích, chờ hồi huyện thành ta làm người cấp Trần phu nhân đưa chút quả cam qua đi. Tiểu nhược nói dùng công đũa cấp Trần phu nhân gắp cái bạch muỗng tôm, này tôm rất tiên, Trần phu nhân nếm thử. Trần phu nhân bên người nha hoàn muốn tiến lên thế nàng lột tôm khô, Trần phu nhân thấy tiểu nhược đều tự mình lột, liền phất phất tay, ngươi cùng Thu Vân cô nương các nàng cũng đi xuống ăn cơm đi, ta chính mình tới. Kia nha hoàng Trần chờ hạ, tiểu nhược cười nói, ăn tôm chính mình lột mới có ý tứ, ở chúng ta phó gia, ăn cơm chưa bao giờ dùng người hầu hạ. Nghe vậy, kia nha hoàng mới yên tâm đi phòng bếp. Kia nha hoàng mới vừa đi đến sân, viện môn đã bị gõ vàng, sau đó truyền đến thôn trưởng thanh âm, anh tử. Nha hoàng vội đi mở cửa. Trần phu nhân cùng tiểu nhược buông chiếc đũa đón đi ra ngoài. Lại nhìn đến thôn trưởng mang theo kia vài vị vừa rồi ở phong cốc bên kia gặp được bốn vị công tử. Thôn trưởng, đây là... Trần phu nhân khẽ nhíu mày. Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng một cái sắp làm bà ngoại người đảo không có gì quan hệ, chính là nếu làm người nhìn đến có bốn cái tuổi trẻ công tử ở nhà nàng trong viện, chuyến ra đi Tần đại phu liền khó làm người. Thôn trưởng vẻ mặt xin lỗi nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái, nói, Phó đại nãi nãi, này vài vị thiếu gia biết ngài mang theo nguyên liệu nấu ăn lại đây, nói muốn tới hướng ngài mua chút nguyên liệu nấu ăn đến nhà ta làm. Thôn trưởng vừa dứt lời, cái kêu béo công tử dùng sức ngửi ngửi, theo sau cả khuôn mặt đều sáng lên, tiến lên vài bước, thơm quá. Hai vị phu nhân, các ngươi nơi này là không phải làm cái gì ăn ngon. Trần phu nhân, thôn trưởng, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tuổi so lớn lên vị kia công tử một trưởng chụp đến hắn trên đầu, lão tam lão tứ. Lớn tuổi công tử ca một phát lời nói, mặt khác hai vị công tử ca lập tức tiến lên đem béo công tử cấp xả hồi bọn họ phía sau. Béo công tử chề môi reo lên, ta thật sự ngửi được mùi hương. Nhìn hắn kia vẻ mặt thèm dạng, Tiểu Nhược mỉm cười, đối canh giữ ở chính mình thân liền mưa xuân nói, đi đem đồ ăn phân ra một nửa cấp thôn trưởng ra đưa đi. Như vậy nhiều đồ ăn nàng cùng Trần phu nhân cũng ăn không hết, không bằng cấp thôn trưởng một cái mặt mũi. Nay vài vị công tử ca thoạt nhìn bản tính không kém, cũng cho là kết phân thiện duyên. Cảm ơn phu nhân. Vị kêu béo công tử vừa nghe, thiếu chút nữa hoan hô lên, vội chiều Tiểu Nhược chắp tay nói lời cảm tạ, mừng thầm chi tình bộc lộ ra ngoài. Béo công tử bên người vài vị công tử ca quả thực không mắt thấy, nếu có thể, bọn họ thật muốn coi như không quen biết người này. Chính văn chương 1304 đều không phải là kế lâu dài. 1322. Tiểu Nhược bật cười, đưa ra giải quyết chung không cần khách khí. Mưa xuân đem phân ra tới đồ ăn dùng hộp đồ ăn trang hảo, vốn đang tưởng hỗ trợ đưa đến thôn trưởng ra đi. Vị kêu béo công tử vội lại đây tiếp nhận hộp đồ ăn, không cần phiền toái vị cô nương này, chính chúng ta để liền hảo. Mặt khác ba cái công tử vô ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mưa xuân, còn có quả cam nước sao, nếu là có lời nói cấp vài vị công tử cũng trang một hồ. Tiểu Nhược thấy cái này béo công tử hẳn là cũng là cái đồ tham ăn, liền hào phóng một hồi. Có. Mưa xuân đến phòng bếp trang một đại hồ quả cam nước ra tới giao cho vị kia béo công tử, cũng dặn dò nói, này quả cam nước không thể phóng lâu lắm, bằng không sẽ biến vị. Quả cam nước. Béo công tử tò mò mở ra hồ cái nghe nghe, có cùng Trần phu nhân giống nhau phản ứng, ai nha, là quả cam hương vị. Một bên thôn trưởng rất muốn hỏi quả cam là thứ gì. Bất quá lại không nghĩ làm này vài vị công tử cảm thấy chính mình không có kiến thức, liền đem lời nói nuốt trở về. Tiến đi thôn trưởng đoàn người, Tiểu Nhược mới cùng Trần phu nhân trở lại đại sảnh tiếp tục ăn cơm. Bị thôn trưởng bọn họ một gián đoạn, thiên đều mau đen, hai người vội vàng ăn cơm liền từng người về phòng. Hàn gia có ba cái sân, Tiểu Nhược cùng Trần phu nhân từng người một gian, Thu Vân Mưa Xuân cùng Trần phu nhân mang đến mấy cái nha hoàn cùng nhau tê ở một gian nhà ở. Trần phu nhân có thể chịu đựng không tắm rửa, Tiểu Nhược lại không thể, nàng đóng cửa cho kỹ liền tiến không gian nấu nước tắm rửa. Tiểu Nhược không có ngủ ý, tắm rửa xong liền nằm ở mặt cỏ nhắm mắt dưỡng thần, đầu óc lại không có đình chỉ vận chuyển. Thông gió thôn cái này địa phương bình rất nhiều người mộ danh mà đến, có lẽ có thể khai phá thành điểm du lịch làm thông gió thôn bá tánh nhiều một phần thu vào, chỉ là Tấn Châu bá tánh quá nghèo, muốn bọn họ hoa bạc tới thông gió thôn du ngoạn quá không thực tế. Đương nhiên, cũng không phải nói Tấn Châu liền không có sinh hoạt giàu có người, chính là chỉ chờ những người này lại đây thông gió thôn tiêu phí cũng không quá khả năng. Thông gió thôn chỉ có phong cốc như vậy cái kỳ lạ địa phương, du khách lại đây chuyển thượng một vòng kiến thức quá có như vậy cái địa phương khẳng định sẽ không lại đến lần thứ hai, cho nên này đều không phải là kế lâu dài. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ nằm ở mặt cỏ liền đã ngủ, thẳng đến ngày hôm sau Thu Vân kêu môn nàng mới tỉnh lại. Chạy nhanh ở trong không gian rửa mặt trải đầu một phen ra nhà ở. Mưa xuân đã đem cơm sáng làm tốt, là cháo trắng xứng chiên trứng, mặt khác còn có một lung bạch màn thầu. Các nàng mới vừa ăn xong cơm sáng, thôn trưởng liền tới đây, bởi vì Trần phu nhân cùng thôn trưởng nói tốt hôm nay muốn đi cách vách Lập Phong thôn đi dạo, từ thôn trưởng lãnh các nàng quá khứ. Chính là đang xem đến thôn trưởng phía sau kia mấy cái người trẻ tuổi khi, Trần phu nhân sắc mặt trở nên rất khó xem, thôn trưởng. Bọn họ cũng cùng chúng ta một đạo sao. Thôn trưởng thật ngượng ngùng nói, anh tử, này vài vị thiếu gia thật vất vả từ Tấn Châu thành tới một chuyến, biết các ngươi muốn đi Lập Phong thôn cũng nghĩ tới đi nhìn một cái, vài vị thiếu gia nói tốt, sẽ cùng chúng ta kéo ra khoảng cách. Thôn trưởng cũng biết làm như vậy thực không ổn, chính là này vài vị gia gia tay rộng rãi, phó thủ lao cũng đủ bọn họ cả gia đình sinh hoạt đã nhiều năm. Đúng vậy đúng vậy. Béo công tử sợ Trần phu nhân cùng tiểu nhược không đồng ý, vội vàng nói, chúng ta chính là không quen biết đi Lập Phong thôn lộ, chờ tới rồi Lập Phong thôn chúng ta liền sẽ không lại đi theo các ngươi. Vị này phu nhân bên người nha hoàn tay nghề thật sự thật tốt quá, tối hôm qua thái sắc là hắn đời này hưởng qua hương vị tốt nhất đồ ăn, thật muốn đem vị này phu nhân bên người nha hoàn cấp mua trở về. Đúng rồi, còn có kia quả cam nước, uống lên cùng ăn quả cam cảm giác hoàn toàn không giống nhau, đặc biệt là ăn như vậy nhiều thịt sau uống thượng hai khẩu, đặc biệt giải nhị, cũng không biết các nàng còn có hay không quả cam. Chính văn chương 1305 đi trước Lập Phong thôn. 1323. Vì tiểu nhược thanh danh, Trần phu nhân cự tuyệt bốn người này đồng hành. Trần phu nhân muốn gọi tới khác hương thân cho các nàng dẫn đường, nhưng tiểu nhược lại không cảm thấy này có cái gì. Trần phu nhân, nếu bọn họ sẽ không theo đến thật chặt, vậy một khối đi, từ thông gió thôn đến Lập Phong thôn hẳn là còn có mặt khác người đi đường đi. Cách một khoảng cách cũng không sợ có người phê bình. Không sai, không sai. Béo công tử không ngừng gật đầu. Mặt khác ba vị công tử mộc mộc nhìn hắn, nói cái gì đều không nghĩ nói. Trần phu nhân cùng tiểu nhược ngồi trên xe ngựa, buông màn xe, bên ngoài người cũng nhìn không thấy các nàng, mà kêu bốn vị công tử tắc cưỡi ngựa rất xa đi theo, mà thôn trưởng tắc ngồi ở Thu Vân cùng Mưa Xuân kia chiếc xe ngựa xe trên đầu cấp xà phu chỉ vào lộ. Lập Phong thôn ly thông gió thôn có đoạn khoảng cách, ngồi xe ngựa đều đến nửa canh giờ khoảng cách. Phía trước chính là Lập Phong thôn. Thôn trưởng thăm dò chiều mặt sau dương giọng hô. Tiểu nhược xốc lên màn xe hướng phía trước mặt nhìn lại, này vừa thấy thế nhưng bị nơi xa san sắt chọc phong cấp chấn động trụ. Kia bốn vị thiếu gia cũng kinh hô ra tiếng, hảo đặc biệt ngọn núi. Này đó ngọn núi cùng thông gió thôn sơn cốc hoàn toàn là hai loại cảnh tượng, Lập Phong thôn ngọn núi này thượng không có không thấy nửa điểm lục ý, hoàn hoàn toàn toàn là chọc phong. Tiểu nhược bên người Trần phu nhân cảm khái nói, ta còn là khi còn nhỏ cùng cha ta đã tới Lập Phong thôn vài lần, không cho người dẫn đường nói ta đều đã quên đi như thế nào. Trần phu nhân loại tình huống này ở nông thôn cũng không hiếm thấy, rốt cuộc cái này triều đại giao thông không tiện, trong nhà việc lại nhiều, giống nhau cô nương ra là rất ít ra ngoài. Xe ngựa lại hướng Lập Phong thôn xử gần một ít, trải qua thôn trưởng giải thích, đại gia lúc này mới phát hiện Lập Phong thôn toàn bộ thôn thế nhưng là kiến ở san sát sơn thân chi gian. Lập Phong thôn bà tánh vừa ra ra môn phóng nhãn có thể đạt được chính là này phiến kỳ sơn quái thạch. Không sai, chính là kỳ sơn quái thạch. Theo ở phía sau vài vị công tử ca hiển nhiên cũng phát hiện này phiến chuỗi lùi núi đá hình dạng khác nhau. Có người kinh hô, các ngươi xem, kia tảng đá giống không giống một con gà trống ở đánh minh. Rất giống. Tuổi so lớn lên vị kia phóng nhãn chiều một cái khác ngọn núi nhìn lại, nói. Nơi đó giống không giống có cái phiêu giật nam tử ở thổi sáo. Giống giống giống. Béo công tử liên thanh nói, ngón tay bên cạnh một ngọn núi, còn có này, liền cùng cái xuyên yếm hải tử đồng giống nhau. Ha ha, lần này thật đúng là không đến không. Chẳng những gặp được trong truyền thuyết cổ quái phong cốc, còn nhìn thấy như vậy kỳ lạ ngọn núi, quan trọng nhất chính là đếm tới rồi đời này cũng chưa hưởng qua mỹ thực. Mặt khác ba người hiển nhiên đối này béo công tử hiểu biết quá sâu. Hắn cuối cùng một câu vừa ra, ba người tức khắc không nói. Lập Phong thôn dân cư còn không có thông gió thôn một nửa nhiều, các hương thân giống như đều nhận được thông gió thôn thôn trưởng, có vài vị hương thân nhìn thấy hắn đều cùng hắn đánh lên tiếp đón tới. Thông gió thôn thôn trưởng cùng Lập Phong thôn hương thân thuyết minh ý đồ đến, trong đó một vị hương thân liền đem Trần phu nhân cùng tiểu nhược đoàn người thỉnh tới rồi trong nhà. Mà kia bốn vị công tử tắc tự hành rời đi, leo núi đi. Bởi vì địa lý quan hệ, Lập Phong thôn hương thân nhật tử xa không bằng thông gió thôn hương thân hảo quá, tiểu nhược tiến này hộ nhân ra trong nhà liền phát hiện điểm này. Ở thông gió thôn, tiểu nhược cũng chỉ đi thôn trưởng ra còn có Trần phu nhân ra, nhưng từ trong thôn các bá tánh khí sắc có thể nhìn ra được tới, Lập Phong thôn bá tánh bởi vì trưởng kỳ dinh dưỡng bất lương hoặc nửa đói không no mà sắc mặt vàng như nến. Bọn họ từ vị này Lập Phong thôn hương thân trong miệng biết được Lập Phong thôn thôn trưởng sinh bệnh. Liền không đi quấy rầy, mà là từ vị này hương thân mang theo bọn họ đến quanh thân so thấp ngọn núi xoay vòng. Tiểu nhược phát hiện, này đó ngọn núi gian lại là có đường, hơn nữa này đó đường nhỏ còn không tính quá gập ghềnh. Chính văn chương 1306 mượn xe ngựa hương thân. 1324. Trần phu nhân dù sao cũng là thượng tuổi, đi này đường núi có chút cố hết sức, không một hồi liền thở hổn hển. Tiểu Nhược lo lắng đem nàng mệt liền đi theo ngọn núi thôn vị kia hương thân hạ sơn. Hạ sơn, Tiểu Nhược làm Thu Vân cho vị kia hương thân một chuỗi tiền đồng làm thù lao. Bọn họ vừa muốn lên xe ngựa, trong thôn liền có cái phụ nhân chiều bên này chạy tới, còn vừa chạy vừa khóc hô, quý nhân dừng bước, quý nhân xin dừng bước. Là thôn trưởng tức phụ. Lập Phong thôn vị kia hương thân đối Tiểu Nhược mấy người nói câu liền chiều thôn trưởng tức phụ chạy tới, lao tẩu tử, làm sao vậy? A Quang, ngươi đại thúc mau không được thôn trưởng tức phụ lau đem nước mắt, ta tưởng cầu vị này quý nhân giúp ta đem ngươi thúc đưa đến huyện thành đi tìm đại phu. Thôn trưởng tức phụ nói chiều Tiểu Nhược cùng Trần phu nhân bên này xem ra. Trần phu nhân nghe được muốn ra mạng người, theo bản năng nhìn về phía Tiểu Nhược, muốn nói lại thôi. Tiểu Nhược biết Trần phu nhân muốn nói gì, đối Trần phu nhân gật gật đầu, sau đó đối thông gió thôn trưởng nói, thôn trưởng, nếu không làm xa phu trước đưa ngài trở về. Chúng ta vãn chút thời điểm lại hồi. Thông gió thôn trưởng Trần chờ hạ, mới gật đầu, cũng hảo, bất quá anh tử, ngươi cùng phó đại mãi mãi cần phải tiểu tâm chút, nếu là sắc trời quá muộn nói liền ở Lập Phong thôn bên này nghỉ ngơi một đêm lại trở về. Hắn trong đất còn có rất nhiều việc chờ hắn trở về làm, hắn không có biện pháp nhiều đàng ra thời gian lãnh các nàng nơi nơi đi. Thông gió thôn trưởng mới vừa lên xe ngựa, Lập Phong thôn trưởng tức phụ liền xông lên tiến đến. Đối với Tiểu Nhược cùng Trần phu nhân liền phải quỳ xuống đi, hai vị quý nhân, cầu các ngươi đem xe ngựa cho chúng ta mượn, cầu các ngươi cứu nhà ta lão nhân. Lúc này, cái kia thôn trưởng tức phụ trong miệng A Quang cũng hỗ trợ cầu tình nói, Trần phu nhân, phó đại nãi nãi, chúng ta thôn trưởng bị bệnh vài thiên, tình huống thật không tốt, hai vị phu nhân. Trần phu nhân đem nàng đỡ lên, lão tẩu tử, vị này phó đại nãi nãi chính là đại phu, nàng y lý thuật cao minh. Không bằng làm nàng trước cấp lão đại ca nhìn xem. Thôn trưởng tức phụ cùng A Quang nhìn nhau, đều có chút hoài nghi. Lao tẩu tử, nghe ngài ý tứ lão đại ca tình huống hẳn là thật không tốt, Lập Phong thôn đi huyện thành lộ trình qua xa, vẫn là trước làm phó đại nãi nãi nhìn xem ổn thỏa chút. Trần phu nhân tiếp tục khuyên bảo, kỳ thật phó đại nãi nãi cũng ở huyện thành khai dược đường, nàng có khi sẽ tự mình ngồi khám, lao tẩu tử nếu là hoài nghi nàng y thuật thật sự đại nhưng không cần. Thôn trưởng tức phụ đã hoang mang lo sợ, A Quang cảm thấy Trần phu nhân nói có chút đạo lý, cắn chặt răng, nói, lao tẩu tử, không bằng khiến cho vị này phó đại nãi nãi thử xem đi. Vài vị quý nhân, nhà của chúng ta liền ở phía trước biên. Thôn trưởng tức phụ mang theo mấy người vội vàng chiều nhà mình đi đến. Thôn trưởng ra ly A Quang ra rất gần, mới vừa đi đến sân trước thôn trưởng tức phụ liền hô lên, lao đại phu tới. Thôn trưởng tức phụ tiếng nói vừa dứt. Trong phòng liền có một trận dồn dập tiếng bước chân chiều viện ngoại mà đến. Nương, như thế nào nhanh như vậy liền đem đại phu thôn trưởng ra lão đại đang xem đến Tiểu Nhược mấy người sau, trong miệng nói đột nhiên im bặt, vẻ mặt hồ nghi đối chính mình mẫu thân hỏi, Nương, đại phu đâu? Vị này phó đại mãi mãi chính là đại phu, ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, trước xem cha ngươi quan trọng. Thôn trưởng tức phụ một phen đẩy ra che ở cửa nhi tử. Lãnh Tiểu Nhược mấy người đi vào một cái nhà ở trước, phó đại nãi nãi, nhà ta lão nhân liền tại đây trong phòng. Trần phu nhân, ta cùng Thu Vân đi vào là được, các ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Tiểu Nhược nói liền mang theo Thu Vân vào phòng. Chính văn chương 1307 cho không. 1325. Tiểu Nhược tiến phòng liền nhìn đến trên giường nằm Lập Phong thôn trưởng, mép giường có hai người trẻ tuổi thủ. Lão nhị lao tam. Các ngươi chạy nhanh tránh ra, làm phó đại nãi nãi cho các ngươi cha nhìn xem. Thôn trưởng tức phụ thấy hai cái nhi tử ngây ngốc nhìn Tiểu Nhược, tiến lên đưa bọn họ kéo ra, cấp Tiểu Nhược làm vị. Lập Phong thôn trưởng hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bên trong vẫn thống khổ như mày. Tiểu Nhược không có nhiều lời, tiến lên đem cánh tay hắn phóng hảo, tham thượng hắn mạch đập. Một lát sau, thôn trưởng tức phụ không thấy Tiểu Nhược bung ra nhà mình lão nhân mạch đập, tâm đều nhắc lên, phó đại nãi nãi. Nhà ta lão nhân thế nào? Vừa rồi hắn bụng đau đến lăn lộn, ta mới đi ra ngoài một hồi công phu liền đau ngất đi rồi, hắn này bệnh còn có đến trị sao? Thôn trưởng tức phụ hỏi lại khóc lên. Tiểu Nhược thu hồi tay, lại xem xét lao thôn trưởng phù hai chân, sau đó nói, lao thôn trưởng đến chính là bệnh bao tử. Bệnh bao tử? Thôn trưởng ra lão đại vội vàng hỏi, nghiêm trọng sao, còn có đến trị sao? Vừa rồi phụ thân thống khổ bọn họ huynh đệ mấy cái đều xem ở trong mắt, bọn họ trong lòng thực không đế. Nếu ta không có khám sai nói, lao thôn trưởng này bệnh bao tử là đói ra tới. Tiểu Nhược nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì tư vị, không có biện pháp trực tiếp trả lời thôn trưởng nhi tử vấn đề. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, loại tình huống này đều là nàng lần đầu tiên gặp được. Lúc trước những cái đó Thanh Bình thành vọt tới Vân Trí huyện ngoại lưu dân đó là không có biện pháp, nhưng trước mắt vị này chính là một thôn chi trường, có gia có điển có đất, cư nhiên còn có thể đói thành như vậy. Này lao thôn trưởng gầy đến da bọc xương, lại hai chân sưng vù, vừa thấy chính là uống lên quá nhiều nước canh duyên cớ. Nàng nói nước canh đương nhiên không có khả năng là những cái đó có dinh dưỡng nước canh, mà là thấy không mấy hạt gạo nước cơm hoặc chỉ là bạch thủy. Thôn trưởng tức phụ sau khi nghe xong Tiểu Nhược lời này, che lại mặt khóc lên, đứt quãng nói, nhưng còn không phải là đói ra tới. Vì tỉnh xuất khẩu lương tới cấp mấy cái tôn tử, lão nhân đều uống lên suốt hơn 2 tháng khoai tây canh. Nói là khoai tây canh, kỳ thật liền thật sự chỉ là canh mà thôi. Mấy cái con dâu không đành lòng nhìn bọn nhỏ chịu đói, trước 2 ngày đều mang theo bọn nhỏ từng người về nhà mẹ đẻ đi. Thôn trưởng tức phụ may mắn mấy cái con dâu nhà mẹ đẻ đều không ở Lập Phong thôn, bằng không liền tính về nhà mẹ đẻ cũng vô dụng. Lao thôn trưởng này bệnh đến hảo hảo dưỡng, nếu có thể, tận khả năng ngao chút cháo cấp thôn trưởng dưỡng dưỡng dạ dày. Tiểu Nhược nói đến này không có biện pháp xuống chút nữa nói. Cái này ra liền hài tử đều dưỡng không no rồi, còn như thế nào cấp lao thôn trưởng lộng có dinh dưỡng đồ vật. Hơn nữa nàng cũng biết gạo ở Tấn Châu Thành có bao nhiêu quý giá, này Lập Phong thôn thôn trưởng ra sao có thể mua nổi. Thôn trưởng ra lão đại cắn răng nắm chặt nắm tay, đối hai cái đệ đệ nói, các ngươi ở nhà chiếu cô cha, ta đi huyện thành. Không, ta đi Tấn Châu Thành nhìn xem có cái gì làm công nhật nhưng làm, ta kiếm tiền cấp cha mua thức ăn. Tiểu Nhược nhìn hắn một cái, lòng đang không đành lòng nhắc nhở câu, lão thôn trưởng hiện giờ bộ dáng này chỉ sợ đợi không được ngươi làm công ngắn hạn kiếm tiền cho hắn mua thức ăn. Thôn trưởng tức phụ cùng nàng mấy cái nhi tử nghe được lời này sắc mặt sắt trắng. Tiểu Nhược bất đắc dĩ, đối Thu Vân nói, đi trong xe ngựa lấy chút thức ăn lại đây. Này đều chuyện gì, cho người ta xem bệnh không tiền khám bệnh nhưng thu liền tính, còn phải cho không thức ăn. Thu Vân đi ra ngoài không một hồi liền đã trở lại, bất quá chỉ lấy trở về một đĩa điểm tâm. Phu nhân, trên xe ngựa chỉ có cái này. Thu Vân nói, không phải còn có mấy cân gạo cùng một bao bạch diện sao? Tiểu Nhược hỏi, phu nhân, ngài đã quên, mặt khác thức ăn đều ở một khác chiếc trên xe ngựa. Thu Vân nhắc nhở nói, chính văn chương 1308 đoán không được. 1326. Thu Vân không nhắc nhở, Tiểu Nhược thật đúng là thiếu chút nữa đã quên. Đại nương, trước đêm này điểm tâm cùng thủy cấp lao thôn trưởng uống xong mới có thể uống thuốc. Tiểu Nhược trên người không có trị liệu bệnh bao tử dược, thịt đau lấy ra một viên tục mệnh hoàn giao cho thôn trưởng tức phụ, sau đó cấp thôn trưởng chát 2 châm, thôn trưởng liền tỉnh lại. Trường uống lên cùng điểm tâm hồ, an dược. Đưa thông gió thôn thôn trưởng trở về xa phu cũng đã trở lại. Tiểu Nhược làm Thu Vân đem trong xe dư lại về điểm này gạo cùng bạch diện lưu lại. Đoàn người ở Lập Phong thôn thôn trưởng một nhà cảm động đến rơi nước mắt chung rời đi Lập Phong thôn. Kia 4 vị công tử ca xem xét xong Lập Phong sơn kỳ sơn quái thạch trở lại trong thôn, mới biết được thông gió thôn thôn trưởng đoàn người đã rời đi, đồng thời cũng biết vừa rồi thôn trưởng ra phát sinh sự. Vị kia phó đại mãi mãi thế nhưng là cái nữ đại phu. 4 người kinh ngạc biểu tình không có sai biệt. Mau mau mau, chúng ta hồi thông gió thôn tìm nàng đi. Béo công tử kích động nói. 3 người vô ngữ nhìn hắn, ngươi này hảo hảo, tìm đại phu làm cái gì? Béo công tử sửng sốt, hắc hắc cười thanh, cũng là Nga. 3 người không hẹn mà cùng mắt trợn trắng, kỳ thật bọn họ 3 người đều biết gia hỏa này kỳ thật là còn muốn đi cỏ ăn cỏ uống. Bất quá lời nói lại nói trở về. Tối hôm qua kia đốn thức ăn thật là quá mỹ vị, chẳng qua bọn họ ra mặt không có ra hỏa này hầu. Chúng ta liền tại đây Lập Phong thôn ở một đêm đi. Tuổi so lớn lên công tử lên tiếng nói. Hành, liền nghe lão đại. 3 người không dị nghị. Trở lại Hàn gia tiểu viện, thông gió thôn phong cốc cùng Lập Phong thôn san sát kỳ sơn quái thạch vẫn luôn ở trong đầu không ngừng cắt, nàng đột nhiên liền có cái chủ ý. Tiểu Nhược vào lúc ban đêm ở trong không gian cấp Lập Phong thôn thôn trưởng làm mấy bình thuốc viên, ngày hôm sau giao cho thông gió thôn thôn trưởng, thắc hắn có rảnh cấp Lập Phong thôn thôn trưởng đưa đi, sau đó liền cùng Trần Phu Nhân hồi huyện thành đi. Trên đường, Trần Phu Nhân buồn bực hỏi, Tần Đại Phu, không phải nói còn muốn tới phụ cận mấy cái thôn đi dạo sao. Ta lo lắng dược đường lo liệu không hết quá nhiều việc. Tiểu Nhược không có cùng Trần Phu Nhân nói thật. Trần Phu Nhân nghe ra đây là tìm cớ, không khỏi cười cười, thức thời không có truy vấn. Mỗi người đều có chính mình riêng tư, huống chi nàng cùng Tần Đại Phu chi gian còn chưa tới không có gì giấu nhau nông nỗi. Hai người buổi chiều về tới huyện thành, Phó Hàn Văn thu được tin tức ở cửa thành chờ. Trần Phu Nhân mỉm cười nhìn Tiểu Nhược bị Phó Hàn Văn mang lên lưng ngựa, bay nhanh mà đi. Thẳng đến không thấy Trần ra xe ngựa, Phó Hàn Văn mới thả chậm tốc độ, không phải nói muốn ngày mai mới trở về sao, gặp được chuyện gì sao. Tiểu Nhược híp mắt quay đầu lại xem hắn, ngươi đoán. Nhìn đến nàng này nóng lòng muốn thử bộ dáng, Phó Hàn Văn phì cười không được, lại cố ý giả ngu, đoán không được. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, con ngươi tràn đầy hưng phấn, Phó Đại ca, ta nghĩ đến như thế nào đem Dương Nghĩa kia 1 vạn lượng dùng đi nơi nào, chẳng những có thể giúp được 3 tánh. Còn có thể cấp Chí Văn Bắc đến hảo thanh danh. Nghe xong nàng kế hoạch, Phó Hàn Văn không quá gật bừa nàng ý tưởng này, chiếu ngươi ý tứ, 1 vạn lượng còn không nhất định đủ, việc này tốn công vô ích, vẫn là đem kia ngân phiếu còn cấp Dương Nghĩa đi. Việc này làm tốt đảo không có gì, liền sợ sự tình làm tạp tao dân chúng oán trách. Phó Đại ca, 1 vạn lượng tuyệt đối là đủ rồi. Tiểu Nhược nói, Dương Nghĩa có tâm vì bá tánh làm việc. Ta dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền thử xem đi. Kỳ thật nàng cũng là có tư tâm, nàng còn tính toán mượn chuyện này đem nàng Thịnh Tuyên Hành sẽ mở rộng mở ra đâu. Phó Hàn Văn thấy nàng ý chí kiên quyết, biết chính mình lại khuyên cũng vô dụng, liền không hề lên tiếng. Một lát sau, cân nhắc sự Tiểu Nhược mới phát hiện phía sau nam nhân không vui cảm xúc, hầu nghi quay đầu lại kêu hắn một tiếng, Phó Đại ca, ngươi ở sinh khí? Không có. Nàng đánh giá hắn vài lần, duỗi tay chọc chọc hắn eo, ngươi rõ ràng chính là ở sinh khí. Cho tới nay, chính mình làm chuyện gì hắn đều sẽ duy trì, hôm nay đây là làm sao vậy? Đừng náo. Nam nhân bắt lấy còn ở hắn bên hông loạn chọc ngón tay, bất đắc dĩ nói, thật không sinh khí, ta chỉ là lo lắng ngươi an nguy. Tiểu Nhược mặt lộ vẻ kinh ngạc. Phó Hàn Văn lúc này mới đem có người tính kế Mạc Vĩ Khâm sự nói cho nàng, Tiểu Nhược nghe xong khóa mi nói. Có hay không đem việc này nói cho Vi Khâm? Nói, bất quá Vi Khâm nhiều ít cũng đoán được một ít, hắn không nghĩ Tĩnh Văn lo lắng không đem việc này nói cho nàng. Nguyên bảo đem việc này nói cho Mạc Vi Khâm thời điểm, Mạc Vi Khâm đã có điều phát hiện. Tiểu Nhược nghiêng đầu xem hắn, các ngươi tra được đối phương là người nào? Sau lưng sai sử rất có khả năng là lại bộ thượng thư Phí Định Sóng. Tiểu Nhược nhăn nhăn mày, Vi Khâm khi nào đắc tội quá lại bộ thượng thư? Phí Định Sóng chân chính phải vì khó người không phải Vi Khâm, mà là nhạc phụ. Phó Hàn Văn thấp giọng nói. Cha ta. Tiểu Nhược sửng xuất hạ, cha ta cùng lại bộ thượng thư từng có xung đột. Nàng trước nay liền không quan tâm triều đình việc, không biết chính mình phụ thân thế nhưng cùng lại bộ thượng thư có xung đột. Lại bộ nãi lục bộ đứng đầu, trưởng quản trong triều quan viên nhận đuổi, khảo hạch, điều động chờ chức trách, nhạc phụ thâm chịu hoàng thượng trọng dụng, có chính mình lập trường. Mà trong kinh không ít quan viên là đại cứu ca học sinh, đối Phí Định Sóng tạo thành nhất định uy hiếp, cho nên mấy năm nay hắn vẫn luôn ý đồ chèn ép nhạc phụ thế lực. Phó Hàn Văn nói được hàm xúc, nhưng Tiểu Nhược vẫn là nghe ra tới. Phí Định Sóng quyền cao chức trọng, mà chính mình phụ thân cùng đại ca tồn tại hoặc nhiều hoặc ít ảnh hưởng đến hắn ích lợi, hai bên chú định không có cách nào hòa bình ở chung. Cho nên, kia Phí Định Sóng là cha ta đối thủ. Hắn đối Vi Khâm xuống tay là bởi vì Vi Khâm là cha ta đắc ý môn sinh. Nam nhân nhà mình lo lắng nàng, là bởi vì sợ kia Phí Định Sóng biết chính mình là phụ thân thân sinh nữ nhi mà theo dõi nàng. Đúng vậy. Phó Hàn Văn nói, giấy không thể gói được lửa, ngươi là cha ngươi thân sinh nữ nhi sự lửa không được bao lâu. Kỳ thật liền tính có thể lừa gạt được, lấy nhà mình nhạc phụ nhạc mẫu tính tình khẳng định cũng sẽ không làm nhược nhi chịu ủy khuất. Tiểu Nhược suy tư sẽ. Hỏi, kia Phí Định Sóng phẩm tính như thế nào? Liên tính nàng là phụ thân tìm kiếm nhiều năm thân sinh nữ nhi thân phận công khai, nhưng nàng một nữ nhân lại ảnh hưởng không đến triều đình việc, Phí Định Sóng cũng không đến mức đối nàng xuống tay đi. Mọi người đều biết, lại bộ thượng thư Phí Định Sóng là cái lòng dạ sâu đậm, hành sự quyết đoán người, đến nỗi mặt khác liền mỗi người một ý đi. Phí Định Sóng là cái bên vực người mình, đối bên người người cực hảo, nhưng là đối với địch nhân hắn cũng không sẽ nương tay. Tiểu Nhược trầm mặc một hồi, chợt lãnh đạm nói, hắn nếu là dám bắt tay rôi đến chúng ta bên người tới, chúng ta liền chặt đứt hắn móng vuốt. Nếu bọn họ thật sự chỉ là thương nhân nói, có lẽ còn sẽ đối kia Phí Định Sóng kiêng kỵ một vài, nhưng nàng cha là đường triều thừa tướng, nhà nàng nam nhân là hoàng đế Tâm Phúc, nhà nàng nhị thúc là binh bộ thị lang, chú em nhất vô dụng cũng là đường đường một huyện lệnh, trừ phi kia Phí Định Sóng có thể đem bọn họ toàn ra một lưới bắt hết, bằng không có hắn hối hận. Phó Hàn Văn biết chính mình tức phụ suy nghĩ cái gì, không khỏi nói, Nhược Nhi, ngươi quá tự coi nhẹ mình. Hắn này tức phụ ở kinh thành lực ảnh hưởng như vậy lại, thân phận của nàng một khi vạch trần, sẽ bị không ít người theo dõi. Chính văn chương 1310 ai dám tính kế liền độc chết hắn. 1328. Tiểu Nhược liếc xéo hắn một cái, ngươi sẽ làm ta xảy ra chuyện. Nàng toàn tâm ỉ lại làm Phó Hàn Văn không thể nề hà, chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày để phòng cướp đạo lý. Ta lại không thể 12 cái canh giờ ở bên cạnh ngươi, vạn nhất có cái gì sai lầm nhưng như thế nào cho phải. Liên bởi vì còn không nhất định sẽ phát sinh sự, ngươi liền phải làm ta cả ngày không ra khỏi cửa sao. Tiểu Nhược vô ngữ nhìn hắn. Làm vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn loại sự tình này không khỏi cũng quá ngốc đi, nhà nàng nam nhân khi nào trở nên như vậy nhát gan. Chẳng lẽ là bởi vì phía trước cái kia theo dõi bọn họ lại tra không đến chi tiết nam tử. Phó Hàn Văn nhấp môi không nói, kỳ thật Tiểu Nhược đoán trúng tâm tư của hắn, hắn thật là bởi vì cái kia thần tính nam nhân mà không an tâm. Rất ít có hắn không chê không được sự, cái khác dâu ria sự cũng liền bãi, nhưng sự tình quan chính mình tức phụ an nguy, hắn không có biện pháp làm bộ không biết. Phó đại ca, ta nói cái kia kế hoạch, ta cũng chỉ bất quá là bày mưu tính kế, rất nhiều sự đều không cần ta tự mình đi làm, kỳ thật ngươi thật sự không cần lo lắng cho ta. Tiểu Nhược đơn giản nghiêng người mà ngồi, ngửa đầu nhìn hắn, cùng lắm thì ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ta ra Phong Địch huyện khiến cho ngươi bồi ta. Hảo! Tiểu Nhược ngồi thẳng thân mình, Phó đại ca, ngươi đáp ứng rồi. Phó Hàn Văn rũ mắt, không thể nề hà hỏi lại, ta hiện tại không đáp ứng, ngươi không cũng sẽ truyền đến ta đáp ứng mới thôi. Như vậy sự nàng lại không thiếu làm, hắn trước nay đều không lay chuyển được nàng. Nghe vậy, Tiểu Nhược cười con mắt, ôm hắn eo nói, Phó đại ca, ta biết ngươi lo lắng ta, bất quá ta không phải đáp ứng ngươi, sẽ không làm chính mình thiệp hiểm sao. Ngươi như thế nào liền đối ta như vậy không tin tưởng đâu. Nam nhân đằng ra chỉ tay tức giận véo véo nàng mặt, ngươi đáp ứng hữu dụng sao. Ngươi về điểm này tam chân miêu công phu có thể đối phó được ai. Ta võ công không tốt, chính là ta có độc dược, ai dám tính kế ta, ta độc chết hắn. Tiểu Nhược hừ lạnh một tiếng, hung ba ba nói. Một con hổ giấy. Có thể hù dọa ai? Nam nhân hài hước nói. Lời này Tiểu Nhược không thích nghe, nàng dùng sức véo hắn eo, ngươi lặp lại lần nữa. Hắn vội kéo xuống nàng tắc quái tay, cười vang lên, ngươi dám nói ngươi không phải hổ giấy. Tiểu Nhược ma hạ nha, trở về lại làm ngươi nhìn xem ta có phải hay không chỉ hổ giấy. Nàng tiếng nói vừa dứt, nam nhân tiếng cười cũng dừng lại, hắn thâm thúy con ngươi bình tĩnh nhìn nàng, thanh âm cũng trầm thấp xuống dưới, ý vị thâm trường ứng thanh. Hảo, ta rửa mắt mong chờ. Tiểu Nhược giật mình, hiểu ngầm lại đây hắn trong lời nói chi ý, giơ tay liền hướng ngực hắn chụp đi, ta nhưng không kêu ý tứ, không được hiểu sai. Đùa dân gian, hai người về tới huyện thành đường cái. Ba cánh nhìn đến bọn họ hai vợ chồng, giơ lên gương mặt tươi cười chiều bọn họ đánh lên tiếp đón tới. Bọn họ vừa tới kế hội, ba cánh còn sẽ cảm thấy này hai vợ chồng như vậy cộng kỵ một con đổi phong bại tục. Có thể thấy được nhiều liền thấy cũng không kinh ngạc nữa. Hai người một hồi đến huyện nha hậu viện phát hiện Phó Tĩnh Văn mang theo hai đứa nhỏ lại tới nữa. Tiểu Nhược nhíu mắt, Tĩnh Văn, ngươi cùng hài tử như thế nào tới? Phó Tĩnh Văn thấy nhà mình đại tẩu một bộ đã chịu kinh hách bộ dáng, không khỏi che miệng nở nụ cười. Đại tẩu, ngươi đã quên quá mấy ngày chính là nương sinh nhật sao? Xem đại tẩu bộ dáng này khẳng định lại cho rằng nàng cùng phu quân có mâu thuẫn. A, ta đều đã quên. Tiểu Nhược chụp hạ cái chán. Nghe nói công công năm đó qua đời thời điểm đúng là bà sinh nhật ngày đó, lúc sau lão phó ra cái kia lão thái bà liền không được bà quá sinh nhật, thế cho nên bà vẫn luôn chưa từng có sinh nhật thói quen, làm cho bọn họ thường xuyên sẽ đã quên bà sinh nhật. Chính văn chương 1311 lần đầu tiên cấp quan thị chúc thọ. 1329. Một bên quan thị hoán trách nói, không phải cùng các ngươi nói qua. Ai cũng không được để ta sinh nhật sao. Nương, cha đều qua đời lâu như vậy, chúng ta cũng tự lập môn hộ, Sương Nhi hưởng hưởng cũng đều lớn như vậy, ngài nếu là bất quá sinh nhật, Sương Nhi cùng Hưởng Hưởng về sau lại làm sao dám cấp đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu bọn họ qua sinh nhật. Phó Tĩnh Văn tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nương, chẳng lẽ ngài muốn nhìn Sương Nhi cùng Hưởng Hưởng tưởng hiếu thuận chính mình cha mẹ đều phải chịu được sao? Cho chính mình cha mẹ quá sinh nhật đó là đương lúc nữ hiếu tâm, đặc biệt là tưởng ở con đường làm quan có một phen làm, càng không thể ở này đó việc nhỏ thượng chịu người phê bình. Kinh nữ nhi vừa nhắc nhở, quan thị chỉ chần chờ một lát, liền nói, nếu như vậy, vậy quá đi, liền người một nhà ăn cơm liền hảo, không thể lại làm. Phó Tĩnh Văn nhảy nhót nói, liền nghe nương. Nàng liền biết Hưởng Hưởng cùng Sương Nhi là nương uy hiếp, để bọn họ chuẩn không sai. Tiểu Nhược thành thân nhiều năm như vậy, bà vẫn là lần đầu tiên chính thức quá sinh nhật, đương nhiên không có khả năng thật sự như bà theo như lời đơn giản làm. Để tránh cấp lao tam tạo thành không tốt ảnh hưởng, ở quan thị sinh nhật ngày đó, Tiểu Nhược dùng bọn họ phu thê danh nghĩa bao hạ huyện thành duy nhất tiểu lầu, cũng chỉ là bao địa phương, tiểu lầu đầu bếp tiểu nhị tất cả đều nghỉ. Chỉ làm tam bàn bàn tiệc, mưa xuân cùng thu vân hơn nữa mấy cái trợ thủ nha hoàn là có thể thu phục. Bọn họ ở Tấn Châu bên này không có gì thân thích bằng hữu, trừ bỏ Mạc gia cùng Trần gia người, chính là Tào gia huynh đệ cùng Lê gia huynh đệ mấy người. Tiểu Nhược đem trong không gian thân thủ nhưỡng trúc diệp thanh cùng cúc hoa rượu còn có táo đỏ rượu lấy ra tới, tính toán làm cho bọn họ uống cái tận hứng. Hơn nữa bọn họ người trong nhà tam trương cái bàn, nhưng này ở quan thị xem ra trường hợp vẫn là thái tử, bởi vì thái sắc quá phong phú. Quan thị biết cá tôm hải sâm cao cuôn này đó ở Tấn Châu Thành là rất khó mua được, khẳng định hoa không ít bạc, quan thị thịt đau về thịt đau, bất quá lại không có ở ngay lúc này nhắc mãi con dâu quét đại gia hưng. Thương nghiệm như khôi phục đến không tồi, tiểu nhược lộng trương nhuyễn kiệu đem nàng cũng nhận được tiểu lầu một khối xem náo nhiệt. Này thai phụ đến bảo trì sung sướng tâm tình, có lao tam cái kia kẻ dở hơi hống, thương nghiệm như mỗi ngày đều thực thoải mái, hơn nữa ẩm thực thích đáng. Lại dùng tiểu nhược cấp thuốc dưỡng thai, này thai tự nhiên giữ được hảo. Phó gia người là không tính toán mở tiệc chiêu đãi khách khứa, nhưng không đại biểu không có người sẽ không thỉnh tự đến. Đương cô Thắng Đình chờ 10 tới vị địa chủ còn có Dương Nghĩa trước sau mang theo lễ vật trước sau mà đến, quan thị đám người kinh ngạc đồng thời không thể không luống cuống tay chân thêm cái bàn cùng giá chén đũa. Cũng may tiểu nhược chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đủ nhiều, mưa xuân cùng thu vân cũng cùng nhau làm thượng. Chỉ cần thêm hai trường cái bàn là được. Nhìn đầy bàn gà vịt thịt cá, còn có hải sản, cô Thắng Đình chua lòm nói thầm thanh, phó đại nhân thật đúng là cái đại hiếu từ đâu. Dương Nghĩa vừa lúc ngồi ở cô Thắng Đình bên cạnh, nghe được lời này liếc mắt nhìn hắn, không phải không có chào phung nói, xem ra cố viên ngoại còn không biết phó gia chi tiết đi. Cô Thắng Đình còn tưởng rằng Dương Nghĩa chỉ chính là phó Chí Văn cùng Tấn Châu chi phủ quan hệ, khinh thường hư lạnh nói. Cái gì chi tiết cũng không thay đổi được bọn họ toàn ra là chân đất sự thật. Cố Thắng Đình là bị bắt hướng Phó Chí Văn thỏa hiệp, chính là hắn lại sao có thể thật sự đối Phó Chí Văn chịu phục. Như vậy xem thường chân đất, ngươi hôm nay còn tới làm gì? Dương Nghĩa hỏi. Cố Thắng Đình biết Dương Nghĩa không phải dễ trọc, không dám trực diện cùng hắn sặc, nói, ta chính là tới kiến thức một chút chúng ta thâm chịu ba tánh kính yêu Phó Đại Nhân là như thế nào hiếu thuận. Chính văn chương 1312 không tin nói có thể tiếp tục tìm đường chết. 1330 Cố Thắng Đình lời trong lời ngoài đều là đối Phó Chí Văn chèn ép cùng ám chỉ Phó Chí Văn xa xỉ. Dương Nghĩa lạnh lùng cười, cố viên ngoại, người xuẩn không quan hệ, nhưng ra tới mất mặt xấu hổ liền quá nhận người ngại. Dương Nghĩa lời vừa ra khỏi miệng, ngồi cùng bàn mặt khác vài vị địa phương địa chủ vội cúi đầu, miễn cho làm cố Thắng Đình nhìn đến chính mình mau nhịn không được ý cười. Nay cố Thắng Đình cũng là đủ rồi, lúc trước nếu không phải phó đại nhân khuyên bảo tá điển, hắn cố ra mà đến bây giờ chỉ sợ còn ở hoang phế, nay cố Thắng Đình chẳng những không biết cảm ơn còn trong tối ngoài sáng cấp phó đại nhân chủ mũ, không khỏi quá vong ân phụ nghĩa. Ta cố mẫu người cùng Dương lão bản không oán không thù, không biết Dương lão bản vì sao phải như vậy khó xử cố mẫu. Người đều là có tính tình, cố Thắng Đình trước mặt mọi người bị Dương Nghĩa như vậy nhục nhã. Liền tính Dương Nghĩa là cái tàn nhẫn nhân vật, hắn cũng không thể lại nén giận đi xuống, bằng không về sau hắn còn như thế nào ở Phong Địch huyện dừng chân. Đương nhiên, cố Thắng Đình chất vấn Dương Nghĩa thời điểm ngự khí cũng không dám quá hướng chính là. Dương Mỗ chỉ là vì cố viên ngoại hảo, cố viên ngoại nếu là cảm thấy Dương Mỗ nói chuyện giật gân nói đại nhưng không cần nghe. Dương Nghĩa không sao cả nói. Cố Thắng Đình sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Này Dương Nghĩa vừa rồi một mở miệng tế cạnh nhục nhã hắn, còn có nói khác sự sao? Chẳng lẽ kia phó lão đại phu thê hai không phải hắn có thể chọc đến khởi? Không biết vì sao, nghe được Dương Nghĩa lời này, Cố Thắng Đình đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Ở đây không có một cái là ngốc tử, đương nhiên đều nghe ra Dương Nghĩa nói nhắc nhở, có vị địa chủ kìm nén không được hỏi, Dương lão bản, ngài có phải hay không biết cái gì? Dương Nghĩa không muốn nhiều lời, các ngươi chỉ cần biết phó gia lão đại không phải chúng ta những người này có thể chọc đến khởi là đủ rồi, còn có, đại gia cũng đừng coi thường phó đại mãi mãi y y thuật, kinh thành những cái đó đại quan quý nhân tưởng thỉnh nàng trị liệu còn muốn xem nàng tâm tình đâu, đại gia ngàn vạn đừng phạm xuẩn đi trêu chọc bọn họ. Hắn phái đi kinh thành tìm hiểu tin tức người mấy ngày hôm trước mới trở về, bởi vì vừa đến kinh thành đã bị phó gia lão nhị bắt được. Thẳng đến người của hắn hướng phó gia lão nhị thành thật giao đái sau, phó gia lão nhị mới thả người của hắn. Người nọ không dám lại nhìn chằm chằm phó gia lão đại nhi tử, chỉ có đổi thành mặt khác con đường hỏi thăm. Hắn cũng không nghĩ tới phó lão đại lại là vị tướng quân, mà tần thị y thuật thế nhưng như vậy xuất thần nhập hóa, còn đem lung lạc ở kinh thành quan viên nữ quyến tâm. Hắn ở được đến này tin tức thời điểm thiếu chút nữa mặt mồ hôi lạnh, ít nhiều lúc trước không cùng bọn họ khó xử. Mọi người kinh hãi. Liền Dương Nghĩa đều trêu chọc không dậy nổi người, bọn họ liền càng không cần phải nói. Phó đại nhân vị này đại ca rốt cuộc là người nào? Mọi người sau khi nghe xong Dương Nghĩa nói không hẹn mà cùng chiều cùng bọn họ cách một cái bàn phó gia đại gia nhìn lại, chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình ngồi ở chỗ kia, ngẫu nhiên bưng lên chén rượu suýt suýt. Hắn tuy rằng không nói gì, nhưng hắn quanh thân trên dưới phát ra khí chẳng lại không có biện pháp làm người xem nhẹ hắn tồn tại. Đúng vậy. Bọn họ những người này đều chỉ thấy quá vị này phó đại gia một hai lần, hơn nữa chưa bao giờ cùng chi từng có giao lưu, nhưng đại gia đối hắn ấn tượng lại cực kỳ khắc sâu. Còn có vị kia ngồi ở phó lão phu nhân bên người phó đại nãi nãi, rốt cuộc là cái gì địa vị, cư nhiên liền kinh thành đại quan quý nhân đều phải xem nàng sắc mặt. Cố Thắng Đình cũng đã biến sắc, Dương lão bản, ngươi, cố viên ngoại đây là không tin Dương mỗ. Dương Nghĩa nhìn hắn một cái, Dương môi nói, cố viên ngoại không tin nói có thể tiếp tục tìm đường chết. Cố Thắng Đình trong lòng biết Dương gia người hận nhất chính là quan phủ người, lấy Dương Nghĩa tính tình không có khả năng đối phó Chí Văn A Dua nịnh hót, hắn không cần thiết dùng việc này lừa gạt đại gia, cho nên phó gia lão đại cùng tần thị thật sự không phải cái gì thiện tra. Chính văn chương 1313, đại tẩu, người cũng thật hành. 1331, cố Thắng Đình bỗng dưng nhớ tới chính mình ăn mệt sự, trong đó không thiếu phó gia lão đại cùng tần thị bút tích, không khỏi nghĩ lại mà sợ. Liền Dương Nghĩa đều sợ hãi người, hắn là chê sống lâu mới có thể lại đi chọc bọn hắn. Phong địch huyện này đó địa chủ vô luận là chân chính từ trong lòng tin phục phó Chi Văn, vẫn là bằng mặt không bằng lòng, tự Dương Nghĩa lời này lúc sau lại vô có can đảm cùng phó Chi Văn khó xử người, đây là lời phía sau. Buồn một hảo hảo một hồi ra yến bởi vì Dương Nghĩa đám người đã đến biến thành một hồi xã giao. Yến hội kết thúc, Phó Hàn Văn cùng Phó Chí Văn đứng dậy tiễn khách. Đi đến tiểu lầu cửa, Phó Hàn Văn đem Dương Nghĩa giữ lại, Dương lão bản xin dừng bước, ta phu nhân có chuyện quan trọng cùng Dương lão bản thương lượng. Dương Nghĩa đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, thực mau khôi phục bình thường thần sắc đi theo Phó Hàn Văn trở về tiểu lầu. Tiểu Nhược cùng Trần phu nhân nói mấy câu, thấy nam nhân nhà mình đem Dương Nghĩa kêu trở về, liền làm Phó Chí Văn đưa Trần Bạch Quang hai vợ chồng. Dương lão bản, hôm nay cảm ơn ngài chịu hãnh diện. Tiểu Nhược cười tiến lên cùng Dương Nghĩa hàn huyên nói. Dương Nghĩa giơ giơ lên mi, trêu ghẹo nói, còn sợ phó đại gia cùng tần đại phu sẽ quái Dương mổ không thỉnh tự đến đâu. Dương lão bản nói đùa, chúng ta cũng là sợ thỉnh không tới Dương lão bản quá mất mặt, mới chưa cho Dương lão bản đưa thiếp mời. Tiểu Nhược thuận miệng tiếp câu liền tiến vào chính đề, Dương lão bản. Hôm nay chúng ta đem ngài lưu lại là vì thương lượng ngài quên kia một vạn lượng ngân phiếu tác dụng. Tân đại phu, kia tiền Dương người nào đó giao cho ngài, ngài toàn quyền an bài chính là. Tiểu Nhược câu môi nói, Dương lão bản như thế tín nhiệm với ta, thật sự là vinh hạnh của ta, bất quá ta tuy rằng có một cái có thể trợ giúp đến bộ phận dân chúng ý tưởng, nhưng là ta trong tầm tay nhân thủ không nhiều lắm rất nhiều sự cũng không có biện pháp thực thi, cho nên ta tưởng thỉnh Dương lão bản hỗ trợ. Dương Nghĩa không có hai lời, phó đại gia cùng tần đại phu hữu dụng đến Dương mỗi địa phương nói thẳng chính là. Dương Nghĩa là thật sự cho rằng Tiểu Nhược chỉ là hướng chính mình muốn nhân thủ, mà khi Tiểu Nhược đem kế hoạch của chính mình đối hắn toàn bộ thắt ra, hắn cả kinh thật lâu không nói nên lời, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Tiểu Nhược. Nay Tấn Đại Phu một nữ nhân thế nhưng có lớn như vậy dạ tâm. Không, cũng không thể nói là dạ tâm, rốt cuộc việc này đối nàng tới nói là tốn công vô ích. Tấn Đại Phu vì bá tánh thật là hao tổn tâm huyết. Dương Nghĩa một lát sau phát ra một tiếng cảm khái. Kia Dương lão bản ý tứ như thế nào? Tiểu Nhược cười nhìn hắn. Có thể giúp được với dân chúng, Dương Mô cầu mà không được, chính là sợ làm không hảo sẽ làm Tần Đại Phu thất vọng. Dương Nghĩa nói. Tiểu Nhược con môi, Dương lão bản khiêm tốn, lấy Dương lão bản lực ảnh hưởng, những việc này đối Dương lão bản tới nói khẳng định là việc rất nhỏ. Tiểu Nhược cùng Dương Nghĩa trao đổi một ít chi tiết, thẳng đến trạng vạng mới rời đi tiểu lầu. Nhìn theo Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược lên xe ngựa càng lúc càng xa, Dương Nghĩa ngẩng đầu nhìn một chút không trung, đột nhiên đối Phong Địch huyện tương lai nhiều ra một tia chờ đợi tới. Phong Địch huyện bá tánh có lẽ thật sự hết khổ. Về đến nhà, Phó Chí Văn vừa nghe Tiểu Nhược nói đem sự tình giao cho Dương Nghĩa, đôi mắt trừng, ngược lại chụp chân cười ha hả, đại tẩu, ngươi cũng thật hành, cư nhiên đem Dương Nghĩa đương miễn phí lao công dùng. Tiểu Nhược ném cho hắn một cái xem thường, có thể hay không nói chuyện. Dương lão bản chính là vì nước, vì dân đại thiện nhân, quên tiền ở phía trước, xuất lực ở phía sau, về sau cho ta phóng tôn trọng điểm. Phó Chí Văn lau mặt, nháy mắt thay một bộ nghiêm túc biểu tình, chính thức nói, là, Dương Nghĩa Dương lão bản là Phong Địch huyện đại thiện nhân, tâm hệ bà tánh, yêu quốc yêu dân. Chính văn chương 1314 Tấn Châu thành thịnh tuyên hành sẽ. 1332 Tiểu Nhược mặc kệ Phó Chí Văn chơi bảo, tìm Tĩnh Văn nói chuyện đi. Biết Phó Tĩnh Văn quá hai ngày phải về Tấn Châu Thành, Tiểu Nhược cùng nam nhân nhà mình thương lượng một chút, phu thê hai người hai ngày sau bồi Phó Tĩnh Văn mẫu tử mấy cái cùng đi Tấn Châu Thành. Tấn Châu Thành có nguồn nước sau, cùng Tiểu Nhược bọn họ phía trước nhìn thấy hoang vắng cảnh tượng cũng có cách biệt một trời. Mặc phụ mạc mẫu nhìn đến Phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược cũng tới, rất là cao hứng, nhiệt tình tiếp đón bọn họ. Mạc Mậu nắm chặt Tiểu Nhược tay, nói, Tiểu Nhược, lần trước nhà của chúng ta Vi Khâm cũng là bị người tính kế, hắn không có dưỡng ngoại thất. Thím, việc này chúng ta đều đã biết. Tiểu Nhược trột dạ cười cười, phía trước sự đều là cái lầm, là chúng ta hoan uổng Vi Khâm. Nghe được Tiểu Nhược như vậy vừa nói, Mạc Mậu cuối cùng yên lòng. Nàng thật sợ Phó gia nhân tâm sẽ có ngật đáp. Tiểu Nhược phía trước làm Phó Tĩnh Văn ở Tấn Châu Thành đường cái giúp nàng mua hai gian không phô, Tấn Châu Thành thương gia không nhiều lắm, chính là tốt đoạn đường lại không dễ dàng mua, Phó Tĩnh Văn chỉ ở trung tâm đoạn đường mua một gian hai cái bề mặt cửa hàng, mặt khác một gian vị trí tương đối thiên. Đến Tấn Châu Thành ngày hôm sau Phó Tĩnh Văn liền mang Tiểu Nhược tiến đến xem kia hai gian mặt tiền cửa hiệu, nhìn mặt tiền cửa hiệu, Tiểu Nhược còn tính vừa lòng. Đại tẩu! Ngươi này hai gian mặt tiền cửa hiệu tính toán dùng bán thứ gì? Phó Tĩnh Văn tò mò hỏi. Bảo Tân phố này hai gian mặt tiền cửa hiệu ta tính toán dùng để bán hàng khô, Thanh Sơn núi phố kia gian ta muốn thành lập thịnh tuyên hành sẽ phân bộ hội quán. Tiểu Nhược nói. Vốn dĩ nàng là kế hoạch đem Bảo Tân phố hai gian bề mặt cách ra một gian dùng để làm thư phòng, chính là lại cảm thấy chỉ một gian mặt tiền cửa hiệu đương thư phòng có chút nhỏ. Mặt tiền cửa hiệu là mua, hàng khô là trong không gian. Đem cửa hàng dùng để bán hàng khô ổn kiếm không bồi, chính là khai thư phòng liền khó nói. Tấn Châu Thành đã có hai gian thư phòng, nghe Tĩnh Văn nói sinh ý đều không phải thực hảo, nàng liền không theo chân bọn họ đoạt sinh ý, bất quá chính mình đảo có thể cấp kia hai gian thư phòng cung cấp màu sắc rực rỡ thuốc màu còn có vỡ lòng giao tải. Phó Tĩnh Văn không hiểu sinh ý thượng sự, cũng không có nhiều cấp cái gì kiến nghị, nàng tin tưởng nhà mình đại tẩu là sẽ không làm lỗ vốn sinh ý. Thanh Sơn núi phố mặt tiền cửa hiệu cũng là hai cái bề mặt, nơi này cửa hàng đều có hậu đường, Phó Hàn Văn tìm người đem này mặt tiền cửa hiệu dựa theo Tiểu Nhược ý tứ một lần nữa tu chỉnh một phen, tuyển cái ngày lành tháng tốt, Thịnh Tuyên Hành sẽ chi nhánh ngân hàng chính thức khai trương. Thịnh Tuyên Hành sẽ chi nhánh ngân hàng khai trương hôm nay, Tiểu Nhược cấp Tấn Châu Thành lớn nhỏ thương gia đều đã phát thiệp, chỉ là tới người cũng không nhiều, hơn nữa đều là xem ở Mạc Vĩ Khâm cái này chi phủ mặt mũi tiến lên đây. Chính là sau khi nghe xong Tiểu Nhược theo như lời trải qua triều đình thừa nhận nhãn hiệu sau, lúc này mới đối cái này Thịnh Tuyên Hành sẽ sửa lại xem. Bất quá cũng có chút người nửa tin nửa ngờ, còn âm thầm phái người đến mặt khác châu thành đi hỏi tham việc này hay không là thật. Tiểu Nhược sớm có chuẩn bị tâm lý, biết này Thịnh Tuyên Hành sẽ khẳng định không phải một ngày hai ngày có thể bị này đó thương gia sở tiếp thu, cho nên cũng không cảm thấy thất vọng. Tấn Châu thành bên này Thịnh Tuyên Hành sẽ khai trương không mấy ngày, Bắc Điệu bên kia lão hội trưởng Từng Thiết Thành cũng cấp Tiểu Nhược tới tin. Từng Thiết Thành hai cha con mới tới Bắc Điệu là lúc cũng thực gian nan, vừa lúc gặp Cao Duyên Bằng đến Bắc Điệu kho thuốc tuần tra, Cao Duyên Bằng biết được này hành hội hội trưởng lại là Tiểu Nhược sau, giúp Từng Thiết Thành dẫn tiến địa phương vài vị đại thương nhân, Từng Thiết Thành sai sự mới có thể thuận lợi triển khai. Hiện giờ Bắc Điệu bên kia đặt mua Thịnh Tuyên dệt theo nhãn hiệu khách nhân không biết có bao nhiêu. Xem xong tin, Tiểu Nhược nở nụ cười, xem ra ta cũng đến nỗ lực hơn. Chính văn chương 1315 mua đất kiến tử lầu. 1333. Phó Hàn Văn nhìn nhiệt tình 10 phần tức phụ, không khỏi đề ra cái kiến nghị, muốn hay không khai cái tử lầu. Nghe vậy, Tiểu Nhược híp mắt nở nụ cười, phu quân, chúng ta thật là tâm hữu linh tê nhất điểm thông A. Tưởng ở một chỗ mở tử lầu, nếu không có cường đại chỗ dựa sẽ có rất nhiều phiền toái, tuy rằng bọn họ không sợ sự, chính là phiền toái tới cửa thực phiền nhân, thừa dịp Mạc Vĩ Khâm còn ở nhiệm, không bằng đại làm một bút. Chờ Mạc Vĩ Khâm từ nhiệm là lúc, bọn họ tử lầu đã ở Tấn Châu thành đứng vững vàng chân can, cũng sẽ không có những cái đó không ánh mắt dám đến tìm tra. Phó Hàn Văn cười cười, ở Tấn Châu thành, tử lầu vị trí nhưng không hảo tuyển đâu. Tấn Châu thành hoang vắng, hộ gia đình tương đối phân tán, mà Tấn Châu thành mấy cái trên đường đã không có thích hợp dùng để mở tiểu lầu không phô. Tiểu Nhược chớp chớp mắt, Phó Đại ca, ngươi có cái gì ý kiến hay sao? Phố Tây mặt sau có một khối đất trống giống như muốn bán, chúng ta không bằng mua chính mình kiến tiểu lầu. Phó Hàn Văn đem nghe được tin tức nói cho chính mình tức phụ. Chính mình tức phụ mỗi cái mặt tiền cửa hiệu đều phải tu chỉnh một phen, mỗi lần tu chỉnh mặt tiền cửa hiệu hoa bạc cũng không thiếu. Sửa chữa tiểu lầu so giống nhau cửa hàng hoa bạc sẽ càng nhiều, còn không bằng trực tiếp bán khối mà, dựa theo chính mình tức phụ sở hy vọng cách cục xây lên tới, càng đỡ tốn công sức. Tiểu Nhược vốn là nhìn chúng mấy gian mặt tiền cửa hiệu, tính toán giá cao đem mấy cái cửa hàng mua một lần nữa sửa chữa một phen, nghe được nam nhân nhà mình mang đến tin tức tốt này, con ngươi lấp lánh tỏa sáng. Phố Tây miếng đất kia ta biết, có 2-3 mẫu đất đại đi. Tăng mẫu đất có 2.000 nhiều mét vuông. Dùng để kiến tiểu lầu dư giả, còn có thể lưu ra tảng lớn địa phương dùng để đỗ xe ngựa. Tiểu Nhược ngẫm lại đều kích động. Ta hỏi qua, có tam mẫu nhiều một chút. Phó Hàn Văn nói, chính là không xác định miếng đất kia đối phương muốn hay không bán, đợi lát nữa ta khiến cho Nguyên Bảo lại đi hỏi thăm rõ ràng. Hảo, là Nguyên Bảo hiện tại liền đi. Tiểu Nhược lo lắng miếng đất kia bị người bán đi rồi. Miếng đất kia liền ở phố Tây mặt sau, cùng chợ rất gần. Tuy không ở đường cái trung tâm, nhưng nàng tin tưởng tiểu lầu thái sắc nếu là làm tốt lắm, không sợ hấp dẫn không tới khách nhân. Phó Hàn Văn buồn cười nói, miếng đất kia còn không biết không đã bao nhiêu năm, có cái gì hảo cấp. Lời nói là nói như vậy, Phó Hàn Văn vẫn là làm Nguyên Bảo chạy nhanh đi hỏi thăm. Bởi vì miếng đất kia vị trí không tốt lắm, dùng để kiến mặt tiền cửa hiệu sợ thuê không ra đi, trồng trọt liền càng không thích hợp. Cho nên đối phương nghe được có người muốn mua này khối mà sau không hề có do dự liền đem này khối mà cấp bán. Nguyên Bảo cấp giá cả so đối phương trong dự đoán còn muốn cao một ít, lập tức cùng Nguyên Bảo một khối tới rồi phủ nha đem mà quá đến Tiểu Nhược danh nghĩa. Tiểu Nhược đem Lê Gia huynh đệ đưa tới Tấn Châu Thành, cùng Lê Gia huynh đệ nói ý nghĩ của chính mình, mấy người thương lượng một ngày đem tiểu lầu cách cục định rồi xuống dưới. Sau đó Tiểu Nhược liền buông tay đem kiến tiểu lầu sự giao cho Lê Gia huynh đệ. Thịnh Tuyên Hành sẽ vẫn luôn rất bình tĩnh, bất quá hàng khô phô sinh ý lại rất hảo. Có lẽ là bởi vì này đó hàng khô đối Tấn Châu bá tánh tới nói là hiếm lạ chi vật, phàm là gia cảnh không có trở ngại nhân gia đều sẽ mua một ít nếm thử mới mẻ. Tiểu Nhược hướng hàng khô phô bổ hai lần hóa sau liền từ biệt mạc ra người, hồi phong địch huyện đi, bởi vì thường niệm như tháng 11 trung tuần liền phải sinh sản. Thường nghiệm như này thai được đến không dễ, lại hơn nữa phía trước khúc chiết, quan thị cùng phó chí văn trận địa sẵn sàng đón quân địch, sớm liền tin được bà thỉnh đến hậu nha trụ hạ. Thường nghiệm như bị quan thị cùng phó chí văn thận trọng làm cho khẩn trương không thôi, trong lòng cũng có chút sợ hãi, liên tục mấy ngày đều mất ngủ. Chính văn chương 1316 thường nghiệm như sinh sản sắp tới. 1334. Tiểu Nhược trở lại Phong Địch huyện nhìn đến Thường Niệm Như này trạng huống cũng không biết nói cái gì hảo. Quan thị bất đắc dĩ nói, Niệm Như bộ dáng này thật là sầu chết người. Nàng vẫn luôn đều nỗ lực khống chế được chính mình cảm xúc, chính là sợ bị Niệm Như nhận thấy được khiến cho nàng bất an, nào biết vẫn là làm Niệm Như phát hiện bọn họ lo âu. Nương, Niệm Như còn như vậy đi xuống sẽ xảy ra chuyện, mấy ngày nay vẫn là để cho ta tới chiếu cố nàng đi. Ngươi cùng Chí Văn mấy ngày nay tận lực không cần ở nàng trước mặt xuất hiện, đặc biệt là Chí Văn. Lao Tam tên kia vẻ mặt thiên muốn sập xuống bộ dáng, còn Lao ở Niệm Như trước mặt lắc lư, Niệm Như có thể không đi theo khẩn trương sao. Chẳng những quan thị cùng phó Chí Văn như lâm đại địch, chính là Thường Niệm Như bên người Thải Liên cùng Thải Lan cũng giống nhau, chỉ cần Thường Niệm Như hoạt động một chút bước chân, các nàng liền khẩn trương không thôi. Tiểu Nhược quyết định tự mình chiếu cố Thường Niệm Như khi đem Thải Liên cùng Thải Lan cũng cùng nhau đổi đi, chỉ làm Thịnh Mụ Mụ cùng bà đỡ bên người chiếu cố. Lúc này khoảng cách Thường Niệm Như sinh sản nhật tử còn có non nửa tháng, Thường Niệm Như nhìn đến Tiểu Nhược sau khi trở về gánh nặng trong lòng được giải khai, đêm đó lại là Tiểu Nhược cùng nàng cùng cái nhà ở ngủ, Thường Niệm Như hôm nay buổi tối thế nhưng một giấc ngủ tới rồi hướng đông. Cơm sáng thời điểm, quan thị cùng phó Chí Văn thấy Thường Niệm Như uống lên nửa chén sữa đậu nành, lại uống lên một chén gà ti táo đỏ cháo, mặt khác còn ăn một cái đồ ăn bao, không khỏi vừa mừng vừa sợ, bởi vì mấy ngày này Thường Niệm Như vẫn luôn không có gì ăn uống, ngày thường nhiều nhất uống thượng nửa chén cháo hoặc nửa chén trứng trứng. Thấy Thường Niệm Như còn tưởng lại lấy đồ ăn bao, quan thị vội ngăn lại, Niệm Như, không thể lại ăn. Nương, Niệm Như còn không có no, khiến cho nàng ăn đi. Phó Chí Văn đau lòng nói, Tiểu Nhược chừng hắn một cái, ngươi cái gì cũng đều không hiểu liền câm miệng, nương đây là vì Niệm Như hảo, Niệm Như sản kỳ lập tức liền đến, Niệm Như hiện tại muốn ăn ít nhưng ăn nhiều cữ, bằng không hài tử quá lớn, Niệm Như sinh sản khi liền chịu tội. Dùng xong cơm sáng, Tiểu Nhược thấy Thường Niệm Như tinh thần trạng thái cũng không tệ lắm, liền đưa ra mang nàng đi ra ngoài đi dạo. Quan thị đáy mắt hiện lên lo lắng, há miệng thở dốc. Nghĩ đến Tiểu Nhược là cái ổn trọng, theo bản năng muốn ngăn trở nói thu trở về. Phó Chí Văn lại lo sợ bất an nói, đại tẩu, Niệm Như như bây giờ tử sao có thể ra cửa, nàng đến ở nhà hảo hảo dưỡng đi. Khiến cho ngươi đại tẩu mang Niệm Như đi ra ngoài đi dạo đi. Quan thị lên tiếng nói, đi ra ngoài giải sầu thả lỏng một chút cũng hảo, có Tiểu Nhược tại bên người cũng không cần lo lắng. Phó Chí Văn vẻ mặt rồi rắm, không quá yên tâm làm chính mình tức phụ đi ra ngoài. Thường Niệm Như mãn nhãn mong đợi nhìn hắn, phu quân, ta tưởng cùng đại tẩu đi ra ngoài. Phó Chí Văn cắn chặt răng, hảo đi, bất quá đến nhiều mang những người này đi ra ngoài. Tiểu Nhược cũng không có mang Thường Niệm Như đi xa, cũng không có mang nàng đi người nhiều địa phương, mà là tới rồi Ly huyện nha cách đó không xa trong đất xoay vòng. Nhìn vọng không đến biên màu xanh lục hoa màu, Thường Niệm Như căng chặt cảm xúc nháy mắt lơi lỏng xuống dưới. Mưa xuân từ trên xe ngựa dọn xuống dưới hai chương ghế dựa làm các nàng ngồi xuống nghỉ tạm. Tiểu Nhược bồi nàng nói hội thoại, đôi mắt đột nhiên sáng ngời, Niệm Như, chúng ta ngày mai ra tới nấu cơm dã ngoại đi. Nấu cơm dã ngoại? Thường Niệm Như lần đầu tiên nghe thấy cái này từ, có chút hoang mang. Chính là tại dã ngoại nấu cơm, rất có ý tứ. Tiểu Nhược hưng phấn nói, đáng tiếc Hưởng Hưởng cùng Sương Nhi còn có Trường Sinh Trường Nhạc mấy tiểu tử kia không ở. Bằng không khẳng định sẽ chơi thật sự vui vẻ. Đại tẩu, nhà của chúng ta có phòng bếp, vì cái gì muốn tới dã ngoại nấu cơm ăn? Thường Niệm Như tỏ vẻ không thể lý giải. Tiểu Nhược nghẹn lời nửa ngày, nhiệt tình hơi lui, ngày mai ngươi liền biết trong đó thú vị. Chính văn chương 1317 nấu cơm dã ngoại. 1335. Thường Niệm Như ở bên ngoài dạo qua một vòng, không biết là bởi vì đi rồi không ít lộ quan hệ. Vẫn là bởi vì tâm tình thả lỏng, về đến nhà thời điểm sắc mặt từng đỏ, hai tròng mắt cũng sáng lấp lánh, quan thị cùng phó Chí Văn xem đến tâm tình rất tốt. Tiểu Nhược chuẩn bị ngày hôm sau đi nấu cơm dã ngoại đem cả nhà đều mang lên, trừ bỏ công vụ trong người Lao Tam. Sáng sớm hôm sau, Thu Vân cùng Mưa Xuân liền đem giữa chưa phải dùng đến thức ăn chuẩn bị tốt, còn mang theo nồi chén gáo buồn cùng thủy, tuổi lửa cũng mang theo một bó. Quan thị cảm thấy chỉ cần có thể làm Thường Niệm Như thả lỏng liền hảo, mà Phó Hàn Văn tắc mặc kệ chính mình tức phụ làm cái gì hắn đều duy trì, đoàn người tuyển cá nhân yên thưa thất nơi làm nấu cơm dã ngoại địa điểm. Xe ngựa dừng lại sau, Mưa Xuân cùng Thịnh Mụ Mụ thật cẩn thận đem Thường Niệm Như đỡ xuống xe ngựa. Thu Vân cùng Tiểu Nhược bên kia đã đem một khối khâu vá đến thật dày bố phô tới rồi trên mặt đất, đem tất cả đồ vật từ trên xe ngựa dọn xuống dưới. Thương Niệm như bụng lớn như vậy không có biện pháp ngồi vào hậu bố mặt trên đi, Tiểu Nhược làm Mưa Xuân đem xe ngựa thượng ghế dựa dọn xuống dưới đặt ở hậu bố bên cạnh làm nàng ngồi. Tiểu Nhược dàn xếp hảo Thương Niệm như, làm Thịnh Mụ Mụ ở một bên bồi nàng, chính mình tắc đến bên kia chỉ điểm Mưa Xuân cùng Thu Vân đi. Phó Hàn Văn nghe theo Tiểu Nhược căn bài, đi tìm mấy cái đại thạch đầu trở về, ở bùn trong đất đào hai cái hố, sau đó đem cục đá đắp ở hố hai bên, đắp hai cái lâm thời bậy bếp. Nấu cơm giã ngoại khẳng định là không có biện pháp lộng quá nhiều đa dạng, Tiểu Nhược làm Mưa Xuân cùng Thu Vân đem tẩy tốt thịt khô cắt thành viên, cùng tẩy can tướng xương sườn gạo một khối để vào trong nồi, sau đó lại để vào gia vị, hơn nữa thủy liền trực tiếp phóng tới bếp thượng. Một khác chỉ trong nồi ngao chính là cẩu kỷ táo đỏ canh gà, gà là ở nhà sắt tốt, trực tiếp băm thành khối để vào trong nồi liền thành. Mưa Xuân cùng Thu Vân các thủ một cái nhà bếp, Tiểu Nhược cùng Quan Thị tắc đi vào Thường Nghiệm Như bên người bồi nàng nói chuyện. Thường Nghiệm Như vừa rồi nhìn các nàng ở bên kia vội cùng, thấy Tiểu Nhược lại đây không khỏi nóng lòng muốn thử mở miệng, đại tẩu, này nấu cơm giã ngoại thoạt nhìn thật là có thú. Chờ ngươi đem hài tử sinh hạ tới, có rất nhiều cơ hội thân thủ thí. Tiểu Nhược nói, Mưa Xuân đem cơm thiêu hảo tắt cây đuốc cái nắp nấu một hồi mới khởi cái nắp vừa mở ra, mùi hương liền chiều Thường Nghiệm Như bên này phiêu lại đây. Thơm quá. Thường Nghiệm Như nuốt nuốt nước miếng nói. Thu Vân, trước cấp tam mãi mãi thịnh nửa chén cơm lại đây. Tiểu Nhược dương giọng nói. Hào lặng. Thu Vân cười khanh khách thịnh nửa chén thịt khô xương sườn đậu nành cơm đoan đến Thường Nghiệm Như trước mặt. Nhìn màu sắc trong suốt, mùi hương phát mùi nấu cơm, Thường Nghiệm Như vội tiếp nhận nếm một ngụm. Quan Thị gắt gao nhìn nàng. Chỉ thấy Thường Nghiệm Như đem cơm một múc nhập khẩu chung liền dừng một chút, nhai lạn nuốt xuống sau cái gì cũng chưa nói, lại múc đệ nhị muỗng hướng trong miệng đưa. Ăn ngon sao? Tiểu Nhược cười tủm tỉm hỏi. Ăn quá ngon, thật là ăn quá ngon. Thường Nghiệm Như dùng sức gật gật đầu. Nàng thật không dám tin tưởng này lẩu thập cẩm giống nhau cơm thế nhưng có thể làm ra như vậy mỹ vị tới. Bên kia Mưa Xuân lại thịnh hai chén cấp Quan Thị cùng Tiểu Nhược đưa tới. Quan Thị biết Tiểu Nhược làm gì đó liền không có không thể ăn, quan ngửi được này mùi hương đều đã biết này cơm khẳng định mỹ vị, chính là nếm một ngụm sau mới hiểu được Thường Nghiệm Như vì sao sẽ ăn đến như vậy mau, chính là nàng đều hận không thể đem đầu lưỡi nuốt vào. Thường Nghiệm Như chỉ ăn nửa chén căn bản là ăn không đủ no, chính là Tiểu Nhược không chuẩn nàng lại ăn, chỉ cho phép nàng lại uống một chén canh gà. Thường Nghiệm Như chính đầy bụng oán niệm uống canh gà, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa. Mưa Xuân cùng Thu Vân buông chén, trình đề phòng trạng thái. Nguyên Bảo chỉ ngẩng đầu hướng bên kia nhìn mắt, lại vùi đầu khổ làm lên, không có việc gì, tiếp tục ăn. Chính văn chương 1318 cư nhiên có người tới đoạt bát cơm. 1336. Tiểu Nhược cũng ngẩng đầu chiều bên kia nhìn lại, này vừa thấy, thiếu chút nữa cầm chén canh gà cấp đánh nghiêng. Phó Hàn Văn chiều dục ngựa mà đến bốn cái người trẻ tuổi nhìn mắt, mày kiếm nhíu lại, nhận thức. Phó Hàn Văn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra từ xa mà đến kia bốn nam tử là không hề võ công đấy, nhưng bọn họ rõ ràng là hướng về phía bọn họ mà đến, hơn nữa mục tiêu minh xác. Ta cùng Trần Phu Nhân ở Thông Gió Thôn gặp qua này bốn người. Tiểu Nhược đem các nàng ở Phong Cốc gặp được này vài người, còn có này vài người cùng các nàng thảo muốn thức ăn, còn cùng đi Lập Phong Thôn sự cùng đại gia nói hạ. Tẩu tử. Nguyên Bảo sau khi nghe xong Tiểu Nhược nói đột nhiên ngẩng đầu chiều mấy người kia trừng mắt nhìn qua đi, ta dám khẳng định bọn họ nhất định là hướng về phía thủ nghệ của ngươi tới. Bốn người ở cách bọn họ mấy chục mét xa địa phương ghìm ngựa dừng lại, đi bộ lại đây, trong đó cái kia béo công tử xa xa liền chiều Tiểu Nhược phất tay đánh lên tiếp đón tới, phó đại nãi nãi. Nguyên Bảo tức khắc nóng nảy, xem đi, ta liền nói bọn họ là hướng về phía tẩu tử tay nghề tới. Hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy đặc biệt cơm, cư nhiên có người tới đoạt hắn bát cơm. Là thật thật tại tại bát cơm. Nguyên Bảo mới vừa đoán giận xong, bốn vị công tử đã tới rồi trước mặt. Vài vị công tử, thật xảo a. Tiểu Nhược bất động thanh sắc theo chân bọn họ đánh thanh tiếp đón. Không khéo. Tuổi so lớn lên công tử trước cười chiều mọi người gật đầu chào hỏi qua, lúc này mới mở miệng nói, chúng ta vừa rồi tới trước Trần gia. Là từ Trần Phu Nhân trong miệng biết được Phó Đại Nãi Nãi mang Phó Lao Phu Nhân ra tới du ngoạn, chúng ta ở huyện thành dạo qua một vòng, hỏi vài vị hương thân mới tìm được nơi này tới. Tiểu Nhược lộ ra kinh ngạc biểu tình, vài vị công tử tìm ta có việc. Chúng ta tìm phó đại nãi nãi xác thật có việc. Tuổi so lớn lên công tử tự giới thiệu nói, phó lao phu nhân, phó đại gia, phó đại nãi nãi, chúng ta là Tấn Châu thành Chu gia người, chúng ta đường huynh đệ mấy cái là thay chúng ta tổ phụ tới thỉnh phó đại gia cùng phó đại nãi nãi đến Tấn Châu thành một tự. Chu lão đại một đốn, lại cười nói, đương nhiên, nếu phó đại gia cùng phó đại nãi nãi cảm thấy không có phương tiện, quá mấy ngày chúng ta phụ thân cũng sẽ tới cửa bái phòng. Chu gia lão nhị vội bổ sung nói, phó đại gia, phó đại nãi nãi, không phải chúng ta tổ phụ tưởng thất lễ với các người, mà là ta tổ phụ chân cẳng không tiện, không có phương tiện đuổi xa như vậy lộ. Nguyên Bảo thấy bọn họ nói nửa ngày cũng chưa nói đến trọng điểm, thực không kiên nhẫn nói, các ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nguyên Bảo. Nguyên Tiêu nhíu mày nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Nguyên Bảo bĩu môi, bưng không chén đi đến nồi cơm trước mở ra nắp nồi thêm một chén cơm. Bên kia Chu Đại ngượng ngùng nói, vị này huynh đệ nhắc nhở đối với, ta thiếu chút nữa đã quên đem chúng ta tới đây mục đích cùng phó đại gia cùng phó đại nãi nãi nói. Chu Nhị giống như chuyên vì Chu Lão Đại bổ lẩu giống nhau, hắn tiếp được Chu Lão Đại nói, phó đại gia, phó đại nãi nãi, chúng ta ở Tấn Châu Thành có gian nhuộm vải phòng, chúng ta nghe nói phó đại gia cùng phó đại nãi nãi thiết cái thỉnh tuyên hành sẽ, là chuyên môn vì Tây Lâm Quốc thương nhân chủ trì công đạo, giải quyết thương nhân chi gian mâu thuẫn. Chúng ta hôm nay tiến đến chính là tưởng thỉnh phó đại nãi nãi cho chúng ta Chu gia chủ trì công đạo. Chúng ta Chu gia phường vải là chúng ta tổ phụ tuổi trẻ khi liền kiến hạ, chính là Tấn Châu thành Chu gia lại ngạnh nói chúng ta phường vải là bọn họ Chu gia. Chu Lão Tam, cũng chính là vị kêu béo công tử cũng căm giận nói, cũng không biết sao lại thế này, chúng ta Chu gia phường vải khế đất cùng khế nhà thế nhưng ở bọn họ Chu gia gia chủ trong tay, còn đem chúng ta Chu gia bẩm báo quan phủ. Là chi phủ đại nhân bên người gã sai vật nói cho chúng ta biết, phó đại nãi nãi có thể cho chúng ta làm chủ, tổ phụ mới làm chúng ta lại đây cầu phó đại nãi nãi hỗ trợ. Tiểu Nhược tầm mắt ở bọn họ huynh đệ mấy cái trên mặt đảo qua, hỏi, các ngươi tưởng ta như thế nào giúp các ngươi? Nếu là Mạc Vĩ Khâm bên người gã sai vật nhắc nhở bọn họ, khẳng định là Mạc Vĩ Khâm bày mưu đặc kế, cũng không biết Chu gia người có cái gì ý tưởng. Phó đại nãi nãi, chúng ta Chu gia tưởng nhập thịnh tuyên hành sẽ, tưởng thỉnh thịnh tuyên hành sẽ thay chúng ta Chu gia lấy lại công đạo. Chu lão đại gọn gàng dứt khoát nói. Không sai, còn thỉnh phó đại gia cùng phó đại nãi nãi thành toàn. Huynh đệ bốn cái đồng thời thành tâm thành ý triều phó Hàn Văn cùng Tiểu Nhược chắp tay. Tưởng nhập chúng ta thịnh tuyên hành sẽ cũng không phải không thể, nhưng là các ngươi muốn hành hội thế các ngươi lấy lại công đạo. Việc này ta còn cần xác nhận, nếu các ngươi theo như lời là thật. Nếu vào hành hội ta sẽ tự thế các ngươi Chu gia lấy lại công đạo. Tiểu Nhược còn không biết bọn họ theo như lời việc là thật là giả, cho nên không có đem nói đến quá vẹn toàn. Bất quá Tiểu Nhược này trước đối Chu gia này bốn vị công tử ấn tượng không tồi, cảm thấy Chu gia có thể dưỡng ra này bốn vị khiêm tốn có lễ công tử, Chu gia trưởng bối hẳn là không phải là cái loại này ỷ thế hiếp người người. Nghe được Tiểu Nhược lời này, Chu gia tứ công tử thật mạnh nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ phó đại nãi nãi. Bọn họ tới thời điểm còn sợ vị này phó đại nãi nãi không chịu theo chân bọn họ cơ hội đâu. Bọn họ vừa rồi theo như lời là sự thật, không sợ phó đại nãi nãi phái người đi tra. Chính sự mới vừa nói xong, mọi người đột nhiên nghe được một trận vang dội lộc cộc thanh. Chu lão đại, Chu lão nhị cùng Chu lão tứ sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Quan thị cũng nghe đến này nuốt thanh, đầu tiên là ngẩn người, ngược lại nở nụ cười, Thu Vân. Mưa xuân, cấp vài vị thiếu gia thịnh cơm. Đa tạ phó lão phu nhân hảo ý, bất quá không cần. Chu lão đại đỏ mặt nói, chúng ta mang theo lương khô. Đại đường ca. Chu Tam đầy mặt ai oán nhìn nhà mình đại đường ca liếc mắt một cái. Chu Nhị hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão Tam, ngươi câm miệng. Chu Tam là nghe lời ngậm miệng, chính là đúng lúc này hắn bụng lại kêu lên. Chu hơn cái thật hy vọng này sẽ trên mặt đất có điều phùng có thể cho bọn họ chui vào đi, miễn cho tại đây bồi lão tam cái này đổ tham ăn mất mặt. Cái này thường nghiệm như rốt cuộc không nín được, che miệng lại nở nụ cười. Chu Tam thẹn thùng ôm bụng, xấu hổ hắc hắc, làm đại gia chê cười. Tiểu Nhược cũng nở nụ cười, ra cửa bên ngoài không chú ý nhiều như vậy, vài vị nếu là không chê liền một khối đi, không phải ta khoác lác, này cơm cũng không phải là thường xuyên có thể ăn đến. Ta biết, ta đã sớm ngửi được mùi hương. Chu Lão Tam vội vàng nói. Chu Lão Đại mấy người cảm thấy mặt dù sao cũng bị Lão Tam mất hết, cũng liền bất chấp tất cả, vậy làm phiền. Chu Lão Đại mấy cái ngay từ đầu còn cảm thấy ngượng ngùng, chính là nếm đến này thịt khô xương sườn đậu nành sau khi ăn xong nào còn cố được nhiều như vậy, mỗi người đều ăn hai chén, vốn đang tưởng thêm nữa, vừa thấy nổi đã không. Huynh đệ mấy cái mặt trong phút chốc lại đỏ lên. Quá mất mặt. Vài vị thiếu gia, lại uống chén canh gà đi, canh gà còn thật nhiều. Thu Vân nói liền phải giúp mấy cái thịnh canh gà. Chính là mấy người thật sự ngượng ngùng lại ăn, buông chén vội vàng cùng phó gia người từ biệt đi trở về. Ha ha, này mấy cái tiểu tử thật thú vị. Nguyên Bảo cười ha hả. Tiểu Nhược liếc mắt nhìn hắn, vừa rồi ngươi còn quái nhân ra tới cọ ăn đâu. Tẩu tử, bọn họ còn không phải là tới cọ ăn. Nguyên Bảo hào khí nói, bất quá xem tại đây mấy cái gia hỏa bản tính không xấu phân thượng, ta liền không trách bọn họ đoạt ta thức ăn. Chính văn chương 1320 thường nghiệm như sinh sản, 1338. Thường nghiệm như sinh sản sắp tới, Tiểu Nhược không có biện pháp tự mình đến Tấn Châu Thành xử lý Chu gia phường nhuộm vải sự, liền làm Tào gia huynh đệ tiến đến Tấn Châu Thành tra Chu gia phường nhuộm vải việc. Tào Huy tới rồi Tấn Châu Thành sau đi trước thấy Mạc Vĩ Khâm, từ Mạc Vĩ Khâm nơi đó được đến không ít tin tức, biết Chu gia bốn vị thiếu gia phía trước theo như lời không kém Tào Minh không có lại lãng phí thời gian đi tra chuyện này, cùng Mạc Vĩ Khâm thương nghị một phen, hai người từng người hành động lên. Tào Minh tự mình đến Chu gia thấy Chu Lão gia tử, Chu gia chính thức vào thịnh tuyên hành sẽ cũng hướng hành hội xin Chu thị phường vải nhãn hiệu, cũng đến phủ nha đóng dấu. Tào Minh làm người ra roi thúc ngựa đem Chu gia nhập thịnh tuyên hành sẽ cùng xin nhãn hiệu khế ước đưa hướng kinh thành thịnh tuyên hành sẽ tổng bộ, chờ vào đường, Chu gia phường vải chính là triều đình thừa nhận tồn tại, người khác mơ tưởng lại chơi tâm nhãn. Bởi vì khế ước đưa hướng kinh thành yêu cầu một đoạn thời gian, Tào Minh làm Chu gia nghĩ cách trước bám trụ Chu gia gần tháng, chờ kinh thành bên kia trần ai lạc định, Chu gia bên kia liền tính muốn nhận tay cũng không phải do bọn họ. Chu gia bên kia không biết Chu gia được đến cái gì cao nhân chỉ điểm, thế nhưng cùng bọn họ Chu toàn lên, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào bá chiếm phường nhuộm vải liền đại náo phủ nha, muốn phủ nha mau chóng giúp bọn hắn giải quyết việc này, rốt cuộc phường nhuộm vải khế nhà khế đất đều ở bọn họ trên tay. Mạc Vĩ Khâm mượn cơ hội đem giúp đỡ Chu gia tung tăng nhảy nhót thông phán hung hăng chèn ép một phen, một cái này thông phán ở nửa năm trước đầu phục lại bộ thượng thư phí định sóng, vì hắn sử dụng, nơi trốn cùng chính mình đối nghịch, làm hại hắn này nửa năm mọi chuyện chịu trở, tin tưởng trải qua việc này, này thông phán có thể thành thật một đoạn thời gian. Tiểu Nhược tin tưởng Tào Minh làm việc năng lực, nếu đem sự tình giao cho hắn, Tiểu Nhược liền không lại hỏi đến, toàn tâm nhào vào thường nghiệm như trên người. Khống chế nàng ẩm thực cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian, còn muốn cố đến tâm tình của nàng. Tháng 11 sơ 10 hôm nay, thường nghiệm như liền trước tiên phát động. Bà đỡ chờ đợi ngày này đợi thật lâu, vén tay háo chỉ huy phó Chí Văn đem thường nghiệm như ôm vào phòng sinh. Vị này chính là bọn họ phong địch huyện huyện Thái gia đâu, bà đỡ cũng không nghĩ tới một ngày kia chính mình thế nhưng có thể đối đường đường huyện Thái gia vênh mặt hất hàm sai khiến, kích động nửa ngày. Thẳng đến phòng sinh truyền đến thường nghiệm như tiếng thét chói tai, bà đỡ mới lấy lại tinh thần vội vàng theo vào phòng sinh. Đại tẩu ngươi đừng đi, từng đợt đau đánh úp lại, thường nghiệm như lại đau lại sợ Châu Huy động cánh tay mọi nơi loạn trảo. Ta tại đây, không đi. Tiểu Nhược tiến lên nắm lấy tay nàng, ôn nhu nói, nghiệm như, ngươi hiện tại đến bảo trì thể lực, lại đau cũng muốn chịu đựng, bằng không đợi lát nữa đã có thể không sức lực sinh. Bà đỡ vừa mới xem xét nói cung khẩu đều còn không có khai, này đau từng cơn ít nhất còn phải liên tục mấy cái canh giờ. Nhìn đến Tiểu Nhược, thường nghiệm như trong lòng an tâm một chút, còn là khóc lên, đại tẩu, ta sợ hãi, ta muốn gặp ta nương. Trước kia ở kinh thành không thiếu nghe trong phủ nha hoàn nói ai phu nhân hoặc nhà ai cô mãi mãi lại một thi hai mệnh gì đó, nàng sợ hãi chính mình sẽ không còn được gặp lại phụ mẫu của chính mình. Đừng sợ. Chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới, chúng ta liền phái người đi tiếp thường bá mâu tới Tấn Châu xem ngươi cùng hải tử. Tiểu Nhược nhẹ giọng trấn an nói, có ta ở đây không cần sợ hãi, ngươi gần nhất tình huống thực hảo, có thể ăn, có thể ngủ, ngươi còn có cái gì hảo lo lắng. Tiểu Nhược dùng khăn giúp nàng lau đi trên trán mồ hôi, khẽ cười nói, ta nói sản phụ sinh hải tử chê cười cho ngươi nghe. Canh giữ ở một bên bà đỡ ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhược liếc mắt một cái. mệnh vị này phó đại nãi nãi nghĩ ra, thế nhưng ở thời điểm này cấp huyện lệnh phu nhân giảng chê cười. Chính văn chương 1321 thường nghiệm như sinh sản, 2. 1339. Thường nghiệm như đau từng cơn tối lui, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu. Tiểu Nhược nhẹ giọng bắt đầu, từ trước có cái rất là cường hãn sản phụ, nàng nhà chồng họ Tôn, bởi vì sinh sản thời điểm vô cùng đau đớn liền đem bên cạnh chăn bông bắt lại đây cắn, chính là đau từng cơn là càng ngày càng lợi hại, kia người đàn bà đánh đá thật sự nhịn không được, liền hướng ngoài cửa phu quân chửi ầm lên, ngươi cái hại người quy tôn tử, đem lão nương hại khổ. Xì. Tiểu Nhược còn không có nói xong, Thường Nghiệm Như liền bật cười ra tiếng. Tiểu Nhược cong cong môi, tiếp tục đi xuống giảng, kia người đàn bà đánh đá phu quân ở phòng sinh ngoại cũng chờ đến hoang mang lo sợ, nghe chính mình tức phụ như vậy một mắng, thuận miệng liền nói, tức phụ, bối phận sai rồi. Ha ha, bà đỡ che lại ngực cười to ra tiếng, ai nha, phó đại nãi nãi, ngài đây là muốn cười hư láo thân sao. Này cũng không phải là bối phận sai rồi. Cái này chê cười nàng nhưng đến nhớ kỹ, về sau đỡ để thời điểm hảo giảng cấp những cái đó khẩn trương sản phụ, làm các nàng thả lỏng. Thường Nghiệm Như vừa vặn từng đợt đau qua đi, cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngoài cửa vừa rồi bị Thường Nghiệm Như tiếng thét chói tai sợ tới mức tâm thần không yên Phó Chí Văn nghe được phòng sinh thế nhưng truyền ra tiếng cười, hai mắt trừng mắt nhìn trừng, nương, ngài nghe được cái gì thanh âm sao? Hắn cho rằng chính mình quá lo lắng mà xuất hiện ảo giác. Quan thị cũng kinh nghi bất định, này rốt cuộc sao lại thế này? Nàng sống hơn phân nửa đời, trước nay chưa thấy qua sản phụ sinh sản thời điểm còn có thể cười ra tiếng. Một bên Thịnh mụ mụ hiểu võ công, nhị lực hảo, không khỏi cười đối hai người nói, là phu nhân cấp tam nãi nãi giảng chê cười, đem tam nãi nãi cùng bà đỡ cho cười. Quan thị cùng Phó Chí Văn không tự giác nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Nhược cấp Niệm Như nói gì đó chê cười. Quan thị hỏi. Thịnh mụ mụ đem Tiểu Nhược cấp Thường Niệm Như giảng chê cười thuật lại một lần, quan thị nghe xong cũng nhịn không được nở nụ cười, mệt Tiểu Nhược biên đến ra tới. Việc này Thịnh mụ mụ lại rõ ràng bất quá, lao phu nhân, cái này chê cười không phải phu nhân chính mình biên, là phía trước cao phu nhân ở tin cấp phu nhân giảng chê cười, phu nhân nhìn đến cái này chê cười thời điểm cũng vui vẻ đã lâu đâu. Quan thị biết chính mình con dâu cùng Khương Giai Tuyết thường xuyên thư từ qua lại, không khỏi nói, ít nhiều cao phu nhân cái này chê cười. Trong phòng sinh, Thường Nghiệm Như bởi vì Tiểu Nhược vừa rồi cái kia chê cười thả lỏng không ít, đau từng cơn lại đến cũng nghe từ nhỏ nếu nói chịu đựng không hề hô to, lấy bảo trì thể lực. Thịnh mụ mụ mỗi cách một đoạn thời gian liền hướng sản phụ nội đưa canh gà hoặc canh thịt mặt, Thường Nghiệm Như nhiều ít ăn một ít, ở Tiểu Nhược trấn an hạ, trong lúc Thường Nghiệm Như lại vẫn kỳ dị mị một lát. Thường Nghiệm Như thân thể không có Tiểu Nhược hảo, lăn lộn một ngày một đêm mới đem hải tử sinh xuống dưới. Bà đỡ ở mọi người khẩn trương cùng chờ đợi dưới ánh mắt đầy mặt ý cười từ phòng sinh đi ra, chúc mừng phó đại nhân, chúc mừng phó lão phu nhân, là cái tiểu thiếu gia. Đại nhân hảo sao? Quan thị hỏi. Hồi lão phu nhân, phó phu nhân cùng tiểu thiếu gia mẫu tử bình an. Bà đỡ lời còn chưa dứt, Phó Chí Văn đã lướt qua nàng vào phòng sinh. Bà đỡ ai nha một tiếng, muốn tiến lên ngăn lại, quan thị lại cười nói, từ hắn đi thôi. Quan thị nói nhìn Thịnh mụ mụ liếc mắt một cái. Lão đại lúc trước cũng vào phòng sinh, cũng không thấy có cái gì không tốt sự phát sinh, cho nên quan thị đối những cái đó nam nhân không hảo tiến phòng sinh nói đã không phải thực tin. Thịnh mụ mụ hiểu ý, cầm một cái đại đại bao lì xì nhét ở bà đỡ trong tay, ngài bà đỡ, trong khoảng thời gian này vất vả ngài. Kinh nghi bất định nhìn Phó Chí Văn vọt vào phòng sinh bà đỡ thu được bao lì xì ước lượng, mặt mày hớn hở nói, Thịnh mụ mụ khách khí. Đây là lao thân nên làm. Nàng mấy ngày này ở nha môn hậu viện ốc, phó gia người ăn ngon uống tốt cung phụng nàng, này thưởng bạc còn không ít, nàng kiếm lời. Chính văn chương 1322 con cháu thịnh vượng. 1340. Quan thị tiến phòng sinh thời điểm Thường Nghiệm Như đã ngủ, nàng từ bà vũ trong tay đem tiểu tôn tử tiếp nhận tới, cẩn thận đánh giá, bên môi ý cười càng ngày càng thâm, đáy mắt lại hàm chứa nước mắt. Lao ra. Ngươi ở thiên có linh thấy được sao? Chúng ta phó gia hiện giờ con cháu thịnh vượng, liền lao tam đều có sau. Nương, ta xem ta nhi tử. Phó Chí Văn thấy chính mình tức phụ ngủ rồi, lúc này mới đi tới mắt trông mong nhìn chính mình nhi tử. Có thể hay không ôm? Quan thị không yên tâm đem hải tử phóng tới trong lòng ngực hắn, đồng thời còn nâng cánh tay hắn, miễn cho hắn đem hải tử quăng ngã. Ha ha, như thế nào cùng chỉ tiểu lão thử giống nhau. Phó Chí Văn nhìn chằm chằm nhi tử nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ, vui vẻ nở nụ cười. Quan thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có thể hay không nói chuyện. Nương, ta chính là đánh cái cách khác, lại không phải nói đứa nhỏ này liền sẽ biến thành lão thử. Ngươi đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Quan thị tức giận đem tiểu tôn tử ôm trở về, đỡ phải hài tử bị hắn này không đàng hoàng cha bẩn thỉu. Nương mãi đã đi tới, nói, đại nhân, lão phu nhân, tiểu thiếu gia nên uy mãi. Này bà Vũ là thường niệm như mẫu thân ở biết được nàng có thai sau liền bắt đầu tìm kiếm, là hơn phân nửa tháng trước từ kinh thành đưa lại đây. Này bà Vũ chính mình hài tử còn nhỏ, bởi vậy toàn gia đều lại đây, liền ở tại Ly Nha Môn không xa một cái đơn trong viện. Quan thị chính mình lưu lại nhìn tiểu tôn tử uống mãi, đem Phó Chí Văn chạy đến cấp kinh thành thường ra cùng Phó Kiến Văn cùng tin báo tin vui. Phong địch huyện ba tánh biết được Phó Đại Nhân mừng đến Lân Nhi top 5 top 3 tiến đến Nha Môn cấp Phó Chí Văn chúc mừng, có cầm nhà mình loại rau xanh hoặc lương thực, có cầm làm giày nhỏ vớ hoặc mũ nhỏ, bất quá Phó Chí Văn chỉ tiếp thu bọn họ chúc mừng, đồ vật một mực không thu. Ba tánh biết Phó Chí Văn từ trước đến nay nói 102. Đành phải đem đồ vật mang theo trở về. Phó Tĩnh Văn được tin cũng mang theo hai cái nhi tử lại đây, thấy nhà mình tam ca tam tẩu này nhi tử lớn lên trắng trẻo mập mạp, Phó Tĩnh Văn hâm mộ cực kỳ, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt. Thương nghiệm như tầm mắt dừng ở Phó Tĩnh Văn trong lòng ngực nhi tử trên người, đáy mắt tràn đầy vui sướng ý cười, đại tẩu nói ta ăn đến quá hảo, đứa nhỏ này lúc sinh ra đều mau 7 cân trọng, đại tẩu nói lại lớn một chút liền khó sinh. Làm ta tiếp theo thai đến hậu kỳ nhất định phải khống chế ẩm thực. Bất quá chính mình ăn ngon, hai tử có dinh dưỡng, cũng hảo mang một ít. Phó Tĩnh Văn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nhà mình vị này tam tẩu liếc mắt một cái. Tam tẩu, đứa nhỏ này mới sinh ra, ngươi lại tưởng cấp tam ca sinh đệ nhị thai. Dựa vào mép giường thường niệm như nghe được lời này không khỏi giận Phó Tĩnh Văn liếc mắt một cái. Ta này vô lý đuổi lời nói sao? Nương nói hài tử sinh đến quá thường xuyên đối nữ nhân thân mình không tốt, muốn ta quá mấy năm tái sinh. Bất quá nhà mình phu quân tuổi không nhỏ, nếu là có thể, làm đại tẩu mau chóng giúp chính mình điều trị hảo thân mình, nhìn xem qua cái 1-2 năm có thể hay không lại hoài thượng. Phó Tĩnh Văn cười cười, đây là chính mình mẫu thân sẽ nói. Tam tẩu, đứa nhỏ này lấy tên không có. Phó Tĩnh Văn hỏi. Lấy, đại danh Phó Trọng Nhuận, nhũ danh Nhuận Nhuận. Nghĩ đến nhà mình phu quân mấy ngày trước cấp nhi tử lấy nhũ danh, thường nghiệm như liền nhịn không được nở nụ cười, lặng lẽ đối Phó Tĩnh Văn nói, người tam ca phía trước còn cấp Nhuận Nhuận lấy cái nhũ danh, tiêu tiểu lão thử, bị nương thoá mạ một đốn, lúc này mới dùng đại danh mặt sau một chữ làm nhũ danh. Phó Tĩnh Văn nghe xong cười đến nước mắt đều ra tới, mệnh tam ca nghĩ ra, nương có bao nhiêu bảo bối đứa nhỏ này nàng là biết đến. Tam ca là nhiều thiếu tâm nhãn mới có thể cho chính mình nhi tử đặt tên tiểu lão thử. Chính văn chương 1323 tin vui. 1341. Nhuận Nhuận trăng tròn hôm nay, chỉ là người một nhà lén ăn mừng một phen. Buổi tối, Phó Chí Văn lôi kéo thường niệm như tay, ấy nay nói, niệm như, ủy khuất ngươi, chờ trở về kinh thành ta lại bồi thường ngươi cùng nhi tử. Hán thân là phong địch huyện quan phụ mẫu, hành sự đã chịu hạn chế. Hôm nay nhi tử trăng tròn hắn lại không thể vì nhi tử bãi trăng tròn rượu, trong lòng cũng không chịu nổi. Phu quân, ta minh bạch. Thương nghiệm như rất là lý giải, hiện tại nha môn còn thiếu những cái đó địa chủ trướng. Chúng ta nếu là bốn phía chúc mừng khẳng định sẽ bị người phê bình. Đối phu quân ngươi về sau con đường làm quan sẽ có ảnh hưởng. Nhuận Nhuận còn nhỏ cái gì cũng đều không hiểu. Bãi không lay động trăng tròn rượu đối Nhuận Nhuận tới nói không có gì khác nhau. Bà sinh nhật là đại ca đại tẩu ra mặt bao hạ tiểu lầu cấp bà quá sinh nhật, nhưng Nhuận Nhuận là bọn họ nhi tử, bọn họ cần thiết điệu thấp. Nghiệm như, ngươi quá thiện giải nhân ý. Phó Chí Văn ở chính mình tức phụ trên mặt thật mạnh hôn một cái, bàn tay to ở trên người nàng sờ soạn lên. Không được. Thương nghiệm như đỏ mặt đè lại hắn không quy củ bàn tay to, đại tẩu nói bây giờ còn chưa được. Phó Chí Văn ha hốc mồm, không phải trăng tròn sao. Trăng tròn cũng không được, lại quá chút thời gian. Thương nghiệm như sợ hắn sang bậy, lại nói, đây là đại tẩu nói. Hào đi. Phó Chí Văn thẳng tắp nằm xuống, đôi mắt đăm đăm nhìn chằm chằm nóc giường. Thương nghiệm như khó xử nhìn hắn, phu quân, ngươi không đi thư phòng ngủ. Không đi. Chính là, đừng chính là, ta vây đã chết, mau ngủ đi. Hắn đem bên người nữ nhi kéo vào trong chăn, ôm nàng liền ngủ. Bọn họ phu thê hai người suốt một tháng không có cùng chung chăn gối, mũi gian quen thuộc hơi thở làm thường nghiệm như mạc danh tâm an, nhắm hai mắt không một hồi liền ngủ rồi. Đây là nàng một tháng qua duy nhất một buổi tối không có nhớ thương nhi tử mà nửa đêm tỉnh lại. Thường phu nhân biết được nữ nhi bình an sinh hạ nhi tử cao hứng không thôi, cùng thường Bách Đình nói muốn đi Tấn Châu vấn an nữ nhi cùng cháu ngoại, thường Bách Đình không đồng ý. Này núi xa sông dài, nghe nói Tấn Châu bên kia lộ còn không dễ đi, đừng nửa đường liền đem một thân lão xương cốt cấp sóc nảy tàn giá. Thường Bách Đình nói, nữ nhi con rể lại quá đã hơn một năm nói không chừng đều phải hồi kinh tới. Ngươi còn lăn lộn cái gì kính? Ngươi trong lòng nếu là băn khoăn, liền nhiều cấp nữ nhi cùng cháu ngoại đưa vài thứ qua đi. Bà thông ra bọn họ cũng sẽ không bạc đãi nữ nhi, từ nữ nhi tin chúng có thể nhìn ra được nàng ở Tấn Châu bên kia quá thật sự vui vẻ, thường Bách Đình cũng tưởng nữ nhi, lại một chút đều không lo lắng nàng ở Tấn Châu gặp qua không tốt. Bị thường Bách Đình như vậy vừa nói, thường phu nhân đành phải từ bỏ đi Tấn Châu thành ý niệm. Phó Kiến Văn cùng Thiệu Thị thu được Phó Chí Văn báo tin vui tin cũng thật cao hứng, lúc này đã 12 tháng, Sương Nhi cùng Hưởng Hưởng đều đã nghỉ về nhà. Hai người biết được lại có đệ đệ, cũng thực vui vẻ. Đặc biệt là Hưởng Hưởng, bởi vì chính mình mẫu dạng chậm chạp không có cho hắn thêm cái đệ đệ, nghe được tam thẩm cho hắn sinh cái đệ đệ, hắn giống nhau hưng phấn. Nhị thúc, nhị thẩm, mãi mãi cùng ta cha mẹ tam thúc tam thẩm bọn họ khi nào hồi kinh A. Hưởng Hưởng tràn đầy chờ đợi hỏi. Phó Kiến Văn nghĩ đến hiện giờ thời cuộc, mím môi nói, khả năng không nhanh như vậy. Lại bộ thượng thư cùng Miêu thừa tướng gần nhất đấu đến lợi hại, phí định sóng hẳn là sẽ không làm Vĩ Khâm cùng Chí Văn nhanh như vậy hồi kinh. Bất quá hắn cảm thấy Vĩ Khâm cùng Chí Văn lúc này không kinh tới càng tốt, miễn cho cuốn vào các hoàng tử chi gian tranh đấu. Nghe vậy, Hưởng Hưởng rũ xuống đầu. Hắn hảo tưởng mãi mãi cùng cha mẹ bọn họ. Chờ các ngươi lớn hơn một chút có thể đi Tấn Châu thành xem các ngươi nãi nãi. Phó Kiến Văn nói. Sương Nhi ánh mắt sáng lên, cha, ta cũng có thể đi sao? Chính văn chương 1324 ông trời cấp Thiệu Thị kinh hỉ. 1342. Phó Kiến Văn cười cười, ngươi tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm nơi nơi đi xem một chút. Nhi tử hiện tại là đồng sinh, bất quá nhi tử không muốn đi con đường làm quan hắn cũng không nghĩ buộc hắn. Chờ hắn khảo đến tú tài công danh liền phóng hắn đi ra ngoài sấm sấm, trông thấy việc đời đi. Nghĩ đến nhi tử phía trước cùng chính mình nói tính toán, Phó Kiến Văn khẽ cười lên. Nhi tử chịu đại tẩu ảnh hưởng thật đúng là đại, bất quá như vậy tốt ảnh hưởng hắn là thấy vậy vui mừng. Liên ở thu được Phó Chí Văn báo tin vui tin sau không mấy ngày, Thiệu Thị đột nhiên mệt đổ. Bởi vì cuối năm, nay trận nàng vội vàng đối cửa hàng son phấn cùng đậu phụ trúc phường còn có phấn mặt phương trướng. Vài thiên không ngủ hảo, có chút làm lụng vất vả quá độ. Lúc này Phó Kiến Văn còn không có hạ nha, Sương Nhi phân phó hạ nhân đi thỉnh đại phu, sau đó đối mâu thân nói, nương, ta dù sao cũng nghỉ tắm gội có thể giúp ngài đối chướng, ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi hai ngày đi. Quá mấy ngày lại muốn vội vàng ăn tết sự, mâu thân còn có đến nội, Sương Nhi xem đến đau lòng. Thiệu Thị nhìn đã là một cái tiểu tử nhi tử, vui mừng nói, hảo. Nương phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thân thể của mình nàng chính mình biết, nàng đây là cấp mệnh, cũng không có gì khuyết điểm lớn, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi. Thiệu Thị trần chờ hạ, nhìn nhi tử, nói, Sương Nhi, ngươi phiên năm cũng 13, có thể làm ai, ngươi cùng nương nói muốn tìm cái dạng gì cô nương ra. Sương Nhi sửng sốt, chợt sắc mặt bạo hồng, nương, ta còn nhỏ nói cái gì thân. Ta hiện tại không nghĩ làm ai. Hắn còn có rất nhiều sự phải làm, sao có thể như vậy sớm cưới vợ sinh con. Phiên năm 13 còn nhỏ a. Thiệu Thị cho rằng nhi tử là thẹn thùng, không khỏi trêu ghẹo nói, nếu ngươi có nhìn chúng cô nương cũng có thể cùng nương nói, nương đi hỏi thăm một chút. Nương, ta không có nhìn chúng cô nương. Sương Nhi có chút tức muốn hộp máu kêu một tiếng, đứng lên, biên đi ra ngoài biên nói, nương, ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi cách vách nhà ở giúp ngài đối chướng. Nhìn chạy chối chết nhi tử, Thiệu Thị vừa bực mình vừa buồn cười. Lưu Vũ thực mau đem đại phu cấp thỉnh lại đây, đại phu cấp Thiệu Thị khám xong mạch sau nở nụ cười, chúc mừng phó nhị nãi nãi, phó nhị nãi nãi hoài gần 2 tháng thân mình. Thiệu Thị không dám tin tưởng, đại phu, ngài, nói thật, ta không phải sinh bệnh. Không phải sinh bệnh. Đại phu cười lặp lại lời nói mới rồi, phó nhị nãi nãi là có thai. Hắn biết vị này phó đại nãi nãi nhi đều mười mấy tuổi, đệ nhị thai vẫn luôn không bóng dáng, cũng khó trách này phó nhị nãi nãi sẽ không thể tin được. Thiệu thị cũng không biết đại phu khi nào rời đi, đôi tay vuốt bụng nhỏ tổng cảm thấy không chân thật. Phía trước nàng cũng ngóng trông cấp nam nhân nhà mình tái sinh cái hài tử, mặc kệ là nam hay là nữ đều hảo, chính là thời gian lâu như vậy đều không có tin tức, nàng cũng tâm ý ngồi lạnh. Ở nam nhân nhà mình không ngừng khai đạo hạ, nàng cũng cảm thấy chỉ cần bọn họ người một nhà có thể bình bình an an ở bên nhau nên thấy đủ, không thể xa cầu quá nhiều, nào từng tưởng ông trời thế nhưng sẽ cho nàng như thế đại kinh hỉ. Phó Kiến Văn một chút nha trở về, còn không có tiến nội viện phải biết chính mình lại phải làm cha, nhanh hơn bước chân trở về sân. Sương Nhi cùng Hưởng Hưởng này sẽ đang ở bồi Thiệu thị nói chuyện, nhìn đến Phó Kiến Văn trở về, Hưởng Hưởng hưng phấn xông lên trước, nhị thúc nhị thúc, ta lại phải làm ca ca. Kỳ thật Hưởng Hưởng trong lòng cũng mãn buồn bực, tam thẩm cùng nhị thẩm đều có thể cho hắn sinh đệ đệ, vì cái gì chính mình mẫu thân liền không được, cha không phải nói sẽ giúp mẫu thân sao. Phó Kiến Văn giữa mày nhuộm đầy ý cười, vỗ vỗ Hưởng Hưởng đầu, đối Sương Nhi nói, mang đệ đệ đi ra ngoài chơi. Chính văn chương 1325 Hưởng Hưởng buồn bực. 1343 Sương Nhi cùng Hưởng Hưởng sau khi rời khỏi đây, Phó Kiến Văn mới chiều mép giường đi đến. Thiệu thị thân mình dựa nghiêng trên giường trụ thượng, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, phu quân, ta thật sự lại có mang. Nói lời này thời điểm, thiệu thị trên mặt đang cười, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Phó Kiến Văn cười nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói, ta nói rồi, việc này cưỡng cầu không được, thuận theo tự nhiên liền hảo, nếu có mang phải hảo hảo dưỡng, thân thể của ngươi quan trọng nhất. Hắn biết chính mình tức phụ là vì hắn mới như vậy chấp nhất lại muốn hài tử, chính là đối với hắn cái này vô số lần từ người chết đôi bỏ ra tới người tới nói, người một nhà có thể vui vui vẻ vẻ ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Hắn không hy vọng chính mình tức phụ vì một cái không ảnh hài tử mà cả ngày giàu dĩ không vui. Phu quân, ta hoài thượng đứa nhỏ này ngươi không vui sao? Thiệu thị nhận thấy được Phó Kiến Văn cảm xúc cũng không tăng vọt. Đương nhiên vui vẻ. Phó Kiến Văn nói, nhưng ta càng lo lắng thân thể của ngươi. Nghe vậy, thiệu thị lúc này mới một lần nữa nở nụ cười. Phu quân, ta không có việc gì, ta lại không phải không sinh quá hài tử, ta biết như thế nào làm. Vậy là tốt rồi. Phó Kiến Văn nghĩ nghĩ, nói, ta đợi lát nữa liền đi tìm cái có kinh nghiệm bà tử lại đây hầu hạ ngươi, quay đầu lại cũng viết thư hỏi một chút đại tẩu có cái gì yêu cầu chú ý. Hảo. Thiệu thị biết nam nhân nhà mình dùng loại này ngữ khí nói chuyện thời điểm chính là không đến thương lượng, liền theo hắn ý ứng hạ, cũng hảo an hắn tâm. Hưởng Hưởng mang theo đầy mình buồn bực đi phủ thừa tướng, Mạnh thị nhìn đến cháu ngoại lại đây cùng thường lui tới giống nhau cao hứng. Lôi kéo hắn khiến cho đầu bếp đi cấp cháu ngoại làm tốt ăn. Bà ngoại, ta không ăn uống, làm đầu bếp không đội cùng. Hưởng Hưởng nhăn khuôn mặt nhỏ nói. Mạnh thị hiếm lạ, như thế nào sẽ không ăn uống? Có phải hay không sinh bệnh? Mạnh thị nói rôi tay thăm hướng Hưởng Hưởng cái chán. Bà ngoại, Hưởng Hưởng đem tay nàng kéo xuống, ta không sinh bệnh. Kia như thế nào sẽ không ăn uống? Đứa nhỏ này giống hắn nhị cứu, đánh tiểu là có thể ăn. Chưa từng nghe hắn nói quá có thứ gì không thể ăn, hôm nay cư nhiên nói không ăn uống. Bà ngoại, ta nhị thẩm có thai. Hưởng Hưởng muộn thanh nói. Mạnh thị đầu tiên là sửng sốt, ngược lại nở nụ cười. Ngươi nhị thẩm có thai là chuyện tốt ta, ngươi như thế nào không vui? Còn ảnh hưởng ăn uống. Bà ngoại, ngài nói ta nương như thế nào liền không thể cho ta thêm nữa cái đệ đệ đâu. Hưởng Hưởng bĩu môi nhìn Mạnh thị. Nguyên lai là bởi vì việc này a. Mạnh thị dở khóc dở cười nói, đứa nhỏ này nơi nào là nói sinh ra được có thể sinh, đây là muốn xem duyên phận, ngươi mãi mãi cùng cha ngươi cũng chưa trách người nương chưa cho phó ra sinh con, ngươi nhưng thật ra trước quái đi lên. Mạnh thị oán trách nhìn cháu ngoại liếc mắt một cái, đây là đại nhân sự, ngươi một cái hài tử mọi nhà thao cái gì tâm a? Bà ngoại, đều nói đánh giặc thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, ta nương không cho ta nhiều sinh mấy cái đệ đệ. Ta về sau nếu là thượng chiến trường nhưng làm sao bây giờ? Hưởng Hưởng đúng lý hợp tình hỏi. Vậy ngươi không còn có đường huynh đường đệ sao? Mạnh thị tức giận nói, còn có, thượng chiến trường chính là sẽ đổ máu ném tánh mạng, ngươi trưởng thành cũng không thể đi. Mạnh thị lo lắng hưởng hưởng lớn lên thật sẽ giống hắn cha giống nhau đi đương cái gì tướng quân, một cái kính cho hắn tẩy não, nói trên chiến trường một ít khủng bố sự, hưởng hưởng lặng lặng nghe, bất quá có hay không đem lời nói nghe đi vào cũng chỉ có chính hắn đã biết. Hưởng hưởng không có chờ chính mình ông ngoại trở về liền cùng phó thư phó võ gia phủ thừa tướng, nói muốn tới trên đường đi một chút giải sầu, mạnh thị vừa bực mình vừa buồn cười, cũng không lưu hắn. Dù sao đứa nhỏ này từ thư viện sau khi trở về mỗi ngày đều từng có tới, không để bụng điểm này công phu. Chính văn chương 1326 hưởng hưởng khinh thường. 1344 Vừa rồi ở phủ thừa tướng không có ăn cái gì, hưởng hưởng này sẽ đều đói bụng, đang chuẩn bị mang phó thư phó võ đi thám hoa lâu cọ đốn, phía sau đông dương truyền đến một cái giòn xinh tiếng kêu, Phó Trọng Dương. Phó Trọng Dương là hưởng hưởng đại danh. Vừa mới bắt đầu Phó Hàn Văn cấp hưởng hưởng lấy đại danh là Phó Trọng Hướng, sau lại cảm thấy khó đọc liền sửa vì Phó Trọng Dương. Nghe được thanh âm này, hưởng hưởng đấy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, quay đầu lại khi cũng đã là vẻ mặt ý cười, nguyên lai là tiểu điện hạ. Hưởng hưởng trong miệng vị này tiểu điện hạ không phải người khác, mà là thái tử cùng thái tử phi sở sinh trưởng tử Nguyên Kiến Minh, so hưởng hưởng tiểu một tuổi. Trọng Dương ca ca thật là ngươi a. Nguyên Kiến Minh vừa mừng vừa sợ chạy tới, khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái thiên chân vô tà. Nhưng mà thiên gia lại có mấy cái chân chính thiên chân vô tà hài tử, đặc biệt là thái tử đích trưởng tử. Hưởng hưởng này trận bị cái này Nguyên Kiến Minh quấn lấy phiền không thắng phiền, bất quá hắn mặt ngoài đối vị này tiểu điện hạ lại là thân thiết vô cùng. Tiểu điện hạ, chúng ta cũng thật có duyên. Hưởng hưởng anh em tốt ôm thượng Nguyên Kiến Minh bả vai, đang muốn nói cái gì? Đi theo Nguyên Kiến Minh bên người thị vệ sắc mặt lạnh lùng, vừa muốn tiến lên lại thu được Nguyên Kiến Minh cảnh cáo ánh mắt, vừa muốn ra tay hai cái thị vệ lập tức bắt tay thu hồi. Trọng Dương ca ca, ngươi muốn đi đâu chơi, có thể mang lên ta sao? Nguyên Kiến Minh tràn đầy mong đợi ngửa đầu nhìn hưởng hưởng, bởi vì hưởng hưởng so với hắn cao gần một cái đầu. Hưởng hưởng hưng phấn toét miệng, hung hăng chiều Nguyên Kiến Minh bả vai chụp hạ, thật tốt quá. Ta đang muốn tìm cá nhân bồi ta đi nhảy tường thành đâu, lại sợ ta nhị thúc thu thập ta, tiểu điện hạ nếu là cùng ta một khối đi, quay đầu lại ta nhị thúc khẳng định khó mà nói cái gì. Hưởng hưởng này một phách dùng lực đạo không nhỏ, Nguyên Kiến Minh đau đến khuôn mặt nhỏ đều vặn thành một đoàn, nhưng hắn bất chấp trên người đau, gặp quỷ dường như nhìn hưởng hưởng, nhảy tường thành. Đúng vậy, hưởng hưởng như là không có nhìn đến Nguyên Kiến Minh trên mặt hoảng sợ giống nhau. Vẻ mặt hướng tới nói, nghe nói những cái đó lục lâm cao thủ có thể từ trên tường thành phi đi xuống, ta cũng muốn đi thử xem. Chờ ta có thể bay, ta liền thượng chiến trường giết địch đi. Hưởng hưởng càng nói liền càng hưng phấn, lại thật mạnh chiều Nguyên Kiến Minh chụp đi, ta kia đường ca lá gan còn không có lao thử đại, nghe ta nói muốn đi nhảy tường thành đều mau dọa hôn mê, tiểu điện hạ khẳng định sẽ không giống ta đường ca như vậy vô dụng, đúng không? Nguyên Kiến Minh đều mau khóc. Này Phó Trọng Dương quá để mắt hắn. Kia chính là tường thành đâu, nhảy xuống đi bất biến thành thịt vụn mới là lạ, hắn mới không cần bồi cái này không đầu góc Phó Trọng Dương điên. Còn nói Phó Trọng Dương nhát như chuột, hắn xem này Phó Trọng Dương là cái không đầu góc mới đúng, bằng không ai sẽ nghĩ đến đi nhảy tường thành. Phụ Vương còn nói này Phó Trọng Dương là cái có tâm cơ, Phó Hàn Văn cùng Tần Thị lại chỉ có hắn như vậy một cái nhi tử, muốn hắn tận lực cùng hắn chơi đến một khối đi. Nhưng hắn thật sự không dám cùng cái này kẻ điên một khối chơi a. Lại chơi đi xuống hắn mệnh đều sẽ bị này Phó Trọng Dương chơi rớt. Nguyên Kiến Minh trong mắt vừa chuyển, tiếc hận nói, Trọng Dương ca ca, kỳ thật ta cũng rất tưởng đi theo ngươi nhảy tường thành, chính là ta mẫu phi nói mau ăn Tết, làm ta hôm nay đi ta nhà ngoại nhìn xem, không bằng hôm nào lại bồi Trọng Dương ca ca nhảy tường thành. Nguyên Kiến Kiến Minh quả thực là chạy chối chết, Phó Thư cùng Phó Võ thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Nói thật ra, Phó Thư cùng Phó Võ đều rất bội phục thái tử cái này đích trưởng tử, lần trước cùng nhà mình chủ tử đua ngựa đã ăn qua một lần bẹp, sau lại bồi nhà mình chủ tử nhảy sông đào bảo vệ thành thiếu chút nữa bị chết đuối, cư nhiên còn dám tới tìm chủ tử. Bất quá lần này giống như thông minh chút, biết tìm lấy cơ rời đi, mà không phải ngây ngốc cùng nhà mình chủ tử đi nhảy tường thành. Hưởng hưởng khinh thường bĩu môi, liền này hùng dạng còn nghĩ đến mượn sức hắn. Chính văn chương 1327 Phó Trọng Dương là cái gan lớn ngốc nghếch. 1345 Phó Kiến Văn biết Nguyên Kiến Minh lại tìm tới hưởng hưởng, sắc mặt ngưng trọng lên. Trái lo phải nghĩ, sau đó tìm tới Miêu Hiển. Miêu Hiển nghe xong Phó Kiến Văn nói, Trấn An nói, thấy Văn, Hưởng Hưởng cũng liền thư viện nghỉ trong khoảng thời gian này ở Kinh Thành, chờ thêm xong năm trở về Minh Nguyên Thành là có thể nhắm mắt làm ngơ. Làm Hưởng Hưởng hồi Tấn Châu hắn là tuyệt đối không đồng ý, Tấn Châu cái kiêng nghèo sơn vùng đất hoang chỉ biết chậm trễ Hưởng Hưởng này căn hạt giống tốt. Thưa tướng, ta lo lắng bọn họ sẽ đối Hưởng Hưởng bất lợi. Phó Kiến Văn nói, đại ca hiện tại là bỏ võ từ thương, nhưng là lúc trước ở Hoàng Cung giáo trường đại tỏa Phượng Lương Bích khi hắn cũng đã bị người nhớ thương thượng. Hiện tại là còn không có dùng được với đại ca địa phương, hắn tin tưởng một ngày kia, đại ca sớm hay muộn sẽ lại bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Đại ca đại tẩu có thể ngẫu nghịch những người đó ý tứ, nhưng nếu những cái đó theo dõi Hưởng Hưởng đâu? Bọn họ dám. Miêu Hiển sắc mặt trầm xuống dưới, ai không muốn sống dám đụng đến ta Miêu Hiển cháu ngoại. Xem Miêu Hiển bộ dáng này, Phó Kiến Văn cũng biết chính mình là nói vô ích. Hưởng Hưởng quá xong năm là sẽ hồi Minh Nguyên Thành, chính là Miêu đại gia nói Hưởng Hưởng thông minh, cho hắn vỡ lòng đồ vật vừa học liền biết, còn có thể suy một ra ba, cho nên mỗi tháng đều ít nhất phóng hắn 4-5 ngày giả làm hắn trở lại kinh thành tới, hơn nữa mấy ngày nay Hưởng Hưởng nhất định là đi theo Miêu thừa tướng bên người. Đừng nhìn Hưởng Hưởng tuổi con nhỏ, hắn tiến cung rất nhiều lần, cơ hồ mỗi lần đều sẽ thấy Hoàng thượng. Đây cũng là những người đó vì cái gì sẽ nhìn chằm chằm Hưởng Hưởng nguyên nhân. Phó Kiến Văn không rõ, Miêu Hiển vì sao sẽ đối Hưởng Hưởng tốt như vậy, nếu chỉ là vì một cái nghĩa nữ mà đem Hưởng Hưởng trở thành cháu ngoại đối đãi nói, Miêu thừa tướng đối Hưởng Hưởng yêu thương giống như có chút qua. Không ngừng Miêu thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân, ngay cả Miêu gia đại gia nhị gia đều đối Hưởng Hưởng phá lệ hảo, này liền không thể không làm người nghĩ nhiều. Chẳng lẽ nói Miêu thừa tướng cũng là vì nhà mình đại ca có tướng soái chi tài mà đối Hưởng Hưởng nhìn với con mắt khác? Phó Kiến Văn mang theo đầy bụng hầu nghi trở về Nam Thông phố, Đông Cung Thái tử cũng chính chăm chú nhìn nghe nhi tử phân tích. Phụ vương, kia Phó Trọng Dương quả thực như đồn đãi như vậy vô pháp vô thiên, lá gan là đại, chính là làm việc không trải qua đại não, muốn làm gì liền làm gì, lớn lên nhất định là cái ăn chơi chắc táng. Nguyên Kiến Minh khuôn mặt nhỏ thượng này sẽ nào còn có đối mặt Hưởng Hưởng khi thiên chân vô tả. Có thể khẳng định kia Phó Trọng Dương là cái gan lớn ngốc nghếch. Thái tử hỏi. Phụ vương, ngay từ đầu nhi thần cũng có hoài nghi hắn là giả vờ, vẫn luôn chịu đựng hắn, chính là ở chung lâu như vậy, nhi thần nhìn ra hắn ngày thường là có điểm tiểu thông minh, chính là chân chính gặp sự lại sẽ ngớ ngẩn, là cái loại này đấu đá lung tung tính tình, đều nói 3 tuổi xem đại, 7 tuổi xem lão. Nhi thần cảm thấy kia Phó Trọng Dương đối chúng ta tạo không thành uy hiếp. Thái tử đương nhiên là tin tưởng chính mình nhi tử, đừng nhìn đứa nhỏ này tiểu, có thể bọn họ thân phận chú định sẽ bị hoàn cảnh bức cho trưởng thành sớm. Thái tử trầm ngâm lên. Kia Phó Trọng Dương cha mẹ không ở bên người, Miêu Hiển hai lão lại đối hắn cực kỳ sủng ái, đối hắn ta cần ta cứ lấy, Phó Trọng Dương bị dưỡng thành ăn chơi chắc táng hắn một chút đều không cảm thấy kinh ngạc. Phó Trọng Dương lại phiên năm cũng mới 7 tuổi. Thái tử cảm thấy hắn tâm cơ lại thâm cũng không có khả năng giấu đến quá chính mình nhi tử. Phó Kiến Văn hiện giờ ở kinh thành hôn khai, mà Phó Kiến Văn cùng Mộ Dung lão tướng quân không giống bình thường, hắn không thể không đề phòng, hắn làm nhi tử mượn sức Phó Trọng Dương cũng là tưởng phân hóa Phó gia. Nguyên Hoàng Lương ở quân doanh bị thích khách gây thương tích, phụ hoàng đối hắn tâm sinh hoài nghi, hắn này trận không thể không tránh điệu thấp chút, Kiến Minh là cái hài tử, nghĩ đến phụ hoàng sẽ không tưởng quá nhiều. Mặc kệ kia Phó Trọng Dương có phải hay không thật sự gan lớn ngốc nghếch, đều làm Kiến Minh đi theo đi. Nghĩ vậy, Thái tử đối nhi tử nói, Kiến Minh, Phó Trọng Dương xúc động càng tốt, tốt nhất có thể làm hắn vì ngươi sử dụng. Chính văn chương 1328 Phó Chí Văn Đỉnh Đầu Khẩn 1346. Nguyên Kiến Minh nghe được Thái tử nói vô cớ đánh cái dùng mình, đáy mắt hiện lên một tia kinh sợ. Thái tử đem hắn phản ứng xem ở trong mắt, hơi hơi nhíu mày. Làm sao vậy? Chẳng lẽ đứa nhỏ này còn có chuyện gì gạt hắn? Nghĩ đến này khả năng tính, Thái tử ánh mắt trầm xuống dưới. Nguyên Kiến biết rõ chính mình phụ vương nổi lên lòng nghi ngờ, vội thành thật giao đai nói, phụ vương, kia Phó Trọng Dương ra tay quá tàn nhẫn, nhi thần bị hắn chụp đến bả vai đều ứ thanh. Thái tử nhìn chằm chằm nhi tử ủy khuất khuôn mặt nhỏ, trong lòng biết hắn này ủy khuất có lẽ có một nửa là giả vờ, bất quá vẫn là ôn thanh nói, Kiến Minh. Phụ vương biết việc này làm ngươi bị liên lụy, nhưng ngươi là phụ vương duy nhất con vợ cả, phụ vương không nghĩ đem việc này giao cho ngươi những cái đó thứ đệ đi làm, ngươi minh bạch phụ vương khổ tâm sao. Thái tử tiếng nói vừa dứt, Nguyên Kiến Minh sắc mặt đổi đổi, phụ vương yên tâm, nhi thần nhất định đem chuyện này làm tốt, tuyệt không cô phụ phụ vương đối nhi thần trọng vọng. Nguyên Kiến Sang năm kỷ tuy nhỏ, nhưng hắn nghe ra chính mình phụ vương nói chúng chi ý, hắn tuy là phụ vương con vợ cả, nhưng không đại biểu phụ vương chỉ có hắn một cái nhi tử có thể tín nhiệm, hắn mặt trên còn có hai cái thứ huynh đâu. Kinh thành đại niên thực náo nhiệt, Tấn Châu năm nay ăn Tết không khí cũng so năm rồi muốn tăng vọt. Dân chúng năm nay 6 tháng cuối năm có cái hảo được mùa, mỗi người trên mặt đều tràn đầy sán lạn tươi cười, các ba tánh trên mặt tươi cười so kinh thành ba tánh tươi cười muốn thuần túy đến nhiều, các hương thân luyến tiếp sát gà vịt, có số ít trường các hương thân mua thịt, không mua thịt hương thân giao thừa trên bàn cũng sẽ có trứng gà cùng rượu, này đối bọn họ tới nói đã thực phong phú. Mà quan thị cùng phó Chí Văn bởi vì nhuận nhuận sinh ra, cái này năm cũng phá lệ vui vẻ. Nhưng tiểu nhược bởi vì này Tết nhất nhi tử không ở bên người mà cảm xúc có chút hạ xuống, không nghĩ động, cơm tất niên là mưa xuân cùng thu vân thu xếp. Đại ca mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cho nàng gửi thư, nàng biết hưởng hưởng ở Trúc Minh thư viện quá đến như cá gặp nước, cùng những cái đó mười mấy 20 tuổi học sinh đều có thể hòa mình. Hưởng hưởng miệng ngọt, Trúc Minh thư viện tiên sinh cùng học sinh trong nhà đưa tới cái gì ăn chơi đều sẽ nhịn không được phân cho hưởng hưởng một ít. Quả thực đem hưởng hưởng trở thành nhà mình hài tử hoặc đệ đệ đối đãi. Để cho Miêu nếu dễ hai vợ chồng dở khóc dở cười chính là, một khi hưởng hưởng làm sai chuyện gì, Miêu nếu dễ hai vợ chồng còn không có bắt đầu răn dạy, hỗ trợ cầu tình người liền top 5 top 3 tới rồi bọn họ trước mặt, làm cho bọn họ hai vợ chồng giống như muốn ngược đãi hưởng hưởng giống nhau. Mưa xuân cùng Thu Vân đem đồ ăn dọn xong, tiểu nhược miễn cưỡng đánh lên tinh thần thượng bàn ăn. Đại tẩu, ngươi còn không có cho ta nhi tử tiền mừng tuổi đâu. Phó Chí Văn thanh âm đánh gãy tiểu nhược như đi vào coi thần tiên. Phu quân, đại tẩu đã cấp nhuận nhuận tiền mừng tuổi. Thương Nghiệm Ngữ đỏ mặt trừng mắt nhìn Phó Chí Văn liếc mắt một cái. Bọn họ gần nhất đỉnh đầu là khẩn chút, khá vậy không có như vậy cùng đại tẩu thảo tiền mừng tuổi có được không? Nhà mình phu quân đương cái này huyện lệnh chẳng những đem bổng lộc dán đi vào, còn đem đậu phụ trúc phường chia hoa hồng đều dán đi vào. Nhìn nhà mình phu quân vì bạc đau đầu, nàng tâm sinh không đành lòng, bắt tay trên đầu hiện bạc đều cho hắn. Bất quá phấn mặt phường chia hoa hồng nàng không có động, những cái đó tiền nàng là muốn để lại cho chính mình hài tử. Nhắc tới bạc, quan thị cùng tiểu nhược cũng không hẹn mà cùng nghĩ đến Thiệu thị cuối năm vốn dĩ hẳn là đem đậu phụ trúc phường cùng phấn mặt phường năm nay cuối cùng một cái quý chia hoa hồng đưa tới, chính là này đều ăn Tết còn không có tin tức, không khỏi có chút lo lắng. Tiểu nhược ngồi đối diện tại bên người nam nhân hỏi, phó đại ca, kinh thành bên kia có cái gì tin tức truyền đến sao? Chính văn chương 1329 đơn ra bắt quái. 1347. Tiểu nhược hỏi đến mịt mờ, bất quá phó Hàn Văn minh bạch nàng lo lắng kinh thành có việc, kinh thành hết thể bình thường. Nay bình thường sở chỉ phạm vi là phó Kiến Văn cùng Miêu ra đám người. Biết kinh thành bên kia không có việc gì, quan thị cùng tiểu nhược cũng liền buông xuống. Có thể là trên đường xảy ra chuyện gì trì hoãn đi. Phó Hàn Văn biết chính mình tức phụ tưởng nhi tử, phá lệ không có ngăn đón nàng uống rượu, tiểu nhược tự nhiên là uống say, còn say đến bất tỉnh nhân sự. Ngày hôm sau, Trần Bạch Quang cùng Trần Phu Nhân sớm liền tới cửa tới chúc Tết. Phong Địch huyện quanh thân tuy rằng gieo trồng không ít cây cối, chính là vừa đến mùa đông này phong vẫn là quát đến người khuôn mặt sinh đau, thính khẩu phong quá lớn, quan thị không cho thường nghiệm như đem nhuận nhuận ôm ra tới. Trần Phu Nhân muốn nhìn hài tử, quan thị làm tiểu nhược đem nàng mang vào nhà đi. Nhìn Thương Nghiệm Như trong lòng ngực dưỡng đến trắng trẻo mập mạp nhuận nhuận, Trần Phu Nhân đôi mắt đều cười cong, lấy ra một cái thật dày bao lì xì nhét vào hài tử trong lòng ngực. Trần Phu Nhân, này như thế nào không biết xấu hổ. Thương Nghiệm Như làm bộ muốn cự tuyệt. Phó Phu Nhân, đây là cấp hài tử tiền mừng tuổi, ngươi thế hài tử thu đi. Trần Phu Nhân duỗi tay đem nhuận nhuận ôm qua đi, cười nói. Ta kia nữ nhi cũng mau sinh, cũng không biết là tiểu tử vẫn là nha đầu. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, mặc kệ là tiểu tử vẫn là nha đầu đều hảo. Tiểu nhược cười nói. Trần Phu Nhân gật đầu, Tần Đại Phu nói được là, làm người không thể quá lòng tham. Trước kia ta liền đối chính mình nói chỉ cần nữ nhi có thể sinh ra được hảo. Hiện tại nữ nhi đã hoài thượng, ta không thể yêu cầu lại nhiều. Trần Phu Nhân có thể nghĩ như vậy là được rồi. Tiểu nhược nói. Phía trước ta cùng Trần Phu Nhân nói, Trần Phu Nhân có giao đái đơn nhị nãi nãi sao? Có. Nói đến việc này, Trần Phu Nhân liền nghĩ lại mà sợ, ta kia thông gia còn nói sinh như vậy nhiều hài tử, cư nhiên liền này đó cũng đều không hiểu, một cái kính làm ta kia con rể cấp Ngọc Yến bổ thân mình. Sau lại ta qua đi một chuyến cùng con rể vừa nói, ta kia du một đầu con rể còn cùng hắn nương xảo một trận đâu. Tuy rằng không có chứng cứ, chính là Trần Phu Nhân hoài nghi đơn ra kia lao thái bà là bởi vì con rể này hơn nửa năm tới đối Ngọc Yến nói gì nghe nấy mà tâm sinh bất mãn, nàng một cái kính làm con rể cấp Ngọc Yến bổ thân mình, ý đồ đáng chết. Bởi vì nàng hỏi thăm qua, Ngọc Yến mặt khác mấy cái chị em dâu hoài thân mình thời điểm đơn lao thái bà cũng không bỏ được làm các nàng ăn được, chỉ có chờ hài tử sau khi sinh, nếu sinh chính là nhi tử, cái kia con dâu mới có thể ở cứ ăn thượng thịt, nếu là khuê nữ liền cái gì đều đừng nghĩ, ở cứ còn không có làm xong đã bị thúc giục xuống đất làm việc. Nghe xong Trần Phu Nhân nói, Tiểu Nhược cùng Thường Nghiệm Như đều vẻ mặt không dám tin tưởng. Kia đơn ra so với người bình thường ra gia cảnh muốn tốt hơn một ít. Đơn ra lão thái thái không đến mức như vậy đối con dâu đi, liền ở cứ còn không có ngồi xong khiến cho xuống đất, sẽ không sợ rơi xuống bệnh căn liên lụy nàng nhi tử. Còn có nàng như vậy đối Trần Ngọc Yến, nếu Trần Ngọc Yến thật sự ở sinh sản thời điểm xảy ra chuyện, kia lão thái thái có thể được đến cái gì chỗ tốt. Tiểu Nhược cùng Thường Nghiệm Như tuy rằng không đem chính mình nghi hoặc hỏi ra khẩu, chính là Trần Phu Nhân lại biết các nàng suy nghĩ cái gì, cũng không có dấu dếm. Ta kêu bà thông ra chính là cái kiến thức hạn hẹp, thấy nàng đứa con này cưới nhà ta Ngọc Yến sau không chiếm được cái gì thực chất chỗ tốt đã sớm hối hận, chính là bởi vì ta ra lão ra là huyện thừa, nàng không dám qua trắng trợn táo bạo giáo huấn Ngọc Yến, lại tổng cảm thấy Ngọc Yến ở đơn ra đè ép nàng một đầu, liền châm ngòi nữ nhi của ta con rể phu thê quan hệ, xúi dục ta kia con rể hữu thê. Trần Phu Nhân căm giận nói, nếu không phải bởi vì ta nữ nhi không sinh dưỡng, chúng ta tự tin không đủ, ta sao có thể nhẫn kia lão thái bà lâu như vậy? Chính văn chương 1330 thịnh tuyên hành sẽ không thu tâm thuật bất chính người. 1348 Trần Phu Nhân phát tiết một hồi sau, lại nở nụ cười, bất quá nhà ta Ngọc Yến cũng không phải cái ngốc, từ hoài thượng hải tử sau liền lung lạc ở ta kia du một đầu con rể, hiện tại lại ra như vậy một sự kiện, ta kia con rể giống như đột nhiên thông suốt dường như. Đem nhà ta Ngọc Yến hộ vô cùng. Trần Phu Nhân nói lời này thời điểm khỏe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, xem ra đối này phía trước không mừng con rể đã sửa lại xem. Tiểu Nhược cũng thay Trần Ngọc Yến cao hứng, ta sớm nói đơn nhị mãi mãi sẽ khổ tận cam lai. Trần Phu Nhân trên mặt ý cười càng đậm, thừa Tần Đại Phu cắt nôn, hiện tại ta kia con rể không hề giống như trước giống nhau ngây ngốc, mấy cái huynh đệ làm hắn làm gì liền làm gì. Trước kia đơn ra việc nặng mệnh sống đều là ta kia ngốc con rể làm, hiện tại hắn muốn thay phía tới, hắn kia mấy cái huynh đệ tự nhiên là không làm, đơn ra hiện tại là 3 ngày một tiểu xảo, 5 ngày một đại xảo, ta thừa dịp phía trước sự đem Ngọc Yến tiếp hồi Trần gia dưỡng thai, kia lão thái bà một câu cũng không dám nói. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, Trần Phu Nhân, ngài kia con rể có hay không nghĩ tới phân gia? Nghe Trần Phu Nhân nói những cái đó sự, Tiểu Nhược cảm thấy kia đơn ra liền không mấy cái dễ đối phó, chờ Trần Ngọc Yến đem hải tử sinh hạ không còn phải trở về, một cái ra cả ngày ồn ào nhốn nháo, ngày ấy tử như thế nào quá, như thế nào không nghĩ. Trần Phu Nhân nói, chính là đơn ra hai lão đều còn ở, đơn ra không có khả năng phân ra, bất quá nghe Ngọc Yến nói, nàng kia mấy cái chị em dâu đều có phần ra ý tứ. Thương Nghiệm Như cùng Tiểu Nhược rất ít nghe trong nhà người khác bắt quái. Thấy các nàng nghe được mùi ngon, Trần Phu Nhân liền nhiều lời chút. Trần Bạch Quang cùng Trần Phu Nhân không có ở phó gia dùng cơm liền rời đi, nói muốn đi đơn gia tiếp nữ nhi trở về, bởi vì con rể hai ngày trước lại đây đem nữ nhi tiếp biên lai nhận ra ăn tết đi. Nữ nhi lớn bụng ngốc tại đơn gia, Trần Phu Nhân cảm thấy vẫn là sớm một chút đem nàng tiếp hồi Trần gia tới tương đối an tâm. Đại niên sơ Tam Mạc Vĩ Khâm mang theo cha mẹ thê nhi tới Phong Địch huyện cấp quan thị đám người chúc tết. Phía trước đi Tấn Châu thành Tào Minh cùng Lê Gia bốn huynh đệ là cùng Mạc Vĩ Khâm đoàn người cùng trở về. Tào Minh hướng Tiểu Nhược hội báo Chu Gia phường nhuộm vải sự, còn mang theo Chu Gia tạ lễ. Chu Gia là khai phường nhuộm vải, tạ lễ là nửa xe bọn họ Chu Gia tốt nhất vải vóc. Kia Chu Gia thế nào, có hay không ghi hận trong lòng? Tiểu Nhược hỏi. Tào Minh cười một cái, cười mang theo một chút trào phúng, Chu Gia biết Chu Gia vào thịnh tuyên hành sẽ. Ích lợi đã chịu quan phủ cùng triều đình bảo hộ sau cũng tưởng nhập hành sẽ đâu. Tiểu Nhược sắc mặt trầm xuống, chúng ta hành hội không thu như vậy tâm thuật bất chính hạng người. Làm người như vậy gia nhập Thịnh Tuyên Hành sẽ chỉ biết cấp hành hội bôi đen, bọn họ hành hội thu chính là kia hành đường đường chính chính làm buôn bán người. Làm buôn bán thiếu cân thiếu lạng như vậy sự không thể tránh né, chính là muốn đem người khác chi vật chiếm cho riêng mình, như vậy sự liền quá ác liệt. Phu nhân, ta biết ngài tính tình, ta đã cự tuyệt Chu gia, bất quá bọn họ giống như còn không chịu từ bỏ. Tào Minh nói, bọn họ không buông tay là bọn họ sự, dù sao bọn họ mơ tưởng nhập Thịnh Tuyên Hành sẽ. Là, phu nhân. Tào Minh chính chính xác, ngược lại lại nói, đúng rồi, phu nhân, tiểu lầu đã ấn ngài yêu cầu sửa đổi, ngài khi nào qua đi nhìn xem, nếu không cần lại cải biến liền có thể khai trương. Còn có, không biết phu nhân có thể tưởng tượng hảo tiểu lầu tên, khai trương phía trước tiểu lầu chiêu bài khẳng định là muốn trước treo lên. Tiểu Nhược không hề nghĩ ngợi liền nói, tiểu lầu danh đã kêu Thám Hoa Lâu. Chính văn chương 1331 Kinh Hoàng Thu Vân cùng Mưa Xuân. 1349 Kinh thành Thám Hoa Lâu là nàng cùng nhà mình nhị ca hùn vốn sở khai, Tấn Châu thành cái này Thám Hoa Lâu tự nhiên cũng muốn phân cho nhà mình nhị ca một phần cổ. Hơn nữa hắn đã cho hắn đi tin, làm hắn ở kinh thành tìm hảo đầu bếp tiểu nhị đưa tới. Có một chút là không thể không thừa nhận. Ở kinh thành ngốc lâu người ở đạo lý đối nhân xử thế so này tiểu thành huyện nhỏ người muốn thành thạo, tầm mắt cũng tương đối khoan, nàng làm nhà mình nhị ca từ kinh thành tìm tới đầu bếp cùng tiểu nhị chính là vì làm chính mình này tiểu lầu thoạt nhìn có cách điệu một ít. Vạn sự khởi đầu nan, nàng cũng coi như là người xứ khác, ỷ vào Mạc Vĩ Khâm cái này chi phủ cô ra là có thể đem tiểu lầu khai lên. Cần phải chân chính kinh doanh đi xuống còn phải dựa tiểu lầu bản thân có thể hay không đưa tới khách nhân, có thể hay không đem khách nhân lưu lại. Thám Hoa Lâu. Tào Minh ánh mắt sáng lên, phu nhân ý tứ là nói, chúng ta này tiểu lầu Miêu Nhị Thiếu Gia cũng vào cổ. Có Miêu Nhị Thiếu Gia vị này thừa tướng công tử tên tuổi ở, liền tính tương lai phó gia cô gia không ở Tấn Châu Thành, cũng sẽ không có người dám đánh tiểu lầu chủ ý. Bởi vì Miêu Nhược Trần nói nhất muộn tháng riêng đế đem người đưa đến Tấn Châu Thành, cho nên Tiểu Nhược đem khai trương ngày định ở 2 tháng sơ, có như vậy lớn lên thời điểm chuẩn bị, Tào Minh nhẹ nhàng không ít. Nói xong chính sự, Tiểu Nhược lại hỏi Tào Huy tới. Vốn dĩ năm trước liền tưởng cùng phu nhân nói chuyện này, bất quá biết phu nhân vội liền kéo dài tới hiện tại. Tào Minh cười nói, ta cha mẹ cấp Tào Huy nói việc hôn nhân, làm Tào Huy trở về nhìn xem. Sau khi nghe xong Tào Minh nói, Tiểu Nhược đột nhiên tâm sinh ấy nấy, Tào Minh, ngươi cũng không cùng ta nói một tiếng, các ngươi hai anh em năm trước ăn Tết liền không hồi ân thành bồi cha mẹ, sau năm mặc kệ có bao nhiêu vội các ngươi hai anh em đều trở về một chuyến đi. Tào Minh cùng Tào Huy là vì nàng sử dụng, nhưng bọn họ cũng có cha mẹ người nhà, đặc biệt là Tào Huy, còn có thê nhi, làm cho bọn họ phu thê tách ra lâu như vậy, Tiểu Nhược cảm thấy là kiện thực không đạo đức sự. Tào Minh cười cười, phu nhân. Việc này rồi nói sau. Tào Minh không nghĩ nói chuyện này, Tiểu Nhược lại đem chuyện này nhớ kỹ, cũng dặn dò Thu Vân đến lúc đó phải nhắc nhở chính mình. Nghĩ đến Tào Minh cùng hắn thê tử sự, Tiểu Nhược kinh giác Thu Vân cùng Mưa Xuân cũng tới rồi đính hôn nhân ra tuổi tác, không khỏi ảo não chụp hạ chính mình cái chán. Nàng cái này chủ tử quá không xứng trước. Đem Thu Vân cùng Mưa Xuân gọi vào trước mặt, Tiểu Nhược đi thẳng vào vấn đề hỏi, Thu Vân, Mưa Xuân. Mấy năm nay ít nhiều các ngươi tại bên người, làm ta tỉnh không ít chuyện, hiện giờ các ngươi tới rồi hôn phối tuổi tác, ta cũng không thể vẫn luôn trì hoãn các ngươi cùng ta nói thật, thích cái dạng gì nam tử, ta cho các ngươi tìm kiếm tìm kiếm. Thu Vân cùng Mưa Xuân sắc mặt biến đổi, bùng quỳ dạp xuống Tiểu Nhược trước mặt, kinh hoàng vô thố nói, phu nhân, chúng ta nếu là làm sai sự ngài phạt chúng ta chính là, cầu ngài không cần đuổi chúng ta đi. Tiểu Nhược sửng sốt. Ta khi nào nói các ngươi làm sai sự? Ta chẳng qua là tưởng cho các ngươi tìm nhà chồng, như thế nào thành ta đuổi các ngươi đi rồi? Phu nhân, chúng ta không gả chồng, chúng ta muốn cả đời lưu tại phu nhân bên người. Thu Vân quỳ thẳng thân mình, kiên định bất di nói. Phu nhân, nô tỳ cũng là. Mưa Xuân ngữ khí rất là vội vàng, giống như chậm một chút liền sẽ bị Tiểu Nhược đuổi đi giống nhau. Tiểu Nhược than nhẹ một tiếng, duỗi tay đi kéo các nàng. Các ngươi lên lại nói. Hai người lên sau, vẫn lo sợ bất an nhìn Tiểu Nhược. Tiểu Nhược bất đắc dĩ cười nói, các ngươi nếu là nguyện ý, liền tính gả chồng sau cũng có thể lưu tại ta bên người. Hai người biết nhà mình chủ tử là cái nói 102, nghe được lời này như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu Nhược cũng là trước thăm thăm Thu Vân cùng Mưa Xuân khẩu phong, bất quá xem hai người bộ dáng đều không giống có người trong lòng bộ dáng. Bất quá ngẫm lại cũng là, mấy năm nay các nàng vẫn luôn ngốc tại chính mình bên người nào cũng chưa đi, căn bản là không có cơ hội nhận thức khác nam tử, lại từ đâu ra người trong lòng. Thu Vân cùng Mưa Xuân muốn bộ dạng có bộ dạng, muốn tay nghề có tay nghề, Tiểu Nhược không nghĩ quá hủy khuất các nàng, chậm rãi tìm kiếm chính là. Tết Nguyên Tiêu mấy ngày hôm trước, quan thị cuối cùng thu được từ kinh thành bên kia gửi thư còn có Thiệu thị cho bọn hắn đưa tới chia hoa hồng. Nghe nha hoàn tua niệm xong tin, quan thị mừng rỡ không khép miệng được, đừng nói Thiệu thị không tin, nếu là ta, ta cũng không dám tin tưởng đâu. Thiệu thị so Tiểu Nhược còn lớn tuổi vài tuổi, Sương Nhi đều mười mấy tuổi cư nhiên còn có thể hoài thượng, thật là không dễ dàng a. Nhị tẩu ngóng trông đứa nhỏ này không biết mong đã bao lâu. Thương Nghiệm Như cũng thay Thiệu thị cao hứng, hiện tại hảo, cuối cùng làm nhị tẩu như nguyện. Quan thị cười gật đầu, xem ra Hàng Châu thành bá tánh vì các ngươi tra kiến cái kia miếu phong thủy quả thật là hảo, chúng ta Phó gia nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Xem một cái gia tộc hay không có thể đi xa, trừ bỏ xem tộc nhân bản lĩnh, còn muốn xem nhân khẩu hay không thịnh vượng, bọn họ tự lập môn hộ sau tình thế càng ngày càng tốt, liền thấy văn đều đã trở lại, quan thị tin tưởng bao nhiêu năm sau, bọn họ Phó thị khẳng định sẽ là một khác phiên cục diện. Theo này tin cùng chia hoa hồng một khối lại đây còn có một xe lễ vật, trong đó một nửa là Thiệu thị làm nha hoàn chuẩn bị, một nửa kia còn lại là Thường phu nhân đưa cho chính mình nữ nhi cùng cháu ngoại, mặt khác còn có một cái kim vòng cổ là Mạnh thị cấp nhuận nhuận trang cho lễ. Này một xe ngựa đồ vật, hơn nữa phía trước Chu gia đưa tới vải vóc, Thịnh mụ mụ đau đầu đối quan thị nói, lao phu nhân, mấy thứ này nhà kho đều không bỏ xuống được. Vốn dĩ này nha môn hậu viện nhà kho cũng không tính tiểu, chính là phía trước Thường phu nhân mỗi cách một đoạn thời gian liền phái người cấp Thường Nghiệm Như tặng đồ, hơn nữa Tiểu Nhược bọn họ tới thời điểm cũng không thiếu mang, Thiệu thị cũng phái người tặng hai lần đồ vật lại đây, này nhà kho phong đến hạ mới là lạ. Chọn nhặt một chút, có chút có thể dọn đến phòng liền dọn đến phòng đi, vô pháp dọn, không như vậy quý trọng liền xem có thể hay không ở phòng chất tuổi đằng cái địa phương phóng. Quan thị nói, Thịnh mụ mụ cũng không có cách, cũng chỉ có thể như vậy. Tết Nguyên Tiêu sau, Trần phu nhân tới cửa thỉnh Tiểu Nhược tiến đến Trần gia cấp Trần Ngọc Yến thỉnh bình an mạch, Tiểu Nhược vừa lúc có rảnh liền trực tiếp cùng Trần phu nhân đi qua. Tới rồi Trần gia, Tiểu Nhược mới biết được Trần Bạch Quang con rể Đơn Chí Trung cũng ở. Đơn Chí Trung lớn lên thực bình thường, thoạt nhìn cũng không giống Trần phu nhân nói giống cái du một đầu. Nhìn đến Tiểu Nhược, Đơn Chí Trung thực khách khí mở miệng nói, ngài chính là Nhạc Mâu nói Tần Đại Phu đi, ta tức phụ tối hôm qua ngủ đến không yên ổn, thỉnh Tần Đại Phu giúp ta tức phụ nhìn một cái. Tiểu Nhược cười cười, hảo. Này Đơn Chí Trung cũng không biết là khẩn trương Trần Ngọc Yến vẫn là khẩn trương hài tử, thoạt nhìn thực vội vàng. Tiểu Nhược cấp Trần Ngọc Yến thỉnh quá mạch, phát hiện nàng tâm hỏa vượng, cảm thấy thực buồn bực. Theo đạo lý Trần Ngọc Yến ở nhà mẹ đẻ dưỡng thai tâm tình hẳn là thực thả lòng mới đúng, tâm hỏa như thế nào sẽ như vậy vượng đâu. Nghe Tiểu Nhược nói Trần Ngọc Yến chỉ cần yên tâm, không cần uống thuốc, Trần phu nhân dẫn theo tâm lúc này mới rơi xuống. Chờ Đơn Chí Trung bồi Trần Ngọc Yến trở về phòng, Trần phu nhân mới nổi trận lôi đình cùng Tiểu Nhược nói, đừng nói là Ngọc Yến, chính là người khác nghe được đơn ra đám kia ăn thịt người không nhà xương sở làm hạ sự đều sẽ tới khí. Tiểu Nhược kinh ngạc hỏi, sao lại thế này? Chính văn chương 1333 cấp Trần Ngọc Yến ra chủ ý, 1352. Trần phu nhân uống ngụm trà hoãn hoãn, lúc này mới mở miệng nói, ta đại niên mùng một không phải đi đơn ra tiếp Trần Ngọc Yến sao, nàng kia mấy cái chị em dâu thế nhưng không cho ta đem người tiếp đi, còn nói ta nếu là đem người tiếp đi liền không cho Ngọc Yến biên lai nhận ra. Đơn lão đại tức phụ còn có thể nói là Ngọc Yến đại tẩu, nhưng kia mấy cái tiểu bạch nhãn lang có cái gì tư cách nói như vậy. Ta biết đơn lão thái bà kỳ thật cũng không nghĩ là Ngọc Yến về nhà mẹ để dưỡng thai, nhưng nàng phía trước đối lý trước đây, sợ chúng ta truy cứu, ta trực tiếp hỏi nàng đơn ra ai nói tính, nàng khởi điểm chi chi ngông nô, ta một phát hỏa nàng liền héo, làm ta đem Ngọc Yến tiếp trở về, còn thuận miệng nói câu đem hải tử sinh hạ tới lại trở về. Ta biết kia lão thái bà là sợ Ngọc Yến sinh sản thời điểm ra bạc, còn muốn hầu hạ nàng ở cữ, cho nàng mua thức ăn, bất quá ta chính mình nữ nhi. Chỉ cần nàng thoải mái, ta sẽ không để ý này đó. Nào biết nàng kia mấy cái chị em dâu thấy đơn láo thái bà tùng khẩu liền một khối nháo lên, nói muốn phân ra. Tần đại phu ngài ngẫm lại, kia chính là đại niên mùng một đâu, hai lão sao có thể đồng ý phân ra. Dù sao đơn lão thái bà tùng khẩu, ta liền đem Ngọc Yến tiếp trở về. Ai ngờ chúng ta đi rồi kia mấy người phụ nhân liền một khóc hai nháo ba thắt cổ, đơn lão thái bà thấy nhiều không trách từ các nàng, sau lại mấy người phụ nhân một thương lượng, tất cả đều học theo mang theo hải tử về nhà mẹ đẻ đi. Ta biết, các nàng đều sợ lưu tại đơn gia muốn làm việc, các nàng cũng không nghĩ, lúc trước các nàng có mang thân mình thời điểm toàn bộ đơn gia việc không phải là Ngọc Yến một người ở vội cùng. Trần phu nhân càng nói càng khí, lại uống ngụm trà nhuận nhuận hầu, tiếp tục nói, ngay từ đầu đơn gia hai lão cho rằng kia mấy người phụ nhân về nhà mẹ đẻ ở vài ngày hẳn là liền sẽ biên lai nhận ra, ai ngờ các nàng đều thương lượng hảo. Đều quyết tâm muốn sấn cơ hội này phân ra, nói không phân ra liền không trở về đơn có. Đơn ra hai lão cuối cùng không có biện pháp, trinh đến mấy cái nhi tử đồng ý sau liền quản ra phân. Phân ra không phải chuyện tốt sao? Tiểu Nhược nhấp môi nói, vẫn là nói đơn ra phân ra bất công. Trần phu nhân cười lạnh một tiếng, Tần đại phu, dưới bầu trời này chỉ sợ đều khó tìm ra đơn ra lão nhân cùng chết lão thái bà như vậy mặt dày vô sỉ, vô tình vô nghĩa người. Bọn họ là đồng ý phân ra, nhưng trong nhà đồ vật lại che lại không chịu lấy ra tới phân. Nhà ta Ngọc Yến chỉ phân một gian rách nát bất kham lao phòng, căn bản là vô pháp chủ người. Bọn họ huynh đệ mấy cái cũng chưa phân chấm đất, bởi vì hai lão nói làm cho bọn họ huynh đệ mấy cái ngày thường đi hỗ trợ trồng trọt, chờ thu hoạch cho bọn hắn huynh đệ phân lương thực. Chí chung cùng Ngọc Yến hai người hiện tại có thể nói là hai bàn tay trắng, mắt thấy Ngọc Yến lại muốn sinh sản. Liền mẫu đất đều không có, Ngọc Yến có thể không nóng nảy thượng hòa sao? Tiểu Nhược lược làm trầm ngâm sau, nói, Trần phu nhân, có câu nói không biết có nên nói hay không? Tân đại phu, ta đều đem nữ nhi con rể ra việc xấu trong nhà nói cho ngài, chúng ta chi gian còn có cái gì không thể nói sao? Tiểu Nhược cười, Trần phu nhân, kỳ thật ta đảo cảm thấy đơn nhị ra cùng đơn nhị mãi mãi như vậy mình không rời nhà là không thể tốt hơn. Trần phu nhân sửng sốt. Nghiêm túc lên, Tần đại nhân, chỉ giáo cho. Trần phu nhân, nếu đơn ra hai lao đem mà che lại không chịu phần, đơn nhị ra cũng không cần thiết đi giúp bọn hắn trồng trọt. Tần đại phu, như vậy người khác sẽ nói ta con rể bất hiếu. Thanh danh này nếu là truyền khai, Ngọc Yến cùng chưa sinh ra hải tử về sau cũng đừng làm người. Trần phu nhân, ngài trước hết nghe ta đem nói cho hết lời. Tiểu Nhược Trấn An cười cười. Trần phu nhân thật ngượng ngùng, là ta quá sốt ruột. Chính văn chương 1334 cấp Trần Ngọc Yến ra chủ ý, 2. 1352. Tiểu Nhược có thể lý giải Trần Phu Nhân một mảnh ái nữ chi tâm, Trần Phu Nhân, ta chưa nói không cho đơn nhị ra hiếu thuận đơn ra hai lão. Nơi này bá tánh đó là không có cái khác phương pháp mới có thể đem chồng trọt xem đến lớn hơn thiên, nếu có mặt khác kiếm tiền chiều số đâu. Trần Phu Nhân, đơn người nhà khẩu nhiều như vậy, cũng không kém đơn nhị ra hỗ trợ chồng trọt. Tiểu Nhược nói, Trần phu nhân ngươi đã nói kia đơn gia lão thái bà là cái kiến thức hạn hẹp, nếu đơn nhị gia ở bên ngoài tìm sự làm, mỗi tháng cấp đơn gia hai lão một ít tiền tiêu vặt, nghĩ đến bọn họ sẽ không buộc đơn nhị gia trở về hỗ trợ trồng trọt. Đơn gia như vậy nhiều nhi tử, vài cái tôn tử đều có thể xuống đất làm việc, cũng không kém đơn chí trung này một cái lao động, nhưng thật ra đơn chí trung nếu có thể mỗi tháng cấp đơn lão thái bà một ít tiền bạc, lại tuyên dương đi ra ngoài. Chẳng những sẽ không bị khấu thượng bất hiếu thanh danh, chỉ cần thích hợp thao tác nói không chừng còn có thể làm đơn chí trung danh lợi song thu. Trần phu nhân nghe Tiểu Nhược đưa ra kiến nghị, đôi mắt dần dần tỏa sáng. Tần đại phu, ngài cái này chủ ý thật sự là quá tốt, ta đây liền đem ngài chủ ý này cùng chí trung cùng Ngọc Kiến nói. Trần phu nhân mới vừa đứng lên, trên mặt cười lại chậm rãi thu lên, sau đó khẽ thở dài ngồi trở lại ghế trên. Tần đại phu. Ta kia con rể không có tay nghề nào có dễ dàng như vậy tìm sai sự làm. Đơn lão thái bà là cái thấy tiền sáng mắt, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, con rể nếu là không tìm sai sự làm, không bạc cấp kia lão thái bà, đến lúc đó đơn lão thái bà còn không biết sẽ như thế nào nháo đâu. Chỉ cần đơn nhị gia có thể ăn được khổ, sẽ không tìm không thấy việc làm. Tiểu Nhược nói, không dối gạt Trần phu nhân, hiện giờ Phong Địch huyện có nguồn nước. Ta tính toán ở Phong Địch huyện làm cái trại chăn nuôi, đến lúc đó yêu cầu thỉnh một ít công nhân hỗ trợ, nếu đơn nhị gia không chê trại chăn nuôi việc mệt nói đến lúc đó có thể đến trại chăn nuôi tới giúp ta. Tân đại phu muốn khai trại chăn nuôi, ngươi tính dưỡng cái gì? Trần phu nhân giật mình hỏi. Nuôi cá dưỡng gà vịt, nếu điều kiện cho phép, ta còn tưởng dưỡng chút heo. Trần phu nhân bị vị này Tần đại phu giã tâm cấp chấn kinh rồi, qua một hồi lâu mới tâm tình phức tạp nói, hảo, quay đầu lại ta hỏi một chút Ngọc Yến cùng Chí Trung là ý gì. Trần phu nhân cảm thấy ở Phong Địch huyện khai trại chăn nuôi không phải dễ dàng như vậy sự, bởi vì Phong Địch huyện bá tánh nghèo. Trần phu nhân lo lắng tiểu nhược dưỡng ra tới gà vịt cá bán không ra đi, vốn dĩ tưởng nhẹ vài câu, chính là tưởng tượng đến từ phó gia người tới Phong Địch huyện sau làm như vậy ở người khác xem ra đều là không thể tưởng tượng sự, Trần phu nhân đem muốn khuyên nói thu hồi trong bụng. Kỳ thật tiểu nhược khai trại chăn nuôi ý tưởng ở quyết định mở tiểu lầu thời điểm cũng đã có, ở Tấn Châu Thành, ba tánh liền chính mình đều mau dưỡng không sống là không có khả năng đi dưỡng gà vịt. Cho dù có số ít nhân gia dưỡng gia cầm, số lượng cũng không nhiều lắm. Nàng mở tiểu lầu, nếu sinh ý tốt lời nói yêu cầu nguyên liệu nấu ăn khẳng định không ít, nàng tổng không thể đến Tấn Châu Thành bên ngoài đi ăn cơm tài, cho nên chỉ có thể tự cấp tự túc. Tiểu Nhược đem nuôi dưỡng địa điểm định ở Phong Địch huyện vùng ngoại ô, cái này địa phương ly nước sông so gần, kiến trại chăn nuôi sự đều là Tào Minh cùng Lê Gia huynh đệ ở phụ trách, Tiểu Nhược chưa từng có hỏi. Trần phu nhân thực mau liền cấp Tiểu Nhược trở về lời nói, nói đơn Chí Trung nguyện ý đến Tiểu Nhược trại chăn nuôi làm việc, Tiểu Nhược dự để lại danh ngạch cho hắn. Miêu Nhược Trần bên kia người còn không có đưa lại đây, Tiểu Nhược cũng không làm chờ, kéo lên Trần phu nhân lại lần nữa đi thông gió thôn, xem Dương Nghĩa bên kia sự tiến hành như thế nào, lần này Phó Hàn Văn cùng đi trước. Chính văn chương 1335 phong cổ thôn biến hóa. 1353 Trần phu nhân nhà mẹ đẻ không ai, Trần phu nhân tự năm trước cùng Tiểu Nhược cùng hồi thông gió thôn sau liền không lại trở về quá. Đương xe ngựa sử nhập đi trước thông gió thôn đường nhỏ khi, Trần phu nhân nhịn không được vén rèm lên ra bên ngoài nhìn lại, phát hiện này đi trước thông gió thôn nguyên bản chỉ có thể một chiếc xe ngựa thông qua đường nhỏ không biết khi nào thế nhưng mở rộng một nửa, hơn nữa gồ ghề lồi lõm thạch lộ thế nhưng bị phô bình. Trần phu nhân ấn xuống trong lòng kinh ngạc, buông xuống mảnh. Tần đại phu phía trước đã tới thông gió thôn xem qua kia phong cốc, hôm nay lại thế nào cũng phải kéo nàng hồi thông gió thôn, chẳng lẽ tần đại phu biết cái gì? Nay lộ tu đến tốt như vậy, cho dù có sự khẳng định cũng là chuyện tốt. Ly thông gió thôn càng gần, Trần phu nhân liền càng giật mình, bởi vì này nguyên bản hẻo lánh con đường nhiều vài chiếc xe ngựa. Là xe ngựa, mà không phải xe bò. Phải biết rằng, ở Phong Địch huyện huyện thành, có xe ngựa nhân gia cũng không vượt qua 10 hộ, ngày thường trừ bỏ nàng ngẫu nhiên hồi thôn tình hình lúc ấy ngồi xe ngựa trở về, thông gió thôn căn bản là thấy không xe ngựa tung tích. Trừ bỏ mấy chiếc xe ngựa, thôn phu người phát hiện trên đường còn có không ít người đi đường, ăn mặc muốn so bình thường bá tánh muốn tốt một chút. Trần phu nhân đầy bụng nghi hoặc tới rồi thông gió thôn thời điểm cuối cùng có đáp án, thông gió thôn thôn trưởng vừa nghe nói Trần phu nhân cùng tiểu nhược tới, xa xa liền đón ra tới. Anh tử, phó đại nãi nãi. Hai người vừa xuống xe ngựa, thôn trưởng liền kích động đón đi lên, sau đó lại nhìn về phía đứng ở tiểu nhược phía sau cách đó không xa Phó Hàn Văn, vị này chính là. Phó Hàn Văn ly tiểu nhược có điểm khoảng cách, nhưng hắn khí chẳng quá mức cường đại, hơn nữa lớn lên khí vũ hiên ngang, thôn trưởng tưởng bỏ qua đều không thể. Trần phu nhân cười nói, thôn trưởng, vị này chính là phó đại gia. Nguyên lai là phó đại gia. Thôn trưởng giống như sớm đoán được giống nhau, bởi vì chỉ có như vậy xuất sắc nam nhân mới xứng đôi phó đại nãi nãi. Vào thôn, Trần phu nhân phát hiện trong thôn chỉ còn lại có một ít tuổi già lao nhân cùng tiểu hài tử ở chơi đùa, không khỏi hỏi, thôn trưởng, các hương thân đều xuống đất đi. Thường lui tới các hương thân liền tính xuống đất cũng không có đi đến như vậy sạch sẽ a. Thôn trưởng vui vẻ lên, anh tử, ngươi sẽ không biết chúng ta thôn ở tu lộ đi. Các hương thân vội xong trong đất việc đều hỗ trợ tu lộ đi. Như vậy trường một đoạn đường là chúng ta thôn hương thân tu ra tới. Trần phu nhân không dám tin tưởng. Lúc này mới bao lâu thời gian các hương thân liền tu như vậy trường một đoạn đường, đây là cái gì tốc độ? Nay không phải trọng điểm là các hương thân vì cái gì phải tốn phí nhiều như vậy sức người sức của đi tu lộ. Sao có thể? Thôn trưởng nở nụ cười. Lộ là huyện thành một vị họ Dương lão bản phái thợ thủ công tới tu, các hương thân chỉ là có rảnh mới đi hỗ trợ. Thấy Trần phu nhân vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, tiểu nhược cười nói, Trần phu nhân, thôn trưởng nói vị kia Dương lão bản chính là bác hạnh sòng bạc lão bản Dương Nghĩa, lúc trước hắn không phải cấp bá tánh quên 1 vạn lượng sao, ta liền cho hắn đề ra cái kiến nghị, canh chừng cổ thôn cùng Lập Phong thôn kiến thành nhưng cung khách nhân du ngoạn địa phương, đem lộ phô hảo, ngoại lai khách nhân vào thôn cũng phương tiện. Anh tử, hiện tại phong cốc bên kia cũng hoàn toàn không giống nhau đâu, nếu không ta mang ngươi cùng phó đại gia phó đại nãi nãi đi xem. Thôn trưởng nói. Trần phu nhân lắc lắc đầu, thôn trưởng, ngày trước vội đi, chúng ta biết đường, chính mình đi là được. Đi trước sơn cốc lộ cũng bị phô bình, đến sơn cốc khẩu thời điểm Trần phu nhân phát hiện con đường hai bên thế nhưng chi một cái tiểu trà lều thả 2 trương cái bàn cùng mấy trương ghế gỗ. Nhìn kỹ, đang ở cấp khách nhân thượng trà thiếu niên không phải trong thôn Đại Xuyên lại là ai? Đại Xuyên. Trần phu nhân không xác định hô thanh. Chính văn chương 1336 lại ngộ Chu gia 4 thiếu. 1354. Đại Xuyên vừa nhấc đầu, cao hứng hô, anh tử cô đã trở lại, mau tới đây uống trà. Đại Xuyên cùng Trần phu nhân đánh xong tiếp đón nhìn đến nàng phía sau người lại là lần trước tới vị kia phó đại nãi nãi, kích động nói, phó đại nãi nãi, ngài cũng tới, mau tiến vào uống trà. Nghe Dương lão bản nói, hắn sở dĩ sẽ dẫn người tới phong cổ thôn cùng Lập Phong thôn tu kiều lót đường đều là vị này phó đại nãi nãi ý tứ. Vị này phó đại nãi nãi tưởng giúp phong cổ thôn cùng Lập Phong thôn hương thân quá tốt nhất nhật tử. Cho nên nói, trừ bỏ Dương lão bản, vị này phó đại nãi nãi cũng là bọn họ phong cổ thôn cùng Lập Phong thôn đại ân nhân. Đại Xuyên, thật là ngươi a. Trần phu nhân tiến trà lều sau đem Đại Xuyên giới thiệu cho phó Hàn Văn cùng tiểu nhược nhận thức. Đại Xuyên cha mẹ đều không còn nữa, trong nhà cũng chỉ có hắn cùng nãi nãi 2 người, mụ nội nó thân mình không tốt. Mấy năm nay ít nhiều Đại Xuyên đứa nhỏ này chiếu cố. Anh tử cô, ta là nãi nãi một tay mang đại, chiếu cố nãi nãi cũng là ta nên làm. Đại Xuyên cấp mấy người đổ trà, sau đó nói lên trong thôn sự, chúng ta phong cổ thôn bên này lộ trước sửa được rồi, một quá xong năm liền có khách nhân tới xem chúng ta thôn phong cốc, là Dương lão bản làm ta tại đây chi hoa lều. Anh tử cô, ta chi này trà lều không mấy ngày liền tránh thượng 100 cái tiền đồng đâu. Này có thể so chồng chọn khá hơn nhiều. Nhìn hương phấn Đại Xuyên, Trần phu nhân nở nụ cười, có tiền tránh liền hảo, bất quá việc này cũng không thể ở trong thôn loạn ồn ào, bằng không mặt khác hương thân cũng sẽ có ý tưởng. Anh tử cô, Dương lão bản nói, về sau phong cốc khách nhân nhiều lên, chúng ta thôn hương thân đều có thể đem chính mình trong nhà trồng ra đồ vật bắt được bên này bày hàng, đến lúc đó mỗi nhà mỗi hộ đều có tiền tránh. Đại Xuyên biết đến không nhiều lắm. Rời đi trà sau tiểu nhược đem nàng cùng Dương Nghĩa tính toán nói cho Trần phu nhân. Trần phu nhân nghe xong đối tiểu nhược rất là cảm kích. Tần đại phu, cảm ơn ngài vì các hương thân làm nhiều như vậy. Trần phu nhân, bởi vì này chỉ là ta cùng Dương lão bản tính toán, cụ thể có thể làm được nào một bước còn vô pháp xác định, cho nên ta phía trước không có đem việc này nói cho ngươi. Tiểu nhược nói, bất quá hiện tại xem ra Dương lão bản làm việc hiệu suất rất cao. Hắn có thể tại như vậy đoạn thời gian liền canh chừng cổ thôn bên này lộ cấp sửa được rồi, còn đưa tới số ít khách nhân, xem ra phong cổ thôn hương thân nhật tử thực mau là có thể hảo đi lên. Bởi vì Tấn Châu Thành thật sự quá nghèo, phía trước nàng đối kế hoạch của chính mình cũng không phải như vậy có tin tưởng, không nghĩ tới Dương Nghĩa thế nhưng có thể nhanh như vậy vì phong cổ thôn đưa tới khách nhân, đại đại ra ngoài nàng đoán trước. Đoàn người dạo xong phong cốc liền trực tiếp đi Lập Phong thôn. Lập Phong thôn bên kia lộ chỉ tu hơn phân nửa, Dương Nghĩa đang ở tự mình giám sát thợ thủ công làm việc. Nhìn đến bọn họ, Dương Nghĩa đáy mắt hiện lên ngoài ý muốn, đón nhận tiến đến, phó đại gia, phó đại nãi nãi. Dương lão bản, ngày này lại đến dán không ít bạc đi. Tiểu Nhược trêu ghẹo nói, phong cổ thôn thôn trưởng nói hỗ trợ tu lộ hương thân mỗi ngày còn có thể phát 3 cái màn thầu, này đó bạc nhưng đều là Dương Nghĩa mặt khác lót. Dương Nghĩa cười cười. Các hương thân không ăn no như thế nào có sức lực tu lộ. Tiểu Nhược biết Dương Nghĩa không thiếu tiền, hắn nguyện ý vì các hương thân bỏ tiền đó là chuyện tốt, Tiểu Nhược đương nhiên là cầu mà không được. Tiểu Nhược đoàn người đang cùng Dương Nghĩa nói chuyện, đột nhiên thấy 4 cái người trẻ tuổi nắm mã từ trong thôn đi ra. Đại thấy rõ 4 người này dung mạo, Tiểu Nhược nhịn không được nở nụ cười. Này Chu gia 4 thiếu thật đúng là nhàn đến hoảng, cư nhiên lại chạy đến Lập Phong thôn tới chơi. Làm Tiểu Nhược buồn bực chính là, này Chu gia 4 thiếu phía sau thế nhưng đi theo 10 tới vị thôn dân, một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Chính văn chương 1337 moi đều moi không xuống dưới. 1355. Dương Nghĩa thấy Tiểu Nhược chợt cười, theo nàng tầm mắt chiều Lập Phong thôn cửa thôn nhìn lại, cũng cười, chúng ta quá bên này tu lộ sau đã gặp được này bốn vị công tử rất nhiều lần, bọn họ mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ cấp Lập Phong thôn hương thân đưa chút gạo lức hoặc khoai tây chờ thức ăn, tuy rằng đều không phải cái gì hiếm lạ đồ vật, lại đều là có thể lấp đầy bụng. Nghe vậy, Trần Phu Nhân cùng Tiểu Nhược nhìn nhau, đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Năm trước này Chu gia bốn vị thiếu gia là cùng các nàng một khối tới này Lập Phong thôn, nhưng sau lại các nàng đi trước, cũng không biết bốn người này sau lại có phải hay không trực tiếp rời đi vẫn là trở lại Lập Phong thôn. Bất quá hiện tại xem ra, này Chu gia bốn vị thiếu gia cũng biết Lập Phong thôn các hương thân đói không có kết quả bụng mới có thể cấp các hương thân đưa thức ăn. Ta còn tưởng rằng bọn họ là ăn chơi chắc táng, không nghĩ tới nhìn lầm, nguyên lai là vài vị tâm địa thiện lương thiếu gia. Trần Phu Nhân cười nói, mấy người khi nói chuyện, Chu gia bốn thiếu đã cùng các hương thân nói xong lời từ biệt chiều bên này đi tới. Các ngươi xem, kia không phải Phó Đại gia cùng Phó Đại nãi nãi sao? Chu Tam mắt sắc phát hiện bên này mấy người, kích động hô lên. Gần nhất đến mấy người trước mặt, Chu Tam nhảy nhót hỏi Phó Đại gia, Phó Đại nãi nãi, Nga, còn có Trần Phu Nhân, các ngươi như thế nào cũng tới. Chúng ta tới chơi a, các ngươi đâu? Tiểu Nhược cố ý hỏi. Chúng ta cũng là. Chu Tam gãi gãi đầu, ngây ngô cười nói. Tiểu Nhược mỉm cười, các ngươi đây là tính toán làm tốt sự không lưu danh. Chu gia bốn thiếu sửng sốt, sắc mặt đồng thời đỏ hồng, Phó Đại nãi nãi đều đã biết. Chu gia bốn thiếu đơn thuần làm Trần Phu Nhân cũng nở nụ cười. Tương đối ổn trọng Chu Đại thiếu thu thu thần, hỏi, Phó Đại gia Phó Đại nãi nãi cùng Trần Phu Nhân còn tính toán leo núi sao? Không được. Chúng ta đi dạo liền hồi thông gió thôn. Tiểu Nhược nói. Chu Tam theo bản năng tiến lên một bước, hai mắt lấp lánh tỏa sáng, vài vị muốn ở thông gió thôn trụ, đó có phải hay không lại mang theo thức ăn. Trần Phu Nhân thấy Tiểu Nhược mi cong mà cười, giống như đoán được nàng tầm tư giống nhau, không khỏi trêu ghẹo nói, Phó Đại nãi nãi không phải lại mang theo hảo chút thức ăn sao, không bằng đưa vài vị công tử một ít. Hảo A. Tiểu Nhược thực sảng khoái nói, Thu Vân. Cấp vài vị Chu công tử lấy con cá cùng một con gà ra tới. Không không không, chúng ta sẽ không nấu cơm đưa sinh thức ăn cho chúng ta vô dụng. Chu Tam vội nói, theo sau lắp bắp nói, Phó Đại nãi nãi, nếu có thể nói. Có thể hay không chờ các ngươi làm tốt đồ ăn lại phân chúng ta một ít. Phó Đại nãi nãi lần trước phân cho bọn họ đồ ăn kia hương vị làm người tưởng quên đều quên không được, nếu có thể lại nếm thượng một hồi, hắn tình nguyện giảm thọ. Ân, một ngày. Tiểu Nhược cùng Trần Phu Nhân cùng cười ra tiếng tới, bất quá các nàng đều không có phải chê cười này Chu Tam ý tứ. Liên ở Chu gia mặt khác ba vị thiếu gia không chỗ dung thân là lúc, lại nghe Tiểu Nhược mở miệng nói, cùng vài vị nói giỡn, nếu vài vị không chê, đêm nay liền một khối ở Trần Phu Nhân nhà mẹ đẻ tiểu viện dùng cơm đi, đem thôn trưởng cũng kêu lên. Châu này vẫn là đuổi kịp hồi giống nhau phong phú, phân lượng muốn so lần trước đủ đến nhiều. Biết được này đó thái sắc là xuất từ Thu Vân cùng Mưa Xuân tay, Chu Tam tầm mắt dính vào hai người trên người moi đều moi không xuống. Tiểu Nhược tâm niệm vừa động, cơm nước xong sau giống như tùy ý đối Chu gia bốn hỏi ít hơn nói, vài vị Chu thiếu gia đều cưới vợ sao. Ta đại đường ca nhị đường ca thành thân, ta cùng lao tứ không thành thân. Chu Tam không hề nghĩ ngợi liền trả lời, liền ở Tiểu Nhược ám toán mừng thầm là lúc, Chu Tam lại nói, bất quá chúng ta đều định ra việc hôn nhân. Nhất muộn lại quá 2 năm tổ phụ khẳng định sẽ làm chúng ta thành hôn. Chính văn chương 1338 nhìn thấu. 1356. Tiểu Nhược lửa nóng tâm như là bị người vào đầu rót bùn nước lạnh, không nghĩ làm Thu Vân cùng Mưa Xuân lại ở Chu gia bốn thiếu trước mặt lắc lư, liền đem các nàng khiển đến phòng bếp nấu nước đi. Tiểu Nhược đoàn người ngày hôm sau hồi huyện thành, ai ngờ cách một ngày Chu gia bốn thiếu thế nhưng tới cửa bái phòng. Bởi vì Tư Thục bên kia phu tử sinh bệnh, Thu Vân bị Tiểu Nhược phái đi giáo bọn nhỏ luyện hóa, Chu gia bốn thiếu lại đây thời điểm chỉ nhìn đến Tiểu Nhược bên người Mưa Xuân. Chu Tam thỏng tiến phòng khách tầm mắt liền dừng ở Mưa Xuân trên người, nàng đi đến nào, hắn tầm mắt liền theo tới nào. Mưa Xuân biết hắn thèm chính mình tay nghề, có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác, nén cười không đi xem hắn. Tiểu Nhược ho nhẹ một tiếng. Không biết vài vị Chu thiếu gia tiến đến Phong Địch huyện nha chính là có chuyện gì. Chu đại, Chu nhị, Chu bốn không hẹn mà cùng chiều Chu Tam nhìn lại, Chu Tam sắc mặt đỏ hồng, ngượng ngùng xoắn xít nói, Phó đại nãi nãi, kỳ thật ta. kỳ thật ta tới là tưởng hướng phó đại nãi nãi thảo muốn mưa xuân cô nương. Nguyên Bảo ra cửa làm việc trở về, còn chưa đi đến thính khẩu liền nghe được đại sảnh truyền đến những lời này, lập tức liền vọt tiến bảo. Ai thảo muốn mưa xuân? Nguyên Bảo ăn thịt người ánh mắt ở Chu gia bốn thiếu trên mặt nhất nhất đảo qua, có lá gan lặp lại lần nữa. Mưa xuân chính là ta tẩu tử người bên cạnh, các ngươi đem nàng đương cái gì, muốn liền phải. Nguyên Bảo. Tiểu Nhược nhíu mày nhẹ mắng một tiếng, ngươi làm gì đâu? Nàng còn tưởng rằng gia hỏa này mấy năm nay đã ổn trọng, không nghĩ tới vẫn là như vậy lúc kinh lúc giống. Chu gia bốn thiếu bị Nguyên Bảo vừa rồi như vậy một giống đều dọa ngây ngẩn cả người. Tẩu tử. Nguyên Bảo thở phì phì đối Tiểu Nhược nói, mưa xuân lại không phải hàng hóa, bọn họ nghĩ như vậy muốn liền tưởng hiển nhiên là không đem ngươi để vào mắt. Tiểu Nhược vô ngữ, này đều nào cùng nào. Này Nguyên Bảo hôm nay chịu cái gì phong? Nghe vậy, Chu Tam vội vã giải thích nói, không. Không phải như vậy. Ngươi câm miệng. Nguyên Bảo quay đầu lại giận mắng một tiếng, tẩu tử, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng bọn họ. Tiểu Nhược như suy tư gì nhìn chằm chằm Nguyên Bảo nhìn, cảm thấy gia hỏa này hôm nay quá không bình thường. Bình thường liền tính gặp được bất mãn nữa sự, gia hỏa này cũng không dám dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện. Nổi nóng Nguyên Bảo thực mau liền đã nhận ra Tiểu Nhược dừng ở chính mình trên người đánh giá ánh mắt, mặt cương hạ, để tránh bị nhà mình tẩu tử nhìn ra manh mối, hắn vội che giấu xoay người, đối Chu gia bốn thiếu ác thanh ác khí nói, các ngươi đã chết này tâm đi. Ta tẩu tử là sẽ không đem bên người người cho các ngươi. Trong chớp nhoáng, Tiểu Nhược đột nhiên đoán được cái gì, đáy mắt rảo hoạt chợt lóe rồi biến mất. Ta có nói không đồng ý sao? Tiểu Nhược lạnh lạnh thanh âm tự Nguyên Bảo phía sau vang lên. Nguyên Bảo toàn thân cứng đờ, sau một lúc lâu mới khó có thể tin quay đầu lại nhìn Tiểu Nhược, lại nhìn đồng dạng khiếp sợ Mưa Xuân, tẩu tử, ta không đồng ý. Tiểu Nhược nhướng mày, Mưa Xuân là ta người bên cạnh. Ngươi dựa vào cái gì không đồng ý? Ta Nguyên Bảo nhìn Mưa Xuân liếc mắt một cái, mặt mạc danh đỏ lên, lập loè này từ nói, dù sao ta chính là không đồng ý. Ngươi không cho ta lý do, rất khó thuyết phục ta. Tiểu Nhược cố ý sụ mặt nói. Nguyên Bảo không nốc, thực mau liền nhận thấy được Tiểu Nhược đã xem thấu chính mình tâm tư, sắc mặt căng đỏ, hắn nắm chặt lại tay, cũng mặc kệ Chu gia bốn thiếu còn ở, bất cứ giá nào hô, ta thích Mưa Xuân, ta muốn cưới nàng làm vợ. Nguyên Bảo kinh thế hai tục đem Chu gia bốn thiếu cả kinh thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cấp sạc đến, xấu hổ ngồi ở chỗ kia, mặt so Nguyên Bảo còn muốn hồng. Chính văn chương 1339 tẩu tử ngươi như thế nào có thể như vậy? 1357. Mà Mưa Xuân cũng bị sợ tới mức ga một tiếng, cả người đều ngây người, sau khi lấy lại tinh thần xấu hổ đến che lại mặt chạy đi ra ngoài. Nguyên Bảo hảo não nhảy đặt chân. Hung tợn trừng mắt nhìn Chu gia bốn thiếu liếc mắt một cái, đuổi theo, Mưa Xuân. Chu gia bốn thiếu trao đổi một ánh mắt, đứng lên, cái kia. Phó đại nãi nãi, chúng ta hôm nay nhiều có quấy rầy. Vài vị Chu thiếu gia khách khí, tục ngữ nói đến hảo, tới sớm không bằng tới đúng lúc. Hôm nay có bằng hữu đưa tới một đại sọt cao cua, vừa vặn trong nhà còn có hai đàn cúc hoa rượu, vài vị không bằng lưu lại nhấm nháp. Tiểu Nhược cười đánh gãy Chu đại thiếu gia chuẩn bị cáo từ ngữ. Cao cua cùng cúc hoa rượu. Chu Tam ánh mắt sáng lên, ngược lại đối mặt khác mấy người nói, phó đại nãi nãi thịnh tình, chúng ta vẫn là lưu lại đi. Chu lão đại tay phải nắm tay đặt ở bên môi ho nhẹ một tiếng. Đại đường ca, ngươi cũng đừng trang, ngươi dám nói ngươi không thèm. Chu Tam bĩu môi nói, kia hai cái cô nương xem ra là nếu không thành, vậy nhiều cọ một bữa cơm đi. Chu đại thiếu gia cảm thấy bọn họ ba cái tại đây vị phó đại nãi nãi trước mặt đã mất mặt mũi đang nói, cũng lười đến lại trang, vậy quấy rầy phó đại nãi nãi. Nói trở về, bọn họ mặt mũi là bị lao tam mất hết, có một chút lại không thể không thừa nhận, Mưa Xuân cùng Thu Vân cô nương chủ nghệ thật là làm người dư vị vô cùng đâu. Tiểu Nhược lưu khách, Thu Vân lại còn không có từ tư thục trở về, Mưa Xuân một người ở phòng bếp vội lên. Chính là bởi vì Nguyên Bảo nói đối nàng ảnh hưởng quá lớn, nàng không cẩn thận đem một cái mâm cấp đánh nát. Tiểu Nhược tiến phòng bếp khi vừa vặn đem một màn này nhìn đến, nhịn không được còn con ngôi. Phu nhân. Mưa Xuân ánh mắt né tránh hạ, luôn cuống tay chân muốn khom lưng nhặt mảnh nhỏ. Tiểu Nhược đem nàng giữ chặt, tiểu tâm cắt xuống tay, lấy cây chổi tới quét rất là được. Mưa Xuân nghe xong liền nghĩ ra đi lấy cây chổi, lại bị Tiểu Nhược kêu trụ. Phu nhân. Mưa Xuân cúi đầu không dám nhìn nàng. Xem Mưa Xuân bộ dáng này, Tiểu Nhược cũng đoán được nàng là bị Nguyên Bảo tên kia cấp dọa, không khỏi phóng thấp thanh âm. Mưa Xuân, Nguyên Bảo nói muốn cưới ngươi, ngươi nguyện ý gả cho hắn sao? Phu nhân, ta Mưa Xuân đột nhiên ngẩng đầu, có chút không biết làm sao. Tiểu Nhược cười nói, Mưa Xuân, ta biết ngươi vô tâm lý chuẩn bị, không nói ngươi, chính là ta vừa rồi cũng bị dọa tới rồi. Bất quá Nguyên Bảo người này ngày thường là vô tâm không phổi điểm, không đàng hoàng điểm, tuổi cũng lớn điểm, nhưng dù sao cũng là hiểu tận gốc dễ, tổng so đem ngươi gả đi ra bên ngoài làm ta yên tâm, có ta ở đây, ít nhất thành thân sau hắn không có can đảm khi dễ ngươi. Mưa Xuân trần trơ sẽ, thấp giọng nói, phu nhân, ta không nghĩ gả. Tránh ở nóc nhà nghe lén Nguyên Bảo nghe được Mưa Xuân lời này mặt đen xuống dưới, tẩu tử ngươi đem ta nói được không đúng tí nào. Mưa Xuân còn có thể nguyện ý gả cho ta sao? Cảm tình sự miễn cưỡng không được, Tiểu Nhược không có bức Mưa Xuân, nếu ngươi không muốn gả cho Nguyên Bảo liền tính, dù sao ta cũng cảm thấy hắn không xứng với ngươi. Trên nóc nhà, Nguyên Bảo mặt đều tái rồi, tại nội tâm rít gào lên, tẩu tử ngươi như thế nào có thể như vậy? Không được, hắn vẫn là tìm lão đại hỗ trợ. Phu nhân Mưa Xuân muốn nói lại thôi. Mưa Xuân, ngươi muốn nói cái gì? Mưa Xuân ngẩng đầu, nghiêm túc nói, phu nhân, nô tỳ không phải ghét bỏ Nguyên Bảo đại ca ý tứ, chỉ là nô tỳ vẫn luôn đem Nguyên Bảo đại ca trở thành ca ca đối đãi, nô tỳ không nghĩ có cái gì thay đổi. Nguyên Bảo đã tìm Phó Hàn Văn đi, tự nhiên nghe không được Mưa Xuân lời này. Cùng lúc đó, Nguyên Bảo thấy Phó Hàn Văn ở đại sảnh bồi Chu gia huynh đệ bốn cái uống trà, liền chạy đến nhà mình thân ca ca khóc lóc kể lể, ca, ngươi nói tẩu tử không giúp ta liền tính, còn nói ta tuổi đại, quá thương lòng ta. Chính văn chương 1340 ta đại tẩu là đương triều thừa tướng nghĩa nữ. 1358. Nguyên Tiêu liếc nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái, không hề cảm tình nói, so với Mưa Xuân, ngươi xác thật là già rồi. Ca. Nguyên Bảo vạn tiễn xuyên tâm, ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân ca. Hoài nghi nói lấy gương chiếu chiếu sẽ biết. Nguyên Tiêu tiếp tục mặt vô biểu tình. Nguyên Bảo liền chịu hai lần bị thương nặng, chạy ra bên ngoài chữa thương đi. Thu Vân bên kia từ Tư Thục trở về, biết trong nhà tới khách nhân vội tiến phòng bếp hỗ trợ. Trước kia Tiểu Nhược cấp hải tử đi học thời điểm tới đi học hải tử rất nhiều, nhưng từ Phó Chí Văn tìm tới phu tử, này học sinh liền rõ ràng thiếu rất nhiều. Phu tử là hướng Tiểu Nhược lấy kinh, nhưng mỗi người dạy học phương thức bất đồng, luôn là kém như vậy một chút. Hôm nay Thu Vân đi nhìn những cái đó học sinh tập viết, không ít học sinh trộm hỏi nàng Tiểu Nhược khi nào trở về cho bọn hắn đi học. Biết Tiểu Nhược sẽ không lại hồi Tư Thục cho bọn hắn đi học sau, những cái đó học sinh liền quấn lấy Thu Vân thế nào cũng phải làm nàng cấp Tiểu Nhược truyền lời, câu nàng có rảnh liền hồi Tư Thục cho bọn hắn nói một chút chuyện xưa cũng hảo. Thu Vân cùng Mưa Xuân làm tràn đầy một bàn cao cua yến chiêu đái Chu gia bốn thiếu, Phó Hàn Văn không nhẫn mại xã giao bọn họ liền làm Nguyên Tiêu Nguyên Bảo hai anh em tương bồi. Nguyên Tiêu là cái so Phó Hàn Văn còn muốn diện than tồn tại. Nguyên Bảo tắc để phòng cướp giường như thường thường nhìn xem cái này, thường thường lại nhìn một cái kia, làm cho Chu gia bốn thiếu thiếu chút nữa tiêu hóa bất lương. Ít nhiều Phó Chí Văn sớm hạ nha, có hắn ở không khí lúc này mới sinh động lên, đến cuối cùng miễn cưỡng coi như khách và chủ tân hoan. Chu gia bốn thiếu rời đi trước, Phó Chí Văn nhìn ra bọn họ chưa đã thèm, liền hảo tâm nói cho bọn họ một cái tin tức tốt, ta đại tẩu ở Tấn Châu thành khai cái tiểu lầu, 2 tháng khai trương. Đến lúc đó còn thỉnh vài vị Chu thiếu gia đến tiểu lầu cổ động. Nghe vậy, Chu Tam tức khắc mặt mày hớn hở hỏi, Phó Đại Nhân, Phó Đại Nãi Nãi tiểu lầu nên sẽ không chính là ly Tấn Châu thành chợ không xa cái kia tân kiến chiếm ở Tam Mẫu nhiều đại tiểu lâu đi. Hắn vừa nghe tới đó kiến phòng ở là dùng để mở tiểu lầu liền cẩn thận hỏi thăm qua, không nghĩ tới lại là Phó Đại Nãi Nãi khai. Đúng vậy. Phó Đại Nhân. Ta nghe người ta nói kia tiểu lầu liền chúng ta Tây Lâm quốc đương triều thừa tướng gia công tử đều vào cổ, việc này cũng là thật vậy chăng? Chu Tam tưởng xác nhận chính mình nghe được tin tức có phải hay không thật sự. Phó Chí Văn nở nụ cười, đương nhiên là sự thật, ta đại tẩu chính là Miêu thừa tướng nghĩa nữ, Miêu nhị thiếu gia là ta đại nương nghĩa huynh, bọn họ huynh muội kết phường mở tiểu lầu có cái gì hảo ngạc nhiên. Đại tẩu vì kinh sợ những cái đó lòng mang ý xấu người. Cố ý canh chừng thanh thả ra đi, hắn cũng không bí muốn giấu giếm. Chu gia bốn thiếu cả kinh miệng đều có thể nhét vào một con gà trứng, Phó Đại Nãi Nãi là. là đương triều thừa tướng nghĩa nữ. Ta đại tẩu không cùng các ngươi nói. Phó Chí Văn giả vờ kinh ngạc hạ, ngược lại lại nở nụ cười, ta đại tẩu làm người điệu thấp, nàng là không thích cùng người ta nói việc này. Nhìn theo bốn cái đơn thuần tiểu thanh niên phiêu ra huyện nha, Phó Chí Văn bước chân nhẹ nhàng trở về chính mình phòng ngủ trêu đùa nhi tử đi. Cuối tháng, kinh thành bên kia tới đầu bếp cùng tiểu nhị đám người rốt cuộc đến Tấn Châu Thành, tiểu nhược được đến tin tức mang lên Tào Minh vội vàng chạy tới Tấn Châu Thành. Tiểu nhược đuổi tới tiểu lầu, thế nhưng nhìn đến Miêu Nhược Trần cũng tới, còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nhị ca. Tiểu nhược, nhìn đến nhị ca có phải hay không thực kinh hỉ a? Miêu Nhược Trần tự cho là phong lưu phong khoáng nhẹ lay động cây quạt, mặt mày hớn hở nói. Tiểu nhược thu hồi kinh ngạc thân sắc, nhắc nhở nói, nhị ca, Tấn Châu Thành tuy không thể so kinh thành lãnh, chính là này tháng riêng thời tiết vẫn là dễ dàng cảm lạnh, ngươi muội muội ta tuy rằng là đại phu, nhưng ta cũng rất bận, đừng cho ta tìm việc làm. Chính văn chương 1341 tấn đến lão nhân chân truyền. 1359. Miêu Nhược Trần khuôn mặt tuấn tú cứng đờ, ngược lại thẹn quá thành giận nói, tiểu nhược, ta chính là ngươi thân nhị ca, ta đại thật xa từ kinh thành tự mình cho ngươi tặng người lại đây. Ngươi chính là như vậy đối ta. Tiểu nhược lạnh lạnh liếc mắt nhìn hắn, nhị ca muốn thế nào? Tiểu nhược tiếng nói vừa dứt, Miêu Nhược Trần trong tay cây quạt sau này lánh cắm xuống, a rua tiến lên, muội muội, cấp nhị ca làm đốn ăn ngon bái, nhị ca vì sớm chút đuổi tới Tấn Châu Thành đều hai đốn không ăn cơm. Nói xong lời cuối cùng, Miêu Nhược Trần đáng thương hề hề sờ sờ bụng. Những cái đó từ kinh thành đi theo Miêu Nhược Trần lại đây đầu bếp bọn tiểu nhị mắt xem cái mũi mũi xem tâm. Bọn họ cái gì cũng chưa nghe được. Bọn họ cũng sẽ không nói cho phó đại nãi nãi. Này Miêu nhị thiếu gia ở trên đường mỗi nhìn thấy ăn ngon đều phải dừng lại nếm thử. Bọn họ càng sẽ không nói cho phó đại nãi nãi bọn họ là hai ngày trước đến Tấn Châu Thành. Miêu nhị thiếu gia đã đem Tấn Châu Thành ăn ngon đổ vật đều ăn biến. Kỳ thật Miêu nhị thiếu gia là bởi vì tối hôm qua ăn no căng, hôm nay buổi sáng mới không ăn cơm sáng. Tiểu nhược đương nhiên biết Miêu Nhược Trần là ở bán thảm. Bất quá xem ở hắn tự mình đem người cho nàng đưa lại đây phân thượng, tiểu nhược như hắn ý, cho hắn lộng một cái hấp hải sâm, một cái hâm lại nội măng ti làm cùng một cái lá sen gà. Tiểu nhược ở làm này vài đạo đồ ăn thời điểm làm từ kinh thành tới ba cái đầu bếp còn có trợ thủ mấy cái học đồ ở bên cạnh nhìn, cũng cho bọn hắn giảng giải này vài đạo đồ ăn cách làm. Này ba cái đầu bếp từ kinh thành mà đến, lại là thừa tướng chi tử tự mình tới cửa thỉnh bọn họ. Khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo, ngay từ đầu thấy tiểu nhược muốn dạy bọn họ trù nghệ tuy trên mặt không có biểu lộ ra cái gì khác thường cảm xúc, nhưng trong lòng chỗ sâu trong lại tràn đầy là đối tiểu nhược khinh thường. Nhưng mà khi bọn hắn nhìn tiểu nhược nấu ăn khi nghiêm túc, cùng hỏa hậu nắm chắc, còn có làm được này đó thái sắc phát ra mùi hương sau, dần dần thu hồi nội tâm coi khinh, thần sắc trở nên thận trọng lên. Chờ tiểu nhược đem vài món thức ăn làm tốt, làm cho bọn họ thí ăn thời điểm. Ba người thái độ hoàn toàn thay đổi. Chờ bọn họ hưởng qua vài món thức ăn sau, không thể không thừa nhận vị này phó đại nãi nãi chủ nghệ xa ở bọn họ phía trên, đáy lòng chậm chê nháy mắt bị kính nể sở thay thế được. Vị này phó đại nãi nãi y thuật cao minh bọn họ là biết đến, không nghĩ tới liền chủ nghệ còn tốt như vậy, trách không được liền đương triều thừa tướng cùng thừa tướng phu nhân đều đối nàng coi trọng có thêm. Thừa dịp Miêu Nhược Trần dùng bữa uống rượu thời điểm, tiểu nhược đem từ kinh thành lại đây những người này gọi vào trước mặt nói chuyện một phen tâm, hoàn toàn đánh mất bọn họ coi khinh chi tâm sau mới làm cho bọn họ từng người chuẩn bị đi. Muội muội, Miêu Nhược Trần bưng chén rượu, mãn nhãn hài hước nhìn nàng, ngươi này ân uy cũng thi thủ đoạn thật là tận đến lão nhân chân truyền a. Nhị ca, ngươi này chơi bời lêu lổng bộ dáng lại là đến ai chân truyền? Tiểu nhược phản chế nhạo nói. Miêu tiểu nhược, ai chơi bời lêu lổng? Cái này muội muội liền tôn ti có tự cũng đều không hiểu, tức chết hắn. Thấy hắn ăn đến không sai biệt lắm, tiểu nhược mới hỏi nói, nhị ca, tới Tấn Châu Thành cha mẹ cùng đại ca cũng không biết đi. Nếu nương biết nàng này nhị ca tới Tấn Châu Thành, không có khả năng không cho nàng tặng đồ, hiển nhiên gia hỏa này là chính mình trộm đi lại đây. Bị nhà mình muội muội chọc thủng, Miêu Nhược Trần cũng không cảm thấy ngượng ngùng, nương lại chuẩn bị làm ta đi thân cận. Chẳng lẽ ngươi làm ta ở nhà tùy ý nương bài bố? Tiểu nhược tức giận nói, ngươi cho rằng nương nguyện ý bài bố ngươi à, ngươi có bản lĩnh chính mình tìm cái tức phụ trở về, không bản lĩnh liền ngoan ngoãn trở về thân cận, đỡ phải lao đến không thể động còn muốn liên lụy tử tuấn. Miêu Nhược Trần một chút cũng chưa đem Tiểu Nhược nói yên tâm thượng, ta còn muốn ăn biến thiên hạ mỹ thực, mới không cần cưới vợ sinh con đâu. Tiểu Nhược ngươi cũng đừng thay ta lo lắng, ta liền tính lao đến không động đậy cũng có hạ nhân chiếu cố, nhất định sẽ không liên lụy Tử Tuấn. Tiểu Nhược không muốn cùng hắn tranh luận việc này, trở lại phủ nha bên kia để bút cho chính mình cha mẹ viết thư, đem Miêu Nhược Trần tới Tấn Châu sự nói cho bọn họ, đỡ phải bọn họ lo lắng. Tiểu lâu khai trương trước hai ngày, quan thị cùng Thường Nghiệm Như liền mang theo Nhuận Nhuận cũng tới Tấn Châu Thành. Thám Hoa Lâu muốn khai trương tin tức Tiểu Nhược đã sớm làm người truyền khai, chờ đến tiểu lầu khai trương hôm nay, Thám Hoa Lâu thế nhưng ngồi vô không ra ngoài Tiểu Nhược cùng Miêu Nhược Trần đoán trước. Miêu Nhược Trần ỉ ở lầu 2 lan can chỗ, nửa tin nửa ngờ đối đứng ở bên người Tiểu Nhược hỏi, ngươi xác định Tấn Châu Thành là cái vùng khỉ ho có gáy địa phương. Tiểu Nhược cũng thực ngoài ý muốn, có thể là bần phú cách xa quá lớn mới có thể làm người sinh ra như vậy hảo giác đi. Phó Hàn Văn từ bên cạnh nhã gian đi ra, bình tĩnh nói, bần phú cách xa cực kỳ một nguyên nhân, còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân là bởi vì nhị cứu ca ngươi. Ta. Miêu Nhược Trần sờ sờ cằm, cười đứng thẳng thân mình, nếu bọn họ tưởng nhận thức bổn thiếu gia làm sao có thể làm khách nhân thất vọng đâu. Miêu Nhược Trần sửa sửa trên người xiêm y lìa, đi xuống lầu. Không một hồi, Miêu Nhược Trần liền cùng tiểu lầu đại đường khách nhân thôi bôi hoán tràn lên, những cái đó định rồi nhã gian khách nhân cũng ngồi không yên, sôi nổi xuống lầu cấp Miêu Nhược Trần kính rượu. Miêu Nhược Trần bình dị gần gũi làm vài vị thư sinh hoài nghi thân phận của hắn, chết sống đều phải cùng hắn đối câu. Miêu Nhược Trần hứng thú trinh cao, ứng chiến, hai đợt xuống dưới khiến cho kia mấy cái khiêu chiến thư sinh mặt sáng mày cho ngồi trở lại tịch lên rồi. Đương nhiên, đại bộ phận người thấy Miêu Nhược Trần là có thực học, nhìn về phía hắn ánh mắt đều khởi sướng quang tới. Thấy Miêu Nhược Trần chơi đến vui vẻ, Tiểu Nhược cùng Phó Hàn Văn trở về nhã gian. Nhã gian nội quan thị cùng Mạc gia hai lão cũng chính ăn đến cao hứng, nhìn đến Tiểu Nhược tiến vào, Mạc Mẫu vui tươi hớn hở nói, Tiểu Nhược, ta vừa mới bắt đầu nghe ngươi nói muốn mở tiểu lầu còn thế ngươi lo lắng, không nghĩ tới khai trương đầu một ngày liền ngồi mãn khách, đây là hảo dấu hiệu a. Mạc phụ Mạc Mẫu năm đó cũng là làm thức ăn, đối tiểu lầu loại này làm thức ăn địa phương cảm tình sâu nhất, càng đừng nói Tiểu Nhược vẫn là nhà mình con dâu đại tẩu, này tiểu lầu sinh ý hảo, bọn họ so với ai khác đều cao hứng. Tiểu Nhược câu môi nói, thừa Mạc thẩm cắt ngôn. Vì làm khách nhân có cái khắc sâu ấn tượng, hôm nay thái sắc cùng tiểu lầu mỗi cái góc trang phẫn bọn họ đều tiêu phí không ít tâm tư. Nàng tin tưởng hôm nay khách nhân vào này Thám Hoa Lâu liền tuyệt đối có thể cảm giác mới mẻ. Để lại tốt ấn tượng, còn sợ không có khách hàng quen sao. Mấy người ăn đến một nửa, ở đại đường duy trì trật tự nguyên bảo vào nhã gian, lão đại, tẩu tử, Tào Minh cùng Dương lão bản đã trở lại, đang ở dưới lầu. Tiểu Nhược ánh mắt sáng lên, đứng lên, trước hết mời bọn họ đến phòng thu chi. Tiểu Nhược tiến phòng thu chi, Tào Minh liền kích động ôm một chồng trang giấy đón nhận trước, phu nhân, đồ vật làm ra tới. Tiểu Nhược từ Tào Minh trong lòng ngực rút ra một trương nhìn nhìn, cười nói, so với ta tưởng tượng chung muốn hảo đến nhiều. Một bên Dương Nghĩa không có mở miệng, chỉ là thần sắc phức tạp nhìn Tiểu Nhược. Hắn rất muốn biết, vị này phó đại mãi mãi trong đầu rốt cuộc trang chút cái gì, nàng mỗi khi cân nhắc ra tới chủ ý đều sẽ làm người cảm thấy nàng ở ý nghĩ kỳ lạ, nhưng cố tình chỉ cần nàng cân nhắc ra tới sự, liền không có làm không thành. Chính văn chương 1343 tránh cho đài thọ khi không đủ tiền xấu hổ. 1361. Tào Minh trên mặt tỏa ánh sáng, phu nhân, ta hiện tại liền đem này truyền đơn cấp khách nhân phát đi xuống. Này đó màu sắc rực rỡ truyền đơn thượng màu sắc rực rỡ thuốc màu là từ trong không gian làm ra tới, không cần tiêu tiền, chính là này Tấn Châu Thành trang giấy quý đến thái quá, Tiểu Nhược từng trận thì đau. Bất quá luyến tiếc hải tử bộ không lang, nàng căn chặn rằng, hảo, phát đi xuống. Lê Gia huynh đệ bên kia tiếp tục in ấn, lại ấn đủ 100 phân mới có thể quay xong. Là, phu nhân. Tào Minh nhiệt tình 10 phần, hôm này một chồng màu sắc rực rỡ truyền đơn đi xuống lầu, cấp khách nhân phát truyền đơn đi. Màu sắc rực rỡ truyền đơn thượng chính diện thượng ấn chính là Thám Hoa Lâu tóm tắt, mặt trên giới thiệu Thám Hoa Lâu chi danh lai lịch, còn có kinh thành Thám Hoa Lâu vị trí cùng lộ tuyến đồ, còn có hai cái Thám Hoa Lâu chi gian quan hệ, mặt trái thượng ấn chính là Thám Hoa Lâu 5 ngày nội thực đơn, còn phụ thượng bằng này đơn nhưng hưởng thụ giảm giá 20 màu sắc rực rỡ chữ. Này truyền đơn thượng đồ ăn danh dùng đều là màu sắc rực rỡ tự thể, mỗi cái món ăn đều có tương ứng giá cả, vừa xem hiểu ngay, làm ăn khách trong lòng hiểu rõ, nhéo chính mình túi tiền gọi món ăn, tránh cho đài thọ khi không đủ tiền xấu hổ. Thấy Dương Nghĩa vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, Tiểu Nhược mở miệng nói, Dương lão bản, ngài cũng vất vả, ăn cơm trước đi thôi. Dương Nghĩa thu hồi suy nghĩ, hỏi, Phó đại nãi nãi, ấn một phần như vậy truyền đơn đại khái muốn bao nhiêu tiền? Tiểu Nhược nhìn hắn, trêu ghẹo nói, Dương lão bản là tưởng cấp bác Hạnh sòng bạc y nấn truyền đơn. Không phải Dương Nghĩa nói, ta là tưởng có thể hay không đem Thông Gió thôn cùng Lập Phong thôn bên kia đặc sắc ấn cái truyền đơn ra tới. Thấy Tiểu Nhược trầm ngâm, Dương Nghĩa vội nói, Tần đại phu yên tâm, này y nấn tiền ta sẽ ra. Tiểu Nhược bật cười, Dương lão bản, ngài hiểu lầm, không phải tiền vấn đề, mà là Thông Gió thôn cùng Lập Phong thôn là du ngoạn cảnh điểm. Muốn y nấn nói khẳng định muốn đem này đặc sắc khắc ở truyền đơn thượng, lấy chúng ta trước mắt y nấn thuật chỉ sợ rất khó y nấn ra khắp cảnh sắc tới. Lê gia huynh đệ mân mê ra tới y nấn khuôn đúc là nhất nguyên thủy, làm tự thể khuôn đúc đối Lê gia huynh đệ tới nói cũng không khó, chính là muốn điêu khắc ra Thông Gió thôn cùng Lập Phong thôn cảnh sắc khuôn đúc kia cũng không phải là giống nhau khó. Phía trước nàng liền nghĩ làm Lê gia huynh đệ đem nàng này thám hoa lâu vẻ ngoài khắc ở truyền đơn thượng, chính là ấn ra tới lại chỉ là một mảnh mơ hồ nhan sắc, căn bản là nhìn không ra là thứ gì, cuối cùng chỉ có thể đem vẻ ngoài đồ đổi thành tiểu lầu tóm tắt. Sau khi nghe xong Tiểu Nhược nói, Dương Nghĩa mặt lộ vẻ thất vọng. Tiểu Nhược nghĩ nghĩ, nói, Dương lão bản, ngài xem như vậy được chưa, chúng ta liền ở truyền đơn thượng ấn cái đơn giản lộ tuyến đồ, ngài ra trang giấy, mặt khác ta phụ trách. Hảo! Dương Nghĩa sảng khoái đáp. Kia trước gấn 300 phân như thế nào? Việc này Tần Đại Phu ngài quyết định là được. Dương Nghĩa lốn hạ, nói, Tần Đại Phu, Thông Gió thôn cùng Lập Phong thôn bên kia sự đã an bài đến không sai biệt lắm, ta khả năng phải rời khỏi Tấn Châu 2-3 tháng, trong khoảng thời gian này còn thỉnh Tần Đại Phu nhiều đến Thông Gió thôn cùng Lập Phong thôn bên kia đi dạo, có chuyện gì liền phân phó ta thủ hạ những người đó đi làm. Không thành vấn đề, Dương lão bản ngài cứ việc vội đi thôi. Tiểu Nhược biết Dương Nghĩa ở địa phương khác cũng có sản nghiệp, hắn có thể giúp Thông Gió thôn cùng Lập Phong thôn bá tánh giúp được này trình độ cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Lúc này tiểu lầu đại đường khách nhân nhìn đến Tào Minh phát xuống dưới truyền đơn sau sôi trào lên, đặc biệt là vài vị học sinh, ẩn ẩn cảm thấy đây là cái ghê gớm đồ vật, vội hỏi Tào Minh thứ này xuất xứ. Chính văn chương 1344 sinh ý hảo lại không kiếm tiền. 1362 Tào Minh lại không nốc, sao có thể theo chân bọn họ giải thích quá nhiều, chỉ làm cho bọn họ biết muốn in ấn đồ vật có thể tìm phu nhân nhà hắn. Này đó khách nhân chung không thiếu một ít người làm ăn, đều cảm thấy thứ này thực mới mẻ, không khỏi hỏi hạ giá cả, nhưng vừa nghe giá cả liền đánh mất thỉnh Tiểu Nhược in ấn truyền đơn ý niệm, bởi vì in ấn này truyền đơn thật sự quá quý. Hơn nữa trong đó cũng có một ít thương gia có chính mình suy tính. Bọn họ sở đối mặt khách nhân đại đa số đều là rốt đặc cắn mai, liền tính ấn cũng truyền đơn cũng là uổng phí, nói không chừng còn sẽ cho những cái đó bá tánh trở thành họa dán đến trong phòng đương trang trí. Tiểu Nhược biết những người này ý tưởng sau cũng nghiêm túc cân nhắc khởi truyền đơn sự tới, có thể tới nàng này tiểu lầu ăn cơm đại bộ phận đều là nhận được chút tự, liền tính không nhận biết tự, ít nhất cũng nhận được giá cả số lượng, cho nên này truyền đơn phát ra đi nhiều ít vẫn là hữu dụng. Thông Gió thôn cùng Lập Phong thôn bên kia phát ra truyền đơn đối tượng cơ hồ cũng là những người này, chờ truyền đơn in ấn ra tới sau có thể trước chia này đó khách nhân, có lẽ có thể cho Thông Gió thôn cùng Lập Phong thôn bên kia mang đi một ít khách nhân. Nghe Dương Nghĩa nói, Thông Gió thôn Sơn Cốc khẩu bên kia trừ bỏ Đại Xuyên trà lều, bây giờ còn có mấy nhà làm đặc sắc ăn vặt, còn có bán một ít tiểu ngoạn ý nhi, Thông Gió thôn các hương thân bởi vì còn muốn trồng trọt, đều là thay phiên đi bảy quán kiếm tiền tiêu vặt. Có chút vận khí tốt hương thân nếu gặp được hào phóng khách nhân, tùy tiện một cái đánh thưởng là có thể để bọn họ toàn ra làm vài tháng việc đâu, liền tính vận khí không hảo một ngày cũng có thể tránh nó mấy cái tiền đồng. Thông Gió thôn các hương thân hiện tại mỗi người đều cùng tiêm máu gà dường như, mỗi ngày đều ngóng trông nhiều tới mấy cái khách nhân, cũng mỗi ngày đều tính, nào một ngày đến phiên nhà mình đi chi sạp. Lập Phong thôn bên kia liền không có Thông Gió thôn bá tánh như vậy may mắn. Lập Phong thôn hương thân chính mình đều ăn không đủ no, nào còn có cái gì đồ vật có thể lấy ra tới chi xả bán, duy nhất một cái trả lều là thôn trưởng Nhi Tử Chi, bởi vì thôn trưởng gia ở Lập Phong thôn là dân cư nhiều nhất, cũng là nhất nghèo. Lập Phong thôn mặt khác tuổi trẻ liền nghĩ cách làm mấy cái nâng ghế, nâng những cái đó tưởng lên núi lại đi bất động du khách, tránh điểm tiền mồ hôi nước mắt. Hôm nay tiểu nhược từ Dương Nghĩa nơi đó nghe thế xong việc trong lòng có chính mình tính toán, nàng phía trước liền tính toán đến thông gió thôn cùng Lập Phong thôn chọn mấy cái cơ linh người trẻ tuổi vì chính mình sử dụng, hiện tại đúng là thời điểm. Bất quá những việc này đều đến chờ nàng hồi Phong Địch huyện lại nói, hiện tại quan trọng nhất chính là thám hoa lâu sinh ý. Này thám hoa lâu thượng đến trưởng quay lâu bếp, hạ đến bưng thức ăn châm trà tiểu nhị đều là từ kinh thành tới, khai trương ngày đầu tiên. Đại gia vẫn luôn vội đến giờ dậu mạt mới đóng cửa, chờ trưởng quầy đem cùng ngày trướng tính xong đều đã là nửa đêm. Miêu Nhược Trần cùng Tiểu Nhược cũng chưa ngủ, trưởng quầy tính toán xong trướng liền tươi cười rạng rỡ đối hai người nói, Miêu nhị thiếu gia, Tần đại phu, hôm nay trừ bỏ ăn cơm tải phí tổn còn có nhân công, tổng lợi nhuận là 88 lượng bạc, là cái cắt lợi còn số đâu. Miêu Nhược Trần không thể tin được chính mình lỗ thai, hôm nay sinh ý tốt như vậy mới tránh 88 lượng bạc. Còn cắt lợi cái giám a, bọn họ trên tiểu lâu hạ mấy chục người, hôm nay đều mau mệt nằm liệt, cư nhiên mới tránh như vậy điểm bạc. Nghe tiểu nhược kiến này đồng tiểu lâu hoa gần 1.000 lượng bạc, chiếu như vậy đi xuống khi nào mới có thể hồi bổn. Trường quay cười nói, Miêu nhị thiếu gia, hôm nay rượu và thức ăn tất cả đều giảm 20%, mỗi vị khách nhân còn miễn phí đưa một phần ăn sáng, này đó nhưng đều là tiền đâu, hơn nữa chuyển đơn phí dụng cũng khấu trừ, tại đây Tấn Châu Thành. Có thể có 88-2 lợi nhuận thật sự thực không tồi. Chính văn chương 1345 khuyên Miêu Nhược Trần cưới vợ. 1363 Miêu Nhược Trần rất muốn mắng chửi người, đây là địa phương quỷ quái gì, tránh cái 88-2 cũng đã thực không tồi. Cái này tiền còn chưa đủ hắn một người ở kinh thành uống đốn rượu đâu. Hắn muội muội chung cái gì tà, cư nhiên đem tiểu lầu chạy đến nơi này tới. Còn nói phân hắn hai thành cổ, liền tính là toàn cho hắn. Hắn cũng không hiếm lạ hảo sao. Miêu Nhược Trần tâm tắc đến muốn chết, nếu không phải chính mình thân muội muội tại đây, hắn đều tưởng suốt đêm rời đi cái này địa phương quỷ quái. Đúng rồi, Tiểu Nhược. Miêu Nhược Trần nghĩ tới cái gì, nay điều không sinh chứng địa phương, ngươi đi đâu làm ra nhiều như vậy nguyên liệu nấu ăn. Tiểu Nhược ánh mắt chợt lóe, ta đều có chiêu số, hơn nữa ta trại chăn nuôi đã kiến đến không sai biệt lắm, gà vịt cá cùng tôm này đó thức ăn ta có thể tự cấp tự túc. Đến nỗi hải sâm bảo ngư còn lại là dùng hàng khô phao phát, nàng đại nhưng nói là từ nơi khác vận tới, cũng không ai có thể hoài nghi cái gì. Miêu Nhược Trần cùng nhà mình đại ca lúc trước đi muội muội sinh hoạt hậu lĩnh thôn khi cũng từng cùng Nguyên Bảo đi nàng làm trong đó một cái trại chăn nuôi xem qua, cho nên lại nghe được nàng khai trại chăn nuôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Có yêu cầu ta hỗ trợ sao? Miêu Nhược Trần hỏi. Có. Tiểu Nhược nhìn hắn một cái, nghiêm túc nói. Ta yêu cầu người giúp ta tìm cái nhị tẩu trở về. Mẫu thân mỗi lần gửi thư đều sẽ ở tin nhắc tới nhị ca hôn sự, nàng biết nhị ca hôn sự đã là mẫu thân một khối tâm bệnh, bởi vì nhị ca vẫn luôn không muốn thành thân. Mẫu thân đối lúc trước đem bọn họ huynh muội ba tiễn đi sự canh cánh trong lòng, nói nếu là lúc trước không đem bọn họ huynh muội ba tiễn đi, cũng sẽ không dám cường ngạnh bức nhị ca. Tiểu Nhược cũng hy vọng nhị ca sớm một chút thành thân, hảo đi mẫu thân tâm bệnh. Tiểu Nhược, ngươi như thế nào cùng nương giống nhau? Miêu Nhược Trần mặt đều đen, cưới vợ sinh con có cái gì tốt? Hắn thực vừa lòng trước mắt này tự do tự tại sinh hoạt, nếu là thành thân, có thê nhi, hắn còn có thể giống lần này giống nhau nghĩ đến Tấn Châu Thành liền tới Tấn Châu Thành sao? Nhị ca. Tiểu Nhược ngữ khí nghiêm túc xuống dưới, mang theo vài phần lời nói thấm thía, nếu thê ngươi không thích nữ nhân xác thật không có gì tốt, nhưng nếu là nữ nhân kia là ngươi thích, ngươi liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Miêu Nhược Trần không cho là đúng nhíu môi, chính là ta không có thích nữ nhân A. Tiểu Nhược tưởng trợn trắng mắt. Gia hỏa này cả ngày chỉ lo ăn, liền tính bên người từng xuất hiện quá nữ nhân kia, chỉ sợ một gặp được mỹ vị hắn đều có thể đem người nọ cấp xem nhẹ qua đi. Tiểu Nhược biết hắn tính tình, không có thử đi thuyết phục hắn, mà là hỏi, nhị ca, ngươi dám nói ngươi mấy năm nay trước nay liền không có quá cô độc thời điểm sao? Miêu Nhược Trần dừng một chút, ngược lại nhướng mày nói, Tiểu Nhược, là nương làm ngươi khuyên ta sao? Ngươi vẫn là đường phí tâm tư, ta nói sẽ không cưới vợ liền sẽ không cưới, ngươi cũng đừng khuyên ta. Nhị ca, ta cũng không phải là khuyên ngươi, ta chỉ là lo lắng ngươi. Tiểu Nhược đem hắn vừa rồi phản ứng xem ở trong mắt, bất động thanh sắc nói, nhị ca, ta lo lắng ngươi ở ngày lễ ngày Tết nhìn đến bên người người đều có đôi có cặp, phụ tử tử hiếu, hạnh phúc mỹ mãn, mà ngươi lại lẻ loi một người. Liên tính chúng ta đều là ngươi thân nhân, chúng ta cũng thay thế không được ngươi thê nhi, hai loại thân tình là có khác nhau. Miêu Nhược Trần trong lòng Mộ Căn Huyền bị gây xích mích, hắn giật mình, bất quá thực mau lại bất cần đời dơ dơ lên ngôi, ta và các ngươi nhưng không giống nhau, không cần đem các ngươi ý tưởng áp đặt ở ta trên người, ta không cần. Nói xong, Miêu Nhược Trần ngáp một cái, đứng lên, vây chết ta đi trước ngủ, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, chạy nhanh ngủ đi thôi. Chính văn chương 1346 nhân tâm không đủ. 1364. Tiểu Nhược nhiều ít có chút hiểu biết nhà mình nhị ca tính tình, cho nên mặc dù biết hắn nhiều ít có chút buông lỏng cũng không dám lại khuyên, bởi vì lại khuyên ngăn chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Miêu Nhược Trần mang theo đầy ngập nhiệt huyết đi vào Tấn Châu Thành, nhưng tiểu lầu khởi đầu tốt đẹp cho hắn thất vọng đến cực điểm, đơn giản rời đi tiểu lầu khắp nơi du ngoạn đi. Vài ngày sau, Tiểu Nhược thấy tiểu lầu thực bước nhanh nhập quỹ đạo, đem Tào Minh giữ lại, bọn họ phu thê hai người mang theo Quan Thị cùng Thường Nghiệm Như mẹ tử về trước Phong Địch huyện. Một hồi đến Phong Địch huyện, Tiểu Nhược liền vội nổi lên trại chăn nuôi sự tới. Trại chăn nuôi là kiến ở Phong Địch huyện ngoại ô ngoại đất hoang thượng, hết thể chuẩn bị ổn thỏa chỉ chờ thả cá miêu tôm miêu. Trần Bạch Quang con rể đơn trí chung là cái cần mẫn, nghe Tiểu Nhược nói cá có thể dùng cá thảo dưỡng, cá bột tôm miêu còn không có thả xuống liền hướng Tiểu Nhược dò hỏi cái dạng gì thảo là cá thảo, là phải dùng ướp cá thảo huy vẫn là làm cá thảo huy. Kinh đơn trí chung vừa nhắc nhở, Tiểu Nhược liền làm cái quyết định, làm đơn trí chung dẫn người ở trại chăn nuôi bên cạnh vòng khối mà dùng để gieo trồng cá thảo. Tiểu Nhược từ trong không gian lộng chút cá qua loa bôi loại đến trong đất. Đơn trí chung mỗi ngày buổi chiều vội xong liền sẽ cấp thảo bôi tới nước, thảo bôi không hề ngoài ý muốn loại sống. Trại chăn nuôi tổng cộng có 3 cái nuôi dưỡng hồ nước, Tiểu Nhược đem hồ nước giao cho đơn trí chung cùng mặt khác 2 cái từ người nhà tử phô mua tới nam tử một khối xử lý. Trại nuôi gà cùng trại nuôi heo là tách ra mà kiến, bởi vì gà cùng heo là không thể đặt ở cùng nhau dưỡng, bởi vì vạn nhất gà hoặc là heo phát sinh ôn dịch là thực dễ dàng lây bệnh hay. Đem trại gà cùng heo chàng tách ra cũng là vì bảo đảm vạn nhất. Tiểu Nhược quan sát một đoạn thời gian, phát hiện đơn trí chung người tuy rằng không tính thông minh, nhưng quý ở thật thành, chỉ cần giao cho trên tay hắn sự hắn liền không có làm không tốt, Tiểu Nhược đơn giản đem trại gà cùng heo chàng đều giao cho hắn quản lý. Đơn trí chung vừa mới bắt đầu cảm thấy chính mình không thể đảm nhiệm này sai sự, sau lại nghe Tiểu Nhược nói, trại gà cùng heo chàng đều có chuyên môn nuôi nấng người. Hắn chỉ cần hỗ trợ trông giữ những người này, đừng làm cho bọn họ gian dối thủ đoạn là được. Đơn trí chung lúc này mới chậm chạp nghi đồng ý này phân sai sự. Tiểu Nhược cấp đơn trí chung khai tiền công là 2 lượng bạc một tháng, nay tiền công ở Phong Địch huyện tới nói có thể nói là cực cao. Đơn trí chung có chút bất an, đem việc này nói cho chính mình tức phụ Trần Ngọc Yến. Trần Ngọc Yến nghe xong cũng ăn một kinh hãi, nghĩ sau, đối đơn trí chung dặn dò nói, đương ra. Này tiền công sự nhất định không thể ra bên ngoài nói, người khác nếu là hỏi nói, ngươi liền nói mỗi tháng chỉ có mấy trăm tiền. Bọn họ mỗi tháng cấp đơn ra 2 lão 100 tiền đồng, 100 tiền đồng ở nông thôn tới nói đã không ít, nếu là làm đơn ra đám kia bạch nhãn lang biết Tần Đại Phu cho hắn ra nam nhân khai mỗi tháng 2 lượng bạc tiền công, còn không được mỗi ngày đến bọn họ nơi này tới tống tiền. Tống tiền vẫn là tiểu, liền sợ nháo ra mặt khác sự tới. Không thể không nói. Trần Ngọc Yến quá có dự kiến trước. Đương đơn trí chung đem tháng thứ nhất tiền tiêu vặt đưa đến đơn mẫu trong tay khi, đơn trí chung mấy cái huynh đệ liền đối hắn châm chọc mỉa mai lên. Không phải nói cho phó gia nuôi cá dưỡng gà vịt đi sao, lúc này gia tốt xấu cũng lộng chỉ gà vịt trở về hiếu kính cha mẹ đi. Đơn lão đại nói. Đơn lão tam nói tiếp nói, cũng không phải là, lại vô dụng lộng con cá trở về cũng thành A. Bọn họ cũng có thể đánh bữa ăn ngon. Đơn gia huynh đệ mấy cái ngươi một câu ta một câu chèn ép đơn trí chung, đơn gia hai lão chẳng những không có hỗ trợ nói chuyện, ngược lại cảm thấy mặt khác mấy cái nhi tử nói được có đạo lý, vốn dĩ bởi vì nhận được 100 tiền đồng mà mừng rỡ không khép miệng được đơn lão thái thái sắc mặt dần dần trầm xuống dưới. Chính văn chương 1347 xa nuốt tượng. 1365. Nếu là trước kia, đơn trí chung khẳng định sẽ cùng chính mình này mấy cái huynh đệ xảo lên. Chính là hắn trở về phía trước chính mình tức phụ đối chính mình dặn dò quá, hắn hiện tại quan trọng nhất chính là làm chính mình cha mẹ thiên hướng chính mình. đơn chí trung nhịn rồi lại nhịn, mới đem tức giận nhịn xuống, cha mẹ nếu là muốn ăn gà vịt hoặc cá nói cũng không phải không thể. Nghe được lời này, đơn gia hai lão khó coi sắc mặt lúc này mới có chuyển biến tốt đẹp, đơn gia mặt khác mấy cái huynh đệ cùng chị em dâu cũng mặt lộ vẻ mừng thầm. Kỳ thật lão nhị đi Phong Địch huyện phó ra trại chăn nuôi làm việc giống như thật sự thực không tồi, nếu là hắn mỗi tháng có thể lộng chút gà vịt thịt cá trở về, bọn họ cũng có thể nếm thử hơn. Chính là đơn chí trung kế tiếp nói lại làm mọi người vào đầu rót một chậu nước lạnh. Đơn chí trung vẻ mặt tay này nói, kỳ thật ta cũng tưởng hiếu thuận cha mẹ, muốn cho cha mẹ nếm thử mới mẻ, nhưng phó đại nãi nãi nói, ta từ trại chăn nuôi lấy cá hoặc gà vịt nói liền phải khấu ta tiền công. Đơn chí trung nhìn về phía chính mình cha mẹ, khấu ta tiền công không quan hệ, nhưng là ta nếu là từ trại chăn nuôi cầm gà vịt, một tháng tiền công đều không đủ khấu, muốn khấu vài tháng đâu, kia hôn ta liền vài tháng có không thể hướng trong nhà lấy tiền. Nghe được lời này, đơn lão thái thái lập tức thay đổi chủ ý, không thể khấu, không thể khấu. Chúng ta không ăn gà vịt, ngươi ở nơi đó hảo hảo làm, mỗi tháng đừng quên đem tiền đưa về tới là được. Chính bọn họ trong nhà cũng dưỡng gà vịt, thật sự thèm đến hoảng nói chính mình sắt chỉ gà đỡ thèm chính là, nhi tử mỗi tháng đưa về tới 100 tiền đồng, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Đơn lão đại sắc mặt âm trầm xuống dưới, lão nhị, phó đại mãi mãi có phải hay không quá hố, một con gà muốn khấu ngươi mấy tháng tiền công. Nàng kia gà là kim gà vẫn là có thể hạ kim trứng A. Đại ca, ngươi như thế nào có thể nói như vậy phó đại mãi mãi? Đơn chí trung vừa nghe đơn lão đại như vậy chửi bới tiểu nhược liền động khí, phía trước ta liền đã nói với các ngươi, phó đại mãi mãi ở Tấn Châu thành khai tiểu lầu, trại chăn nuôi gà nhưng đều là muốn đưa đến tiểu lầu đi, ở tiểu lầu một con gà khẳng định so ở bên ngoài bán muốn quý tốt nhất vài lần, phó đại mãi mãi muốn khấu ta mấy tháng bạc lại có cái gì không đúng. Lão đại, lão nhị nói được cũng không sai. Đơn lão nhân nhíu nhíu mày, lên tiếng nói, nhân gia phó gia cùng chúng ta dân chúng không giống nhau, nàng dưỡng gà quý so với chúng ta dưỡng quý vài lần cũng bình thường, việc này liền như vậy định rồi, về sau đều đừng nhắc lại làm lão nhị lấy gà vịt cá trở về sự. Đơn lão nhân thương yêu nhất cùng nhất coi trọng chính là đơn lão đại, hôm nay cư nhiên vì đơn lão nhị phản bác lão đại nói, đơn lão đại không thuận theo, cha, ta không tin lão nhị ở phó gia trại chăn nuôi mỗi tháng liền 100 tiền đồng tiền công. Liền tính gà quý vài lần cũng không đến mức muốn khấu mấy tháng tiền công đi. Đơn lão đại nói làm đơn lão nhân trần chờ hạ. Đơn chí trung sắc mặt trầm xuống, cha mẹ, phó đại nãi nãi hiện tại liền cho ta mỗi tháng 150 tiền đồng tiền công, ta cùng Ngọc Yến hiện tại còn ở tại Trần Gia, 50 cái tiền đồng miễn cưỡng đủ dùng, chờ Ngọc Yến sinh hài tử chúng ta khẳng định muốn từ Trần Gia dọn ra tới, đến lúc đó chút tiền ấy còn không biết có đủ hay không sử dụng đâu. Nhưng đại ca chẳng những không thông cảm chúng ta, còn như vậy oan uổng ta, nếu như vậy, chờ Ngọc Kiến sinh xong hài tử chúng ta vẫn là dọn về đến đây đi, giúp cha mẹ chồng chọn, cha mẹ tốt xấu sẽ không trơ mắt nhìn chúng ta đói chết. Đơn lão thái thái nghe được lão nhị động dọn về tới tâm tư, không khỏi nóng nảy lên, lão đại, ngươi liền ít đi nói vài câu. Lão nhị cũng là dính trần gia quang mới có thể đi phó gia trại chăn nuôi làm việc, đây chính là phân hảo sai sự, ngươi nếu là dám giảo thất bại, ta không tha cho ngươi. Chính văn chương 1348 tính kế đơn người nhà. 1366. Đơn lão thái thái đã sớm tính một bút chướng, một tháng 100 tiền đồng, một năm chính là 1-2 nhiều bạc đâu. Trong nhà mà liền tính không có lão nhị ở nhà hỗ trợ loại, cũng bất quá là làm lão đại mấy cái nhiều làm một ít, sẽ không lầm trong đất hoa màu, lão nhị tránh những cái đó tiền cũng là nhiều ra tới. Nhưng hiện tại nàng mới bắt được một tháng tiền tiêu vặt lão nhị liền nói phải về tới, nàng sao có thể y đi hề. Đơn lão nhân xem bạn già gian dạy trưởng tử, không đành lòng giúp đỡ nói câu, lão thái bà, lão đại chẳng qua là thuận miệng nói câu, hắn không cái kêu y tứ. Đơn chí trung nhìn chính mình cha mẹ liếc mắt một cái, một thí cổ ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, cha mẹ, trại chăn nuôi bên kia việc lại mệt lại dơ, ta mệt chết mệt sống cũng mới tránh như vậy điểm tiền. Ta cảm thấy vẫn là trở về giúp cha chồng chọn đi. Tức phụ nói, lần này trở về nhất định phải làm cả nhà cảm thấy hắn ở trại chăn nuôi làm việc là bất đắc dĩ, là tâm bất cam tình bất nguyện. Như vậy về sau này đàn bạch nhãn lang mới sẽ không lại nói ba đạo bốn, cũng không dám lại đánh bọn họ chủ ý, cũng làm hai lão sốt ruột. Quả nhiên, hắn lời kia vừa thốt ra, đơn ra hai lão tướng coi liếc mắt một cái, hai người trong lòng đều nóng nảy lên. Đơn lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn đơn lão đại liếc mắt một cái, dùng chưa từng có quá ôn hòa ngữ khí đối đơn trí chúng nói, lão nhị, đừng nghe ngươi đại ca nói hiệu nói vượng, nương biết ngươi ở bên kia vất vả, chính là ngươi lần trước không cũng nói, Ngọc Yến nhà mẹ đẻ ở Phong Địch huyện, ngươi ở bên kia làm việc, Ngọc Yến cùng hài tử cũng có người chiếu cố. Chúng ta đã phân ra, các ngươi nếu là trở về, ngươi nói làm ai chiếu cố Ngọc Yến. Đơn lão nhân cũng nói tiếp, lão nhị, ngươi nương nói đúng, ngươi liền lại vất vả mấy năm, ta và ngươi nương đều thương lượng qua, lại quá mấy năm chúng ta không động đậy nổi liền đem mà cho các ngươi huynh đệ mấy cái phân đi xuống, đến lúc đó các ngươi lại trở về, các ngươi huynh đệ mấy cái thay phiên chiếu cố ta và ngươi nương. Bọn họ tuổi càng lúc càng lớn, trong tay nhiều nắm chút tiền bạc, về sau cũng không cần lo lắng con cháu không hiếu thuận bọn họ. Đơn trí trung nhấp môi không nói lời nào. Đơn lão nhân cấp đơn lão đại xử cái ánh mắt, đơn lão đại lúc này mới nghẹn cả giận, lão nhị, đại ca vừa rồi cũng là bộc tuệ, không phải nhằm vào ngươi, ngươi liền nghe cha mẹ, hồi trại chăn nuôi đi thôi. Phía trước hắn cho rằng trại chăn nuôi sai sự nhẹ nhàng lại có tiền nhưng tránh, trong lòng mới cảm thấy không thoải mái, chính là nghe lão nhị nói nơi đó việc lại mệt lại dơ, hơn nữa tránh tới tiền muốn nộp lên nhiều như vậy, chính mình lại trứng trọi đá, hắn liền thay đổi chủ ý. Cha vừa rồi nói chờ thêm mấy năm liền đem mà phân cho bọn họ huynh đệ, mà hắn là lão đại, đến lúc đó phân mà khẳng định là nhiều nhất, đến lúc đó hắn là có thể chính mình đương ra làm chủ, này so cái gì đều quan trọng. Đơn trí trung vẫn là không nói lời nào, đơn ra hai lão lại ôn thanh tế ngự khuyên một hồi lâu, còn chịu đựng thịt đau làm lão đại tức phụ cho hắn trưng chén gạo cơm ăn mới đưa hắn xuất ra môn. Trần phu nhân nhìn con rể mặt mày hồng hào trở về, cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Trần Ngọc Yến nhìn đến nam nhân nhà mình này biểu tình, liền biết nam nhân nhà mình đem đơn người nhà thu phục. Xong việc tiểu nhược từ Trần phu nhân trong miệng biết được việc này sau thẳng khen Trần Ngọc Yến thông minh, Trần phu nhân lại chua xót nói, ta này nữ nhi cũng là bị buộc ra tới. Trước kia nhà mình nữ nhi nói cái dối đều sẽ bất an vài thiên, nhưng hiện tại đều biết chơi thủ đoạn. Này còn không phải cấp đơn ra những cái đó không có lương tâm người cấp bước ra tới. Nếu có thể, nàng nguyện ý nữ nhi cả đời thiên chân đơn thuần đi xuống. Trần phu nhân, ta đảo cảm thấy Ngọc Yến như bây giờ tử thực hảo, ít nhất sẽ không lại làm chính mình chịu ủy khuất. Hai nhà quen biết sau, tiểu nhược trực tiếp lấy tên xưng hô Trần Ngọc Yến. Nghe xong tiểu nhược lời này, Trần phu nhân nhịn không được nở nụ cười, Tần đại phu nói cũng là, ta kia nữ nhi hiện tại so trước kia có chủ kiến nhiều. Chuyện gì đều có thể chính mình chảo chủ ý, đều không cần ta nhọc lòng. Nữ nhi rốt cuộc gả cho người, hiện giờ cũng từ đơn ra phân ra tới, tuy rằng chỉ phân gian phá phòng không địa phương nhưng trụ, nhưng chỉ cần nữ nhi con rể hai người tốt tốt đẹp đẹp, con rể hảo hảo ở trại chăn nuôi làm, sớm hay muộn có thể ở Phong Địch huyện mua nhà ở. Thám hoa lâu sinh ý thực ổn định, một ngày có thể tránh cái gần trăm hai, cái này số lượng đối Tấn Châu thành bá tánh tới nói đã là cái con số thiên văn. Chính là đối với Miêu Nhược Trần cùng Tiểu Nhược tới nói thật một chút đều không nhiều lắm, rốt cuộc kiến cái này tiểu lầu giai đoạn trước tiêu phí bạc không ít, hơn nữa này vẫn là Tiểu Nhược cùng nhà mình nhị ca hùn vốn tiểu lầu, tiền một quán cũng thật sự không tính nhiều. Nhưng thật ra Tiểu Nhược cái kia nguyên bản không có bệnh hoạn tới cửa dược đường, bởi vì mỗi ngày đều mở ra môn, mặc kệ bệnh hoạn khi nào tới cửa đều tìm đại phu, dược đường đại phu y y thuật hảo, giá cả lại công đạo. Này dược đường dần dần bị ba tánh sở tiếp thu, Phong Địch huyện ba tánh nếu là có cái đau đầu nhức góc gì đó cũng sôi nổi đến tiểu nhược này gian dược đường tới xem bệnh, không hề tìm cái kia không nhất định có thể tìm bản địa đại phu. Lập Phong thôn bên kia, tiểu nhược từ trong không gian dọn ra không ít măng ti làm, dùng tiểu bố bao chia làm một tiểu phân bán sỉ cấp Lập Phong thôn hương thân, cho bọn hắn chi sạc, chờ bọn họ bán ra tiền lại cấp tiểu nhược phó nhập hàng bạc. Trừ bỏ măng ti làm, còn có ngũ vị hương đậu hủ khô, khoai lang đỏ điều chờ ăn vặt, nhưng gần như vậy vẫn là không có biện pháp cải thiện Lập Phong thôn các hương thân tình trạng quân bách. Thẳng đến nhập thu, Lệ Hà bên kia nguồn nước cuối cùng dẫn lưu đến thông gió thôn cùng Lập Phong thôn, Lập Phong thôn ba tánh mới hoàn toàn có thay đổi. Quan phủ cấp Lập Phong thôn còn có phụ cận mấy cái tương đối khốn cùng thôn ba tánh đã phát lương thực hạt giống, còn phải có kinh nghiệm nông phu qua đi giáo hương thân loại lương thực. Mà Phong Địch huyện thành bên kia bá tánh đã thu hai mùa lúa nước, cũng không biết là thời tiết quan hệ vẫn là thổ địa không đủ phi nhiêu, lúa sớm thu hoạch đều không tốt lắm, bất quá lúa mùa các hương thân có cái được mùa. Đương nhìn các hương thân phụng đánh hạ tới hạt thóc miệng đều mau liệt đến bên thai mặt sau đi, Phó Chí Văn cảm thấy rất có cảm giác thành tựu. Quan thị từ Mạc Vĩ Khâm gửi thư chung biết được toàn bộ Tấn Châu lúa mùa thu hoạch đều không tồi, trong lòng thực vì nhi tử con rể cao hứng, nghĩ nhi tử cùng con rể nếu là cao trở lại kinh thành, kia nàng liền cùng lão đại một nhà về trước hậu linh thôn, ai ngờ lại được đến triều đình muốn Mạc Vĩ Khâm cùng Phó Chí Văn vẫn giữ lại làm tin tức. Tại sao lại như vậy? Quan thị bị đánh cái trở tay không kịp, nàng hơn một tháng trước liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị đi trở về. Nàng còn cấp thôn trưởng Tần Đại Lương đi tin, nói cho các hương thân bọn họ thực mau liền sẽ hồi hậu linh thôn, tuy rằng chưa nói hảo ngày là kỳ, nhưng các hương thân khẳng định là thu lấy tin sau liền bắt đầu ngóng trông bọn họ đi trở về. Phó Chí Văn nhìn Mạc Vĩ Khâm cho chính mình tin sau, như suy tư gì nói, nương, Vĩ Khâm nói đây là Miêu Thừa Tướng ý tứ. Miêu Thừa Tướng nói bọn họ mới vừa ở bên này làm ra điểm thành tích tới. Nếu là hiện tại liền rời đi đã có thể tiện nghi mặt sau người, không bằng liên nhiệm, làm Tấn Châu thành hoàn toàn từ nghèo khó chung giải thoát ra tới, 3 năm sau lại phong cảnh hồi kinh. Quan thị cũng biết Miêu Hiển băn khoăn không có sai, chính là nàng thật muốn hồi hậu linh thôn. Liên ở người một nhà nói Phó Chí Văn liên nhiệm phong địch huyện huyện lệnh một chuyện là lúc, biến mất hồi lâu Miêu Nhược Trần đột nhiên xung ra, bá mẫu, nếu không ta bồi ngài hồi hậu linh thôn đi. Chính văn chương 1350 Miêu Nhược Trần muốn xuất ra. 1368. Nhìn đến Miêu Nhược Trần, tiểu nhược thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhị ca, trong khoảng thời gian này ngươi đã chạy đi đâu? Mẫu thân biết được nhị ca tới Tấn Châu thành sau an tâm là an tâm, lại làm nàng khuyên hắn trở về, nói không buộc hắn cưới vợ, nhưng nàng vẫn luôn không tìm được người, nguyên bảo lại nói ra hỏa này không ra Tấn Châu thành, làm hại nàng đều mau cho rằng hắn bị người mưu hại đâu. Ta đến Phật tổ chức tu thân dưỡng tính đi. Miêu Nhược Trần lời này vừa ra, không ngừng tiểu nhược, ngay cả quan thị cùng thường nghiệm như đều thiếu chút nữa bị nước trà cấp sạc đến. Thấy thính trong phòng mọi người nhìn về phía chính mình ánh mắt đều mang theo hoài nghi, Miêu Nhược Trần nghiêm mặt nói, ta là nói thật, ta ở Tấn Châu thành ngoại Tấn Hoa Sơn ngây người 2 tháng đâu. Miêu nhị thiếu gia, này 2 tháng ngươi thật sự ngốc tại Tấn Hoa Chùa. Nguyên Bảo xem kỹ nhìn hắn. Đương nhiên là sự thật. Không tin các ngươi có thể đi hỏi một chút Tấn Hoa Chùa chủ trì, này hơn 2 tháng ta cùng Tấn Hoa Chùa Pháp Minh Đại Sư trò chuyện với nhau thật vui, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đánh cờ một ván, Pháp biết rõ ta muốn xuống núi còn tặng ta một chuôi Phật Châu đâu. Miêu Nhược Trần sợ đang ngồi người không tin dường như, từ trên cổ tay loát tiếp theo xuyến trầm hương một Phật Châu cho bọn hắn nhìn. Nguyên Bảo nhìn chằm chằm Miêu Nhược Trần nhìn một hồi, không khỏi ảo não khởi chính mình thất sách tới. Tẩu tử làm hắn tìm người. Hắn cơ hồ đem toàn bộ Tấn Châu thành cấp phiên biến, duy độc Tấn Hoa Sơn không đi tìm, bởi vì hắn cảm thấy giống Miêu Nhược Trần như vậy đồ tham ăn căn bản là không có khả năng ở Tấn Hoa Chùa ngây ngốc 2 ngày. Ai ngờ, nay Phật Châu thật là Tấn Hoa Chùa Pháp Minh Đại Sư tặng cho ngươi. Tiểu Nhược nửa tin nửa ngờ hỏi, vị này Pháp Minh Đại Sư Tiểu Nhược cũng không có gặp qua, bất quá ở Tấn Châu thành thời điểm nàng nghe người ta nhắc tới quá, nghe nói là vị đắc đạo cao tăng. Tấn Hoa Chùa sở dĩ hương khói cường thịnh, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì vị này Pháp Minh Đại Sư. Nhị ca cư nhiên chạy đến Tấn Hoa Chùa đi, hơn nữa ngẩn ngơ chính là 2 tháng, nàng như thế nào như vậy không tin đâu. Nhị ca Tiểu Nhược hầu nghi hỏi, Tấn Hoa Chùa cho phép khách hành hương ăn huân. Miêu Nhược Trần mắt đảo hoa trừng, lập tức quả mắng, Tấn Hoa Chùa chính là Phật môn thánh địa, ăn huân đó là đối Phật tổ bất kính, không được nói bậy. Tiểu Nhược đoàn người thật sự muốn kinh rất cảm. Gia hỏa này đổi tính sao? Cái này vô thịt không vui gia hỏa thế nhưng ở Tấn Hoa Chùa ăn 2 tháng trai. Tiểu Nhược nghiêm túc đánh giá trước mắt so vừa tới Tấn Châu thành khi muốn mảnh khảnh một ít, nhưng thần sắc muốn bình tĩnh đến nhiều nhị ca, đột nhiên liền buột miệng tốt ra, nhị ca, ngươi không phải là tính toán xuất ra sao? Quan thị nghĩ đến Miêu Nhược Trần chậm chạp không chịu cưới vợ, hoảng sợ, nếu Trần A, có cái gì luẩn quẩn trong lòng ngươi cùng bá mâu nói? Cũng không thể nghĩ cái gì thì muốn cái đó, đương hòa thượng có cái gì tốt. Ngươi không phải thích nhất ăn ăn uống uống sao, đương hòa thượng đã có thể không được. Ngươi nếu là đương hòa thượng, cha mẹ ngươi nên nhiều thương tâm a. Đúng vậy, Miêu nhị thiếu gia. Thường nghiệm như cũng hỗ trợ khuyên nhủ, ngươi nếu là ở Tấn Hoa Chùa xuất gia, về sau liền sẽ không còn được gặp lại người nhà, rốt cuộc không có biện pháp du sơn ngoạn thủy. Miêu Nhược Trần thấy một cái hai người đều nhận định hắn là muốn xuất gia mới đi tấn hoa chùa, có chút dở khóc dở cười, ta không có muốn xuất gia. Hắn chỉ là tránh né kẻ thù mới trốn đến tấn hoa chùa đi có được không, bất quá việc này hắn đương nhiên không có khả năng làm chính mình muội muội biết. Không phải muốn xuất gia vậy ngươi như thế nào sẽ ở tấn hoa chùa ngốc lâu như vậy, ngươi ở nơi đó ngốc hơn 2 tháng cư nhiên liền cái lời nhắn đều không mang trở về, ngươi có biết hay không chúng ta sẽ lo lắng. Tiểu Nhược tức giận đến đều tưởng đá hắn 2 chân. Chính văn chương 1351 mưa xuân buồn rầu. 1369. Miêu Nhược Trần ánh mắt lập loè hạ, ta đương nhiên là có chính mình nguyên nhân. Dứt lời, Miêu Nhược Trần lại trở lại chuyện chính, bá mẫu, vừa rồi nghe ngài nói muốn hồi hậu linh thôn, nếu không ta đưa ngài đi về trước. Quan thị vui tươi hớn hở nói, vẫn là nhìn kỹ hắn nói đi. Nàng có 3 cái nhi từ đâu? Làm Miêu gia nhị thiếu gia đưa nàng trở về tính sao lại thế này. Nếu lao đại bọn họ một chốc một lát cũng đi không khai, cùng lắm thì nàng lại cấp thôn trưởng đi tin thuyết minh nguyên nhân. Tiểu Nhược từ gia hỏa này trong miệng kệ cũng không được gì, vừa quay đầu lại khiến cho Nguyên Bảo đi tra. Nếu không phải có đặc biệt nguyên nhân, đánh chết nàng nàng cũng không tin nhà mình nhị ca có thể ở tấn hoa chùa ngây ngốc hơn 2 tháng. Nguyên Bảo vốn dĩ cũng có việc muốn đi Tấn Châu thành một chuyến. Vừa lúc thuận tiện cha cha Miêu Nhược Trần sự. Đi Tấn Châu thành trước, Nguyên Bảo chạy tiến phòng bếp, đối đang ở nấu nước Mưa Xuân hỏi, Mưa Xuân, ta đợi lát nữa muốn đi Tấn Châu, nửa tháng trở về, ngươi nghĩ muốn cái gì, ta cho ngươi mua. Mưa Xuân vừa thấy đến Nguyên Bảo liền khẩn trương đứng lên, Nguyên Bảo đại ca, ta cái gì đều không cần, ngươi đừng tiêu pha. Từ Nguyên Bảo lần trước ở Chu Gia Bốn Thiếu trước mặt nói ra kia phiên lời nói sau. Mưa Xuân liền cố ý vô tình tránh Nguyên Bảo, cho nên Nguyên Bảo rất khó tìm cơ hội lén thấy Mưa Xuân, không nghĩ tới hôm nay một cái đại ý đã bị hắn tóm được. Nguyên Bảo giống như nghe không hiểu Mưa Xuân lời nói cự tuyệt chi ý, cập nhả nói, Mưa Xuân, ngươi không cần thay ta tỉnh tiền, mấy năm nay lão đại cùng tẩu tử giúp ta tồn không ít tiền đâu, liền tính cưới vợ sinh con cũng có thể làm thê nhi quá thượng giàu có sinh sống. Mưa Xuân làm sao nghe không ra hắn nói chung chi ý. Có chút cấp cũng có chút bực, Nguyên Bảo đại ca, ta thật là đem ngươi đương ca ca đối đãi, loại này lời nói về sau đừng nói nữa. Nguyên Bảo tiếp tục giả ngu, ngươi không nói, ta đây liền chính mình chọn. Mưa Xuân đang muốn nói cái gì, Nguyên Bảo lại hỏi, Mưa Xuân, còn có hay không ăn, nhiều cho ta mang điểm trên đường ăn. Mưa Xuân đến bên miệng nói vừa chuyển, chỉ còn lại có không đến một chén cơm, ta lại cho ngươi làm điểm đi. Đừng lộng quá phức tạp. Liền quán 2 trương bánh trứng đi. Nguyên Bảo nói. Mưa Xuân cho hắn quán 2 trương bánh trứng, lại đem dư lại hơn phân nửa chén cơm bỏ thêm điểm nước tương biến thành 2 cái cơm nắm cùng quán bánh cùng nhau đặt ở hộp đồ ăn cấp Nguyên Bảo mang lên. Nguyên Bảo cười hì hì nhìn chằm chằm Mưa Xuân nhìn, lúc này mới tiếp nhận, Mưa Xuân, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Mưa Xuân. Thật vất vả tiễn đi Nguyên Bảo, Mưa Xuân cảm thấy chính mình đều mau hư thoát. Lúc này Thu Vân nhấp tặc tặc ý cười đi vào tới, làm gì một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng. Thu Vân, ngươi nói Nguyên Bảo đại ca như thế nào liền tưởng cưới ta đâu? Mưa Xuân đau đầu hỏi. Nguyên Bảo đại ca không phải nói sao, hắn thích ngươi a. Lời này Thu Vân chính là Lưu Vũ các nàng nói. Lúc ấy Nguyên Bảo đại ca đối Mưa Xuân thổ lộ thời điểm trong viện người đều nghe được. Thu Vân. Mưa Xuân tức muốn hộp máu nói, như thế nào liền ngươi cũng rêu cơ ta. Hảo, hảo, đừng nóng giận. Thu Vân vội liễm khởi ý cười, nghiêm mặt nói, Mưa Xuân, ta xem Nguyên Bảo đại ca là thiệt tình đối với ngươi tốt, ngươi thật không tính toán gả cho hắn. Thu Vân, ngươi biết ta và ngươi giống nhau đều là đem Nguyên Bảo đại ca đương gia nhân, ta thật không nghĩ tới Nguyên Bảo đại ca có thể coi trọng ta. Nàng không phải cảm thấy Nguyên Bảo đại ca không tốt, mà là nói như thế nào đâu. Nàng chính là không nghĩ tới cùng Nguyên Bảo đại ca sẽ có người nhà bên ngoài quan hệ. Thu Vân trầm mặc một lát, nói, Mưa Xuân, trừ phi ngươi thật sự không tính toán gả chồng, nếu muốn gả người, ta đảo cảm thấy Nguyên Bảo đại ca là tốt nhất người được chọn. Chính văn chương 1352 Nguyên Tiêu cầu thú Thu Vân. 1370. Mưa Xuân khó hiểu nhìn Thu Vân, vì cái gì? Mưa Xuân, ta đời này là không nghĩ rời đi phu nhân. Nếu ta là người, ta khẳng định sẽ đồng ý gả cho Nguyên Bảo đại ca, bởi vì chỉ có gả cho Nguyên Bảo đại ca mới có thể vẫn luôn lưu tại phu nhân bên người. Trước kia nàng cũng không nghĩ tới gả chồng sự, chính là lần trước phu nhân nói muốn đem các nàng gả đi ra ngoài, nàng mới bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này. Nàng đối gả chồng hay không cũng không có cái gì ý tưởng, chính là các nàng nếu vẫn luôn không gả chồng, lấy phu nhân tính tình khẳng định sẽ cảm thấy là chính mình liên lụy nàng cùng Mưa Xuân, cho nên biện pháp tốt nhất chính là các nàng có thể gả cho đồng dạng là phu nhân bên người người. Chuyện này Mưa Xuân thật đúng là không nghĩ tới, nàng sửng sốt sau một lúc lâu, mới hỏi nói, Thu Vân, ý của ngươi là làm ta gả cho Nguyên Bảo đại ca. Mưa Xuân, ta biết ngươi đối Nguyên Bảo đại ca không có tình yêu nam nữ, chính là chúng ta là cái gì thân phận, chẳng lẽ còn tưởng cùng phu nhân giống nhau tìm cái tình đầu ý hợp người tái giá sao? Thu Vân rất bình tĩnh phân tích, chúng ta chức trách là bảo hộ phu nhân, mặt khác đều là thứ yếu.